Nghe được xe lăn chuyển động thanh âm, đang ở trên giường nằm Triệu thì tiểu tâm mà nghiêng đầu, theo sau nhìn tiến vào ba người mở to hai mắt nhìn. Thấy vậy Hạ Vũ Lâm hơi hơi mà nhíu mày, trước kia Triệu thị, luôn là cúi đầu, mặc dù là muốn xem người cũng rất ít giống như bây giờ, quang minh chính đại, ánh mắt không có chút nào né tránh mà cùng bọn họ đối diện. Tiểu Phương, có hay không nơi nào không thoải mái? Ở mép giường ngồi xuống, Hạ Vũ Lâm nhẹ giọng mà dò hỏi. Triệu thị nhìn Hạ Vũ Lâm, thành thật mà trả lời nói, đau đầu. Nhớ rõ ta là ai sao? Không nhớ rõ. Hạ Vũ Lâm nhìn Triệu thị, nếu nàng là làm bộ mất trí nhớ, lấy này trốn tránh bị hư việc, đảo cũng nói được qua đi, chỉ là, trước mặt này đôi mắt thật sự là quá thanh triệt, biểu tình lại quá đơn thuần, để cho nàng giật mình chính là nàng cũng không có phát hiện một tia sơ hở. Vương Tĩnh Lam từ tiến vào phòng sau liền ở bắt đầu quan sát Triệu thị, trừ phi nàng mẹ ruột lập tức có được ảnh hậu kỹ thuật diễn, nói cách khác, hiện giờ nằm ở trên giường vị này, có rất lớn có thể là đã bị thay đổi tim. Nếu là lúc ban đầu tới vương gia đúng vậy Vương Tĩnh Lam, hơn phân nửa sẽ kích động, mà dùng nàng cái kia thời đại mới nghe hiểu được nói thử đối phương, nhưng hiện tại, nàng đã học được mọi việc đều suy nghĩ kỹ rồi mới làm, sẽ không xúc động hành sự. Ở nhà mình nãy nãy hỏi rất nhiều vấn đề sau, mẹ ruột như cũ một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, Vương Tĩnh Lam nghĩ nghĩ, cầm lấy trên bàn cái ly hỏi, ngươi biết cái này là cái gì sao? Không biết, như cũ là đồng dạng trả lời, đồng dạng biểu tình. Làm Hạ Vũ Lâm cùng Vương Anh Kiệt đồng thời cả kinh, không nhớ rõ nhân sự cũng liền thôi, liền đồ vật cũng không biết, không phải là đầu óc bị đâm ngu đi. Kìa cái này đâu? Hạ Vũ Lâm chỉ vào trên người nàng quần áo. Không biết. Sau đó, tổ tôn tam đại chưa từ bỏ ý định, mà đem trong phòng nhất thường thấy đồ vật đều hỏi một lần, đối phương không có giống nhau là biết đến, rất có khả năng là thật sự. Choáng váng. Bất quá, Hạ Vũ Lâm cùng Vương Tĩnh Lam liền tính trong lòng như vậy tưởng, cũng không có vội vã có kết luận, đầu tiên là làm từ bên ngoài trở về Vương Anh Võ đi thỉnh Đại Phu, vô luận là trong thôn Dương Đại Phu vẫn là huyện thành đương quá ngự y cố Đại Phu, đều cấp ra chính là giống nhau kết luận, hai vị Đại Phu đều trước kia đều đã từng gặp qua như vậy, bị thương đầu óc mất đi ký ức, biến thành ngốc tử người bệnh. Hảo hảo dưỡng, bởi vì thương chính là đầu óc, cho nên nói không rõ. Bị thương thế nào, khi nào có thể hảo tự nhiên cũng là nói không chừng, có lẽ ngày mai thì tốt rồi, có lẽ cả đời đều như vậy. Ở nhà người đều xem qua chiều thì sau, ở ba vị thuốc bá hỏa nhãn kim tinh hạ, Vương Tĩnh Lam tiếp nhận rồi mẹ ruột biến thành ngốc tử sự thật, trong lòng cũng không cảm thấy khổ sở, hơi chút cũng có chút buồn bực, càng nhiều chính là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vì thế, buổi chiều thời điểm, toàn gia người quay chung quanh muốn hay không nói cho chiều thị nàng sự tình trước. Khi bắt đầu thương lượng, kết quả thực rõ ràng, không hổ là người một nhà, thái độ đều là giống nhau, khẳng định là muốn nói. Muốn nói, liền tính tam đệ muội hiện tại đã choáng váng, nhưng phía trước sự tình liền không phải nặng làm sao. Vương Anh Võ cái thứ nhất phát biểu ý kiến. Tống thì đi theo tướng công gật đầu, chính là, ta nhớ rõ ngũ đệ nói qua, ngốc tử giết người cũng muốn chém đầu, dựa vào cái gì nàng choáng váng liền có thể không phụ trách, kia không khỏi cũng quá tiện nghi nàng. Những người khác cũng là ý tứ này, bất quá, đảo không chỉ là muốn xả giận, càng có rất nhiều nghĩ nói cho nàng sự tình trước kia, nói không chừng còn có thể rất nhanh điểm hảo lên, đương nhiên, chuyện này liền dừng ở Vương Anh Kiệt cùng Vương Tĩnh Lam trên người. Đến nỗi khi nào nói cho Triệu Thị, làm cha con hai chính mình tuyển thời gian, lần này là ai cũng không có ý kiến. Bọn họ cha con rời đi khi, Hạ Vũ Lâm nhìn nhi tử bóng dáng có thật sâu mà lo lắng. Nương, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ giúp đỡ tam đệ. Vương Anh Văn mở miệng, tam đệ kia một phòng tình huống xác thật thật không tốt, năm trước cùng năm nay đều có thể nói là vận số năm nay không may mắn, tam đệ thương còn không có hảo, tam đệ muội lại choáng váng, làm nha đầu nhưng thật ra thông minh, lại chỉ có 6 tuổi, có thể làm sự tình hữu hạn, hơn nữa hai cái mới vừa trăng tròn hài tử, hắn nghĩ đều có chút thế tam đệ đau đầu. Các ngươi huynh đệ chi gian sự tình, ta chưa bao giờ lo lắng, chỉ là, anh Văn, ta sợ anh Kiệt sẽ không chịu nổi. Hạ Vũ Lâm thở dài một hơi, kiếp trước phạm quá sai lầm, kiếp này nàng tuyệt đối sẽ không tái phạm. Các ngươi ngẫu nhiên giúp đỡ một chút, anh Kiệt sẽ không nghĩ nhiều, nhưng hắn hiện tại đã trưởng thành, cưới vợ sinh con, lại vẫn luôn tiếp thu các ngươi tiếp tế. Hơn nữa hắn trong lòng vốn dĩ liền có chút tự ti, thời gian dài đi xuống, ta lo lắng sẽ rơi xuống tâm bệnh, ảnh hưởng thân thể. Kiếp trước, nàng ở nhi tử sinh bệnh nằm viện thời điểm đều không có phát hiện vấn đề này. thẳng đến bác sĩ kiến nghị nàng mang nhi tử đi xem bác sĩ tâm lý, nàng mới biết được nhi tử trong lòng có bao nhiêu khó chịu. Mấy ngày này, ta liền thường xuyên thấy anh Kiệt ngồi ở trong viện phát ngốc. Vương Anh Võ nhìn mẹ ruột vẻ mặt lo lắng, có chút không rõ nhà mình tam để có cái gì thật là khó chịu, lão tam cũng thật là, hảo hảo dưỡng thương liền hảo, suy nghĩ vớ vẫn như vậy nhiều làm cái gì. Vương Anh Văn huynh đệ ba cái lại có chút áy náy, điểm này bọn họ như thế nào liền không có. Nghĩ đến, còn muốn nương nhọc lòng, đồng dạng là nam nhân, bọn họ có thể minh bạch Hạ Vũ Lâm ý tứ trong lời nói, tự nhiên cũng rõ ràng Vương Anh Kiệt hiện tại trong lòng khó chịu. Khi thật tống thì chị em dâu mấy cái trong lòng cũng rất không dễ chịu, trong nhà tuy rằng không có phân ra, nhưng các phòng tiền bạc đều là các phòng lấy ở từng người trong tay, trước kia tam phòng liền bởi vì chịu thì quan hệ làm các nàng chán ghét, các nàng không phải không rõ tướng công huynh đệ tình nghĩa, giúp đỡ một chốc một lát các nàng không có ý kiến, nhưng nếu thời gian dài, cho dù các nàng trong miệng không nói, trong lòng khẳng định cũng là có ngật đáp. Anh Võ, anh Văn, các ngươi huynh đệ mấy cái cũng không cần quá lo lắng. Nhìn mấy cái nhi tử đều ở nhíu mày tự hỏi, Hạ Vũ Lâm ngược lại lộ ra vẻ tươi cười, chuyện này từ ăn Tết thời điểm, ta liền ở cân nhắc, hiện tại đã có chút mặt mày. Vương gia huynh đệ mấy cái gật đầu, nếu nữ nói như vậy, sự tình hẳn là sẽ không có vấn đề, nếu là yêu. Câu hỗ trợ thời điểm, nàng khẳng định sẽ nói. Bên này, Vương Tịnh Lam cha con hai cảm thấy, vẫn là chờ chịu thì thân thể dưỡng tốt một chút lại nói cho nàng, hai người mang theo có chút buồn bực biểu tình trở lại phòng. Nguyên tưởng rằng đang ngủ nghỉ ngơi Triệu Thị, lúc này ngồi ở trên giường vẻ mặt tò mò mà nhìn trong tay chăn, một hồi dùng tay sờ sờ, lại kia mặt cọ cọ, cuối cùng thế nhưng dùng đầu lưỡi đi thêm. Nương, ngươi làm gì, cái này không thể ăn. Vương Tịnh Lam vẻ mặt hắc tuyến. Tiến lên, đem trên tay nàng chăn kéo xuống tới, ngươi đầu không đau à, nhanh lên nằm xuống, cũng không biết khoác kiện quần áo, cảm lạnh đau đầu đến càng thêm lợi hại. Vừa nói. Một bên liền duỗi tay đẩy nàng nằm xuống, kết quả, hơi hơi dùng một chút lực, vô dụng, đối phương ngồi ở chỗ kia không chút sức mẻ, lại bỏ thêm điểm sức lực, vẫn là vô dụng, nương. Vương Tịnh Lam ngẩng đầu, liền thấy đối phương nghiêng đầu vẻ mặt ngây thơ mà nhìn nàng, đến, quên nàng choáng váng, đói bụng, Triệu, thì mắt trống mong mà nhìn Vương Tịnh Lam. Ngồi xong, đừng lộn xộn, Vương Tịnh Lam ngữ khí không tốt lắm, bất quá, vẫn là duỗi tay cấp Triệu thì cầm kiện hậu quần áo. Cho nàng khoác ở trên người, mới xoay người đi ra ngoài cho nàng kia ăn. Vương Anh Kiệt đem xe lăn đẩy đến mép giường, nhìn Triệu Thị như cụ ở nghiên cứu trăng, cho rằng nàng đói cực kỳ, mở miệng nói, cái này là trăng, không thể ăn. Triệu Thị không nói chuyện, nhìn về phía Vương Anh Kiệt, dùng xa lạ ánh mắt trên dưới đánh giá. Không một hồi, Vương Tịnh Lam liền lại lần nữa xuất hiện ở trong phòng, bất quá, hầm canh cùng đồ ăn đều là có Vương Thi Hàm đoan tiến vào. Hương vị đồ ăn mùi hương. Triệu Thị cái mũi giật giật, sau đó, ánh mắt tham lam mà nhìn đồ ăn. Vương Thi Hàm đem đồ ăn phóng tới một bên trên bàn, bưng một chén canh gà tiến lên, ngồi ở mép giường thượng, dùng muỗng nhỏ múc một ngụm canh, thổi thổi, cảm giác không năng lúc sau mới uy qua đi, tam tẩu, ăn canh. Triệu Thị há mồm, canh gà mùi hương ở trong. Miệng chàng ngập xem ra, nuốt vào trong bụng, cả người đều thoải mái cực kỳ, chỉ là, quá ít, một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Vương Thi Hàm trong tay chén. Sau đó, làm ra một cái làm ở đây người đều giật mình hành vi. Chỉ thấy chờ không kịp Triệu Thị, trực tiếp xoay người tiến lên, sau đó dùng đầu đẩy ra Vương Thi Hàm tay, mặt đối với canh chén, liền như vậy thầm thì mà uống lên lên. Tam tẩu, này canh thực năng. Vương Thi Hàm muốn ngăn cản đối phương hành vi, cái thứ nhất nghĩ đến chính là đẩy ra đối phương đầu, kết quả, không thúc đẩy, theo sau lại nghĩ cầm chén lấy ra một ít, kết quả. Cạnh tay trực tiếp bị địa phương hai tay bắt lấy, động đều không động đậy. Vương Thi Hàm nghiêng đầu, lưu trữ nước mắt đối với Vương Anh Kiệt nói, tam ca, nhanh lên làm tam tẩu buông ra, ta tay đau quá. Bị dọa đến phụ tử hai người rời đi tiến lên, muốn đi bẻ Triệu thì đôi tay, tiếp nhận hai người ăn nải kính đều dùng ra tới, vẫn là không có tác dụng, Hàm cô, ngươi nhẫn nhẫn, ta đi gọi. Người, Vương Tịnh Lam nói xong liền chạy đi ra ngoài. Chờ đến nàng mang theo Vương ra người gấp trở về thời điểm, Triệu Thị đã buông lỏng tay ra, nguyên nhân là kia một chén canh nàng, xem, anh Võ, ngươi cẩn thận chút. Hạ Vũ Lâm đối Vương Anh Võ nói. Vương Anh Võ gật đầu. Nương, ta cũng đi. Lời này là Vương Thi vẫn nói. Huynh muội ba người rời đi về sau, nghe được mẹ ruột dò hỏi, Vương Anh Kiệt đem sự tình nói một lần, cuộn tròn ở bên nhau phát run. Triệu Thị cũng biết chính mình gặp rắc rối, nàng thật sự chỉ là đói bụng. không nghĩ tới sẽ thương đến người. Hạ Vũ Lâm mày nhăn lại, nữ nhi bị thương, nàng trong lòng không hỏa mới là lạ, nhưng Triệu thị hiện tại cái dạng này, chính là hướng nàng phát hỏa lại có ích lợi gì, nàng sức lực có như vậy đại, trước kia không có đi. Bởi vì chuyện vừa rồi, Vương Anh Kiệt trả lời đến không phải thật khẳng định. Hạ Vũ Lâm nghĩ nghĩ hỏi, Tiểu Phương, người ăn no sao? Triệu thị nhìn nàng giống nhau, lắc đầu, thành thật mà trả lời, không no. Anh Văn, người đem cơm đoan lại đây. Hạ Vũ Lâm mở miệng nói, đưa cho nàng thời điểm tiểu tâm chút. Vương Anh Văn ở cơm thượng gấp chút đồ ăn, tính cả chiếc đũa cùng nhau, đưa tới. Triệu thị trước mặt, tam tẩu, lời nói còn chưa nói, Triệu thị liền rủi tay cầm chén, nàng động tác, tự hồ hoàn toàn không biết nên như thế nào đoan chén. Sau đó, làm vương ra người kinh tủng sự tình lại một lần phát sinh, Triệu thị ở bọn họ mí mắt ngầm trực tiếp đem chén sứ bẻ, một nửa kia còn hảo hảo mà lưu tại Vương Anh Văn trên tay. Đến nỗi những cái đó bởi vậy mà rơi xuống đồ ăn, bị Triệu thì trực tiếp bắt lấy nhét vào trong miệng, bởi vì chảo đến quá cấp, trăng thượng vải bông đều lạng. Mấy khối, Tống thì đám người chớp chớp mắt, sau đó dùng sức mà xoa xoa, trăng thượng động cùng với nửa bên chén mảnh sứ như cũ không có biến mất, có thể thấy được cũng không phải đang nằm mơ. Vương ra người hiện tại có thể khẳng định, Triệu thì trước kia tuyệt đối không có như vậy sức lực, các nàng sợn tóc gáy mà đồng thời, bắt đầu lo lắng Vương Thi Hàm cánh tay. Chỉ cầu lão thái ra phù hộ, không có thương tổn đến xương cốt. Đem một chén cơm ăn xong, Triệu thị như cũ mắt trống mong mà nhìn Hạ Vũ Lâm, gặp kia thanh triệt trong ánh mắt, muốn biểu đạt ý tứ lại rõ ràng bất quá. Tiểu Phương, còn muốn ăn? Tưởng, vậy ngươi đến đáp ứng ta, không thể đụng vào chúng ta. Triệu thị dùng sức gật đầu. Đầu không đau sao? Không thế nào đau. Triệu thị thực thành thật mà trả lời. Hồng Mai, đi xem còn có hay không cơm thừa, đều đoan lại đây. Hạ Vũ Lâm cau mày nói. Tống thì gật đầu, lòng còn sợ hãi mà đi ra ngoài, bước chân đều có chút mơ hồ. Tiểu Phương, ngươi muốn biết chính mình là ai? Sao? Hạ Vũ Lâm cảm thấy không thể lại kéo, hiện tại nên nói cho nàng sự tình trước kia, nếu là lập tức là có thể nhớ tới, vậy không thể tốt hơn, trước mặt vị này, có chút nguy hiểm. Tưởng. Vậy ngươi nghiêm túc mà nghe, nghe xong lúc sau, ngươi có cơm ăn. Sau đó, Hạ Vũ Lâm tự Triệu thì gã tới thời điểm bắt đầu nói về, trung gian có rất nhiều sự tình là Vương Anh Kiệt cùng Vương Tịnh Lam cũng không biết. Nguyên lai sẽ ăn dưa muối, là bởi vì mẹ ruột trước nay liền không có đã cho trong nhà sinh. Hoặc phí, bọn họ tam phòng liền tính là ăn dưa muối, cũng tổn thất cỏ đến, nghe thấy cái này thời điểm. Vương Tịnh Lam nhiều ít có chút lý giải đại bá nương các nàng lúc ấy, vì cái gì liền một miếng thịt phiến đều không muốn để lại cho mẹ ruột. Vương Anh Kiệt trong lòng là càng nghe càng hỏa, đặc biệt là lại nhìn đến Triệu thị vẻ mặt mê mang dường như nghe không hiểu giống nhau, có hỏa không xuất phát, nghẹn đến mức thật là rất khó chịu. Thẳng đến Triệu thị nghe minh bạch sinh hài tử ý tứ sau. Cả người đều như là bị đánh thuốc kích thích giống nhau, đôi mắt lượn đến dọa người, ta có thể sinh nhãi con. Nhãi con. Đây là cái gì xưng hô? Vương ra người bị nàng này một câu hỏi đến, đều có chút phát ngốc, lại nghĩ đến nàng vừa rồi trực tiếp dùng tay chảo cơm cùng vùi đầu ăn canh hành vi, nàng sẽ không cho rằng nàng là cái xuất sinh sao? Lời này vương ra người thật không có mắng chửi người ý tứ, mà là không tự chủ được mà đến ra như vậy một cái kết luận, đương nhiên trừ bỏ Vương Tình. Làm bên ngoài, Hạ Vũ Lâm tiếp tục nói, thời gian một chút mà qua đi, thẳng đến thiên điệu sắc đen. Mới nói đến trăng tròn rượu sự tình, mà Triệu thì chỉ đối hài tử lại phản ứng. Không có khả năng, ta không có khả năng sẽ vứt bỏ chính mình nhãi con, mỗi cái nhãi con đều là thần ban ân, vứt bỏ hài tử sẽ, đều sẽ bị thần trừng phạt. Chờ đến Triệu thì biết rõ ràng bán nữ nhi y tế sau, một sự mê mang cùng sợ hãi, vô cùng kiên định mà nói, lại nói, vẫn là như vậy chân quý giống cái, bị gọi giống. Cái Vương Tình Lam có chút sai xe. Quả nhiên, nàng dự cảm trở thành sự thật, mẹ ruột nơi nào vẫn là choáng váng, hoàn toàn là bị không biết từ cái nào nguyên thủy gốc toát ra tới linh hồn chiếm cứ, như vậy tưởng tượng, nàng phía trước ngu ngốc hành vi đều có thể được đến giải thích. Vương ra người đều bị Triệu thị lời nói cấp dọa tới rồi, liền tính là kiến thức rộng rãi Hạ Vũ Lâm cũng chấn kinh không nhỏ. Tam tẩu, giọng cái là cái gì? Vương Anh Trác mở miệng hỏi, hắn trong lòng là có suy. Đoán, nhưng tam tẩu không phải cái gì đều không nhớ rõ sao. Giống cái chính là giống cái à. Thập phần đương nhiên mà trả lời, sau đó, đem lửa nóng ánh mắt đầu hướng Vương Tịnh Lam, tới, tiểu giống cái, nương ôm ngươi một cái. tất cả mọi người có thể cảm giác được Triệu thị đối Vương Tịnh Lam, phát ra từ nội tâm yêu thích, càng đừng nói Vương Tịnh Lam cái này đương sự, chỉ là, nghĩ đến đối phương lực đạo, nàng không chút do dự tránh ở người nhà sau lưng. Người như thế nào biết giống cái thật? Chân quý! Vương Anh Trác lại một lần hỏi. Đúng vậy, nàng là làm sao mà biết được, Triệu thị bắt đầu hồi tưởng, kết quả đầu óc trống rỗng, không có bất luận cái gì ký ức, không biết. Triệu thì tình huống quá quỷ dị, Hạ Vũ Lâm các nàng nghĩ, vẫn là lại quan sát, cũng làm cho bọn họ yên lặng một chút. Chúng ta tái sinh cái nhãi con đi. Vương Răng người trầm mặt, không đại biểu Triệu thì sẽ trầm mặt, nàng là ngữ không kinh người chết không thôi tay, tuy rằng đã không có ký ức, nhưng ở nàng trong lòng, cũng chỉ có hai việc là quan trọng nhất, sinh nhãi con, ăn cơm, mà sinh nhãi con tuyệt đối là đặt ở ăn cơm phía trước. Nghe được lời này, Vương Răng người theo Triệu thì ánh mắt xem qua đi. Vương Anh Kiệt bị xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng, đặc biệt là ở Triệu thị như vậy đỉnh đạt dưới ánh mắt, người ở nói hưu nói vượng cái gì? Triệu thị tỏ vẻ nghe không hiểu, chỉ là không rõ hắn vì cái gì muốn sinh khí, bất quá, người nam nhân này đỏ mặt bộ dáng rất đẹp. Nương, không thể nói sinh. Nhãi con, muốn nói sinh hài tử. Vương Tịnh Lam nghiêm trang mà nói. Vì cái gì? Bởi vì người bị thương đầu óc, cho nên nhớ lầm. Phải không? Đúng vậy. Vương Tịnh Lam dùng sức gật đầu, theo sau lại lo lắng cái này sức lực khủng bố mẹ ruột, buổi tối khả năng sẽ đối thân cha dùng sức mạnh, nói tiếp, sinh hài tử sự tình không thể như vậy quang minh chính đại mà nói ra. Vì cái gì? Bởi vì thần sẽ không cao hứng, đến lúc đó khiến cho người sinh không ra hài tử. Nếu minh bạch đối phương, lai lịch Vương Tịnh Lam lừa dối lên một chút cũng không cố hết sức, nhưng thật ra Vương ra người tán dương ánh mắt làm nàng áp lực pha đại. Ta hiểu được. Triệu thị lúc này biểu tình phá lệ thành kính, mà Vương Răng người người thông minh, cũng ở ngay lúc này minh bạch cùng Triệu thị nói chuyện muốn quyết. Ăn qua cơm chiều, Vương Răng người tiếp tục thảo luận Triệu thị sự tình, Vương Tịnh Lam ở một bên nghe, thường thường mà nhắc nhở một câu, chỉ tiếc Vương Răng người bao gồm Hạ Vũ Lâm lại. Thông minh, cũng vô pháp chống rỗng tưởng tượng ra bọn họ hoàn toàn không có tiếp xúc quá thế giới. Cho nên, người một nhà díu rít mà nói hồi lâu, vẫn là một chút manh mối đều không có. Bất quá, Vương Anh Văn bọn họ còn không có mở miệng. Nhị ca, ngươi còn có nhớ hay không, mấy năm trước chúng ta trong huyện ra một cái kỳ quái sự tình, có cái nam nhân một giấc ngủ dậy, liền cho rằng hắn là chỉ gà trống, mỗi ngày buổi sáng lên đánh minh. Vương Anh Trác mở miệng nói, Vương ra tất cả mọi người, là sửng sốt, ngũ đệ, y của ngươi là. Mắt thấy đáng thương giống cái liền phải bị phân loại vì bệnh tâm thần, Vương Tịnh Lam vội vàng mở miệng nói. Nhị bá, tiểu thúc, không phải như vậy. Đó là thế nào? Vương Anh Võ mở miệng hỏi. Trong nhà nhiều người như vậy, Vương Tịnh Lam trầm mặt, bất quá, trong lúc không quên cấp ba vị thúc bá đưa mắt ra hiệu. Được rồi, ở quan sát một đoạn thời gian đi, tiểu phương có thể là bởi vì vừa mới vừa tỉnh lại, đầu óc còn có chút không rõ ràng lắm, các người đều cách xa nàng điểm là được. Hà Vũ Lâm mở miệng nói. Vương Tịnh Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đến nội ở ra ra nãi nãi trong phòng, đối mặt nãi nãi cùng ba vị thuốc bá, nàng liền không có kia một tầng băn khoăn, nhưng trước kia mộng nói vừa, đem nàng biết nói về thú nhân thế giới sự tình nói một lần. Nghe được bọn họ khiếp sợ không thôi, trầm mặc đã lâu. Hạ Vũ Lâm mới mở miệng nói, nếu nàng đã mất trí nhớ, chúng ta chỉ bằng hảo hảo mà giáo nàng, làm nàng thích ứng nơi này sinh hoạt. Có lẽ này cũng không phải một kiện chuyện xấu, ta tin tưởng ông trời như vậy an bài. Nhất định là có nàng đạo lý. Vương Anh Văn huynh đệ ba người gật đầu. Trên thực tế Vương Tịnh Lam cũng là như vậy tưởng, đến nỗi chân chính Triệu thị là đã chết vẫn là bay tới các thế giới khác, nàng thật là một chút cũng không quan tâm. Việc này giao cho ta tới làm là được, Anh Văn, anh Kỵ, lần này các ngươi ra cửa, ta cùng Lam nha đầu liền không đi, các ngươi ra cửa bên ngoài, phải chú ý thân thể công an. Toàn, Hạ Vũ Lâm nhìn hai cái nhi tử nói. Ân. Vương Anh Văn huynh đệ hai người gật đầu. Vương Tịnh Lam tưởng đi theo đi, rốt cuộc này hai tháng, nàng không gian lại thăng cấp, bên trong chồng chất đại lượng lương thực. Lam Nhi, chờ đến ngươi tiểu thúc thi hương thời điểm, sẽ mang ngươi đi, về sau ngươi mỗi năm chỉ có thể đi theo đi ra ngoài một chuyến. Thấy ba vị thúc bá đều tán đồng, Vương Tịnh Lam chỉ phải gật đầu, dù sao một chuyến cũng đủ rồi, đến nỗi khả năng sẽ xuất hiện cái gì nguy. Hiểm, trong nhà hiện tại đã có mẹ ruột như vậy một kiện ly kỳ sự tình, nói vậy trống rỗng nhiều ra tới lưỡng thực, nhị ba bọn họ cũng sẽ không nói gì đó, rất có thể sẽ giống nại nại nói như vậy, đây là ông trời an bài. Triệu thị làm cả đêm mộng, Tỉnh lại thời điểm, nhìn trong phòng đồ vật cũng không cảm thấy xa lạ. Kiệt ca, ta nhớ ra rồi. Minh bạch những lời này ý tứ, Vương Anh Kiệt cũng không biết chính mình là nên cao hứng hay là nên khổ sở. Chính là, người kia khẳng định không phải ta. Triệu Thiện nghĩ trong mộng người kia làm những chuyện như vậy, nàng tuy rằng mất đi ký ức, nhưng là tuyệt đối không thừa nhận này áp đặt cho nàng ký ức là của nàng, bởi vì nàng là tuyệt đối sẽ không làm ra thương tổn nhà mình nhãi con. Không, hai tử sự tình tới, ta sao có thể sẽ làm như vậy sự tình? Nhìn đối phương bộ dáng, Vương Anh Kiệt cũng không biết có nên hay không tin tưởng. Bất quá, ở hắn ngây người thời điểm, Triệu thì đã đứng dậy mặc quần áo, ngươi làm gì, trên đầu thương còn không? Có hảo, ngươi nên nằm ở trên giường hảo hảo nghỉ ngơi. Điểm này tiểu thương, không quan trọng. Triệu thì đỉnh đạt mà nói xong, đã đi xuống giường, ta đi xem hài tử. Nói xong lời này, nhìn còn nằm ở trên giường Vương Anh Kiệt, ngươi chạy nhanh dưỡng hảo thương, chúng ta liền có thể sinh hài tử. Vương Anh Kiệt lại một lần mặt đỏ, theo sau nghĩ đến Triệu thị vừa rồi nói đi xem hài tử, nghĩ đến lục mùi trên cổ tay thương, nhà mình đầu to cùng tiểu đầu nhân chịu không nổi nặng lực đạo. Ngươi từ từ, vừa mới nói xong hạ, liền thấy Triệu thị một chân đem phòng ngạch cửa đạp một cái chỗ hỏng, Vương Anh Kiệt thậm chí có thể nghe được một khối rơi xuống, trong viện đá phiến thượng phát ra thanh âm. Đây là ngạch cửa à? Tuy rằng có ký ức, nhưng Triệu thị sức lực lại không có bởi vậy mà thu nhỏ, ngược lại ngồi xổm trên mặt đất nghiên cứu ngạch cửa, hoàn toàn không cảm thấy nàng vừa rồi hành vi có cái gì không thích hợp. Tam tẩu, người như thế nào không có mặc quần áo liền ra tới? Vương Thi vẫn bừng tỉnh, nhìn trên người chỉ có áo trong Triệu thị, chạy nhanh đem người hướng trong phòng đẩy, may mắn hiện tại trong nhà không có người ngoài, bằng không, tam tẩu trong sạch liền không còn nữa. Đối mặt tình huống như vậy, trên giường Vương Anh Kiệt đã không sức lực nói chuyện. Triệu thị đem hồi ức nhảy ra tới, tuy rằng không hiểu, còn là theo Vương Thi vận tay, hướng trong phòng đi, ngày hôm qua bị thương người, hôm nay nàng nhưng không nghĩ ở đã thương người. Từ từ, tam tẩu, ta cho ngươi mặc. Thấy Triệu thị đi lấy quần áo, nghĩ đến thiếu một khối ngạch cửa, Vương Thi vận chạy nhanh ra tiếng ngăn cản, kết quả cũng đã không còn kịp rồi, vì cầm lấy quần áo trực tiếp đã bị xé thành hai nữa. Hôm nay buổi sáng, Vương Anh Văn cùng Vương Anh Kỳ rời đi ra, Vương Anh Trác mang theo hai cái chất nhi đi huyện học. Đến nỗi Vương ra, ở Triệu thì không có học được khống chế lực đạo phía trước, bọn họ quyết định đem Triệu thì trở thành trẻ con tới dưỡng, cái gì đều không cho. Nàng làm, liền tính là như vậy, cũng có ngăn cản không kịp thời điểm, gần là một cái buổi sáng, bị nàng phá hư đồ vật là càng ngày càng nhiều. Ăn qua cơm trưa, Hà Vũ Lâm trực tiếp biến thành ác bà ba. Đem một xô hỗn hợp cây đậu phóng tới Triệu thị trước mặt, bên trong đậu phộng, bắp, đậu đỏ, đậu xanh đều có, đưa qua đi một đôi chiếc đũa, nhặt đi, nhặt không ra liền không được ăn cơm chiều, cũng không cho xem hài tử. Triệu thị ở Vương ra người càng ngày càng không tốt sắc mặt hạ, cũng biết. Đã làm sai chuyện tình, nhìn Hạ Vũ Lâm biểu thị một bên, cười nói, nương, người thật thông minh, hoàn toàn không có cảm thấy nàng bị tra tấn. Chỉ là, tiếp nhận chiếc đũa xảo, cơ hồ là trong chớp mắt liền gặp rắc rối, một đôi chiếc đũa ở tay nàng biến thành bốn căn. Bất quá, lặn lộn chiếc đũa cùng cây đậu tổng so hủy hoại trong nhà đồ vật hiếu thắng, lại nói, theo Triệu thì chậm rãi thuần thục, hiệu quả cũng là thực tốt. Triệu thì vấn đề cũng không gần là khống chế không được lực đạo, mặc dù là có ký ức, nhưng đủ loại kinh ngạc cảm thán vẫn là đang không ngừng mà phát sinh. Vương ra biết nàng chi tiết có thể lý giải cái này nguyên thủy đồ nhà quê, nhưng những người khác liền không giống nhau. Mỗi ngày tam bữa cơm đều sẽ ôm chén, không nên nại phiền mà lộ ra nhìn đến thần tích ánh mắt. Vương Tịnh Lam theo hoa thời gian, nàng sẽ ngồi xổm hai người bên cạnh, một ngồi xổm chính là một canh giờ, đôi mắt đều không nháy mắt mà nhìn hai người trên tay động tác, một bộ cúng bái ngốc dạng. Mỗi lần trong nhà nam nhân múc nước khi, nàng đều phải thọ lại gần. Nhìn không thùng đi xuống, trở lên tới khi bên trong đều là thủy, thần kỳ mà muốn nhảy xuống đi điều tra một vài. Phòng bếp ở nàng đơn giản trong đầu, là thần bí nhất địa phương, mỗi ngày đều có đủ loại ăn ngon đồ vật từ nơi này mặc ra tới. Chỉ là ở nàng lần đầu tiên tiến vào sau đã bị đuổi đi, tuy là như thế, nàng vẫn là vui đến quên cả trời đất mà hướng bên trong thấu, tống thì đám người xem thường, mặt lạnh thậm chí là giận. Mắng đều không có tác dụng, thẳng đến sau lại. Hà Vũ Lâm lấy ra hai cái đánh lửa thạch, che giấu một lần liền ném cho nàng, làm nàng bản thân nghiên cứu sau, tình huống như vậy mới hảo rất nhiều. Đương nhiên, trừ ra này đó ở ngoài, chán thượng còn đỉnh thương Triệu thị, đại đa số thời điểm hoặc là đi theo Vương Tịnh Lam mông mặt sau chuyển động, hoặc là liền thủ đầu tỏ tiểu đầu, thường thường cười ra vài tiếng tới, cùng ngốc tử dường như. Đối này, Vương Tịnh Lam từ lúc ban đầu biệt nữ biến thành hiện tại tập mãi thành thói quen. Chiều hôm nay, ánh mặt trời vừa lúc, Hạ Vũ Lâm đem Vương Anh Kiệt gọi vào bên người, cười hỏi, Anh Kiệt, mấy ngày nay thực nhàm chán đi. Ân. Vương Anh Kiệt gật đầu, cả nhà đều có chuyện làm, liền hắn một người, chẳng những cả ngày nhàn rỗi, còn muốn người nhà hầu hạ. Tâm tình của hắn không chỉ có riêng là nhàm chán hai chữ là, có thể đủ nói được thanh. Ta nhớ rõ người nghệ mộc không tồi. Vương Anh Kiệt lắc đầu, không có đại ca hảo. Đại ca ngươi, tay nghệ là không, ruột. Ta muốn làm cái tiểu bình phong, nguyên bản là tính toán làm cha ngươi cho ta làm, chỉ là người biết. Cha ngươi tuổi không nhỏ, tinh vi tinh tí điều khác hắn đôi mắt không được, ta nhìn ngươi cũng không có gì sự tình, nếu không giúp nương làm. Liền đặt ở nương trong phòng, làm không hảo cũng không có quan hệ. Hạ Vũ Lâm cười nói, nương, việc này liền giao cho ta đi. Vương Anh Kiệt nói xong mới nghĩ đến một cái khác vấn đề, cha đôi mắt không tốt, nương, muốn hay không đi thỉnh đại phu. Nhìn xem, lúc này, Vương Tịnh Lam chẳng những ở trong lòng thở dài. Con trực tiếp lắc đầu, nhà nàng nại nại cũng chính là như vậy vừa nói, thực rõ ràng là phải cho thân cha tìm điểm sự làm, như vậy rõ ràng dụng tâm, chỉ sợ cũng chỉ có nàng cha nhìn không ra đến đây đi. Tuy rằng nói là cho Vương Anh Kiệt hai tay dùng, Vương Đại Hổ vẫn là cho hắn chuẩn bị tốt nhất chư mộc, thậm chí bởi vì nhi tử trân cẳng không có phương tiện, còn cho hắn trợ thủ, đương nhiên, tinh tế sống đều giao cho Vương Anh Kiệt. Nại nại, đây là cái gì điểu? Vương Tịnh Lam nhìn đồ, nhíu mày, như vậy phức tạp đồ, hắn cha thật sự có thể làm tốt sao? Chim sáo đá, này đồ kêu đồ bạc phố quý. Hạ Vũ Lâm nói lời này thời điểm, hơi hơi có chút ngượng ngùng, bất quá, thực mau đã bị nàng cha giấu đi qua. Vương Tịnh Lam nghe thế bốn chữ, liền minh bạch này đồ ngụ ý, hoa mẫu đơn cùng hai chỉ chim sáo đá tạo thành tranh vẽ, nhưng còn không phải là đồ bạc phố quý sao? Chỉ là, nàng không nghĩ tới nại nại tới rồi. Tuổi này đều còn như vậy có tình thú, cũng khó trách nàng cùng ra ra hai vợ chồng già chi gian như thế hài hòa. Ở một bên bận rộn Vương Đại Hổ nghe được lời này, bản mặt không có chút nào biến hoa, chẳng qua, đôi mắt thường thường mà liền sẽ nhìn về phía Hạ Vũ Lâm bên kia, nhà mình Lâm Lâm vẫn là cùng hắn lần đầu tiên thấy khi như vậy, ôn nhu, mỹ lệ. Hai người chi gian bởi vì nãy phúc độ mà toát ra tới phấn hồng phao phao, làm chuyên tâm làm việc Vương Anh Kiệt đều phát giác, cúi đầu có chút. Ngượng ngùng đồng thời trong lòng là đã cao hứng lại hâm mộ, sau đó, nghiêng đầu nhìn chính mình chính ngồi xổm một bên chơi đánh lửa thạch tức phụ, cười đến vẻ mặt bất đắc dĩ. Có sự tình làm, Vương Anh Kiệt tinh thần chính là không giống nhau, ngay cả đồ ăn đều so ngày thường ăn nhiều không ít. Tháng tư thượng tuần một ngày, Triệu Vĩnh Tài hai vợ chồng phá lệ mà xách theo một đống đồ vật đi vào Vương ra, thoạt nhìn cũng so tuyệt đầy tháng khi già nô rất nhiều, cùng Vương Đại Hổ cùng Hạ Vũ Lâm. Đứng chung một chỗ, liền kém đến xa hơn, quả thực không giống cùng tuổi tác người. Cha, nương, các ngươi tới. Vương Anh Kiệt ném xuống trong tay việc, mở miệng kêu lên, thấy hai người trong tay đồ vật, trong mắt mang theo phòng bị, không phải hắn tiểu nhân chi tâm, mà là có vết xe đổ, hắn nhớ rõ 3 năm trước đây cũng là lúc này, bọn họ liền xách theo đồ vật tới cầu khảo trung tú tài ngũ đệ, nghĩ cách làm Triệu Chí Hiên cũng trung tú tài, bị cự tuyệt sau còn lược hạ tàn nhẫn lời nói chờ. Bọn họ nhi tử về sau làm quan sau, khẳng định cũng sẽ không giúp bọn hắn ra. Nghĩ đến đây hắn liền cảm thấy thật buồn cười, còn không có cười ra tới lại là sửng sốt. Hắn nhớ rõ, ngũ đệ nói qua, chính là mấy ngày nay, huyện thi liền ra kết quả, không phải là hắn tưởng như vậy đi. Vương đại ca, Triệu Vĩnh Tài đem đồ vật bôn, mở miệng kêu lên. Không dám nhận. Vương Đại Hổ nói chuyện rất là trực tiếp, các ngươi có việc. Là cái dạng này, chúng ta nghe nói nhà ngươi lão ngộ cùng huyện lệnh. Công tử quen biết, người xem có thể hay không làm hắn giúp đỡ, cùng huyện lệnh công tử nói một tiếng, nhà của chúng ta tiểu hổ như vậy thông minh có khả năng, công khóa như vậy hảo, sao có thể không khảo trung tú tài, này trung gian khẳng định là ra cái gì đường rẻ, có thể hay không làm huyện lệnh đại nhân ở tú tài bản đơn thượng thêm nhà, của chúng ta tiểu hổ tên. Triệu Vĩnh Tài lấy lòng mà nhìn Vương Đại Hổ, ăn nói khép nép bộ dáng làm Vương Tịnh Lam kinh ngạc, bất quá, hắn nói ra nói càng, làm cho nàng cảm thấy buồn cười. Không thể, Vương Đại Hổ cự tuyệt rất kiên quyết, việc này lão ngũ giúp không được gì, như thế nào sẽ không thể giúp, còn không phải là nhà các ngươi lão ngũ nói một câu sự tình sao. Triệu ra lão thái thái bị cự tuyệt, sắc mặt thật không tốt, thanh âm có chút bén nhọn mà hỏi ngược lại. Vương Đại Hổ không muốn nhiều lời. Nhưng thái độ thực minh xác, Hạ Vũ Lâm cười nhìn hai vợ chồng, nhà của chúng ta anh chắc nếu là có như vậy lợi hại, nhất định sẽ làm hắn. Bốn cái ca ca trước trở thành tú tài, trừ bỏ hắn bốn vị ca ca, còn có trong thôn thân mật đường huynh đệ, Hồng Mai nhà mẹ đẻ huynh đệ, chờ đến này đó đều biến thành tú tài, mới luân được đến các ngươi tiểu hổ, liền tính ba năm thêm một cái, các ngươi tính tính, yêu cầu nhiều ít năm, liền không biết các ngươi có thể hay không chờ đến khởi. Vương Tịnh Lam sau khi nghe được dùng sức gật đầu, nãi nãi lời này không thật xấu, nếu tiểu thúc thật sự như vậy lợi hại, như thế nào cũng là trước cố chính. Mình huynh đệ, nãi nãi, người tính sai rồi, chờ đến đại bá bọn họ đều thành tú tài, lại sửa đại ca bọn họ, người ngoài căn bản là không tơi phiền. Này ba năm một cái danh ngạch, lấy các nàng ra sinh hài tử tốc độ, hoàn toàn có thể tự sản tự tiêu. Nha đầu chết tiệt kia, nơi này nơi nào có người nói chuyện phân, lăn một bên đi. Vốn dĩ tâm tình liền không tốt triều ra lão thái thái, hung tợn mà nói. Không nói liền không nói. Vương Tịnh Lam cười ha hả mà dựa vào nhà mình nại nại đứng, liền. Nàng anh minh tiểu thúc câu nói kia, Triệu Chí Hiên người như vậy, có thể khảo trung tú tài mới là lạ. Được rồi, nhà của chúng ta cháu gái còn không tới phiên người tới nói, đồ vật các ngươi sách trở về, này vội chúng ta không giúp được. Hạ Vũ Lâm cũng không có nhiều lời, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Các ngươi thật sự không giúp. Triệu Vĩnh Tài sắc mặt đột nhiên liền âm trầm xuống dưới. Vương Đại Hổ nghiêng đầu nhịn Triệu Vĩnh Tài. Không có tồn tại cảm hắn, bình đạm hỏi một câu, ngươi ở, uy hiếp ta. Triệu Vĩnh Tài không nói lời nào, chỉ là cấp Triệu ra lão thái thái đưa mắt ra hiệu. Sau đó ngồi ở ghế trên Triệu ra lão thái thái đột nhiên đặt mông ngồi dưới đất, vỗ chân bắt đầu lại khóc lại nháo. Ở nàng đây nhịp điệu buồn rầu trung, rõ ràng biểu đạt ra một cái ý tứ, nếu vương ra không giúp bọn hắn, bọn họ liền đi nha môn cáo vương ra, cáo bọn họ buộc bọn họ nữ nhi đâm tường. Nguyên lai là ở chỗ này chờ. Chỉ là Triệu ra người có phải hay không đầu óc có vấn đề à, nếu điều biết nhà bọn họ tiểu thúc cùng huyện lệnh công tử cảm tình hảo, còn cáo cái giám à, tin hay không nhà bọn họ tiểu thúc nói một câu, liền đem này hai người đều quan tiếng đại lao, tuy rằng huyện lệnh công tử không biết vì sao, một lòng một dạ mà giao hảo nhà mình tiểu thúc đâu. Còn có, này Triệu ra nam nhân thật là không loại, là một nữ nhân ra tới nháo, bất mặt không à, cần thiết đến khinh bỉ. Làm sao vậy, làm sao vậy? Nghe được thanh âm Triệu thị một trận gió dường như chạy ra tới, trên trán thương ở nặng qua lại lăn lộn hạ dưỡng đến bây giờ đóng vậy thật là, thật không dễ dàng. Tiểu Phương à, ta đáng thương nữ nhi, ngươi chịu khổ. Thấy nữ nhi tới, Triệu ra lão thái thái khóc đến liền càng thương tâm, Triệu thị vẻ mặt mờ mịt. Thiết, Triệu ra lão thái thái, lần này nhưng tính sai. Nương, bọn họ khi dễ ta, muốn đánh ta cùng nại nại. Cúi đầu Vương Tịnh Lam chớp hai hạ đôi mắt, sau đó dùng tay xoa xoa, ngẩng đầu đáng thương hề hề mà đối với Triệu thì nói. Cái gì? Lời này Triệu. Thì nghe hiểu, dám khi dễ nặng hài tử, lông mày đều dựng lên, tố khí hàm răng khái khái rung động, căm tức nhìn trước mặt hai cái người xa lạ, cả người lúc này thoạt nhìn cực kỳ giống một đầu hung mãnh giả thú. Không chỉ là Triệu Vĩnh Tài hai vợ chồng dọa tới rồi. Chính là Vương Tịnh Lam các nàng cũng bị đối phương bộc phát ra tới hung ác chấn trụ, này hiệu quả hảo quá đầu. Tiểu Phương, Lam nhi sợ hãi, ngươi mang theo nàng đi ra ngoài. Hạ Vũ Lâm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình cháu. Gái, mới mở miệng nói. Vương Tịnh Lam sờ sờ cái mũi, tiến lên, cầm Triệu thì tay, nương, đi thôi. Phẫn nộ Triệu thì bị nàng tay nhỏ nắm chặt, cả người khí thế đều thay đổi, hung thú bắt đầu dịu ngoan mà vẫy đuôi, thụ sủng nhược kinh mà nhìn nữ nhi. Phải biết rằng, cái này nữ nhi ngày thường chính là đối nàng xa cách. Hảo, đi, đi. Sau đó mang theo ngây ngô tươi cười, đi ra ngoài. Hạ Vũ Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ về sao còn muốn dạy Triệu thì không cần tùy ý đánh người, liền tính muốn. Đánh, cũng muốn khống chế tốt lực đạo, không thể đánh chết. Nghiêng đầu nhìn đang ngẩn người Triệu ra hai vợ chồng, các ngươi cầm các ngươi đồ vật trở về đi, ta lặp lại lần nữa. Này vội chúng ta không giúp, các ngươi muốn đi cáo liền đi cáo. Lại nháo nói, ta khiến cho anh trách trực tiếp cùng huyện lệnh đại nhân nói, nhà các ngươi tiểu hổ phẩm đức bại hoại, nên hủy bỏ hàng khảo công danh tư cách. Đây mới là Triệu Vĩnh Tài hai vợ chồng tử huyệt, tuy rằng đi được thời điểm, trong miệng không, ngưng mà ở mắng, lại lược hạ đồng dạng tàn nhẫn lời nói. Bất quá, vương ra người đều không có để ở trong lòng, bọn họ như vậy trình miệng lưỡi chi tranh, xui xẻo sẽ chỉ là bọn họ nhất để ý nhi tử. Nữ nhi rắc nàng bị. Triệu thì cười ha hả mà nhìn trên giường nằm một đôi nhi tử chảy nước miếng, giống như ôm một cái. Tam tẩu, muốn hay không ôm một cái, Vương Thi vẫn bế lên một cái hài tử, cười hỏi, tuy rằng tam tẩu choáng váng, nhưng nàng vẫn là tương đối thích nàng hiện tại bộ dáng. Triệu thị, duỗi tay thử, trung quy vẫn là buông, ta lại đi luyện. Nhi tử như vậy mềm mục một đoàn, nàng không có 10 phần nắm chắc, cũng không dám chạm vào nàng, liền sợ bị thương bọn họ, nói xong, liền chạy đi ra ngoài. Buổi tối thời điểm, nghỉ ban ngày sự tình, đã có thể thuần thục mà đem Vương Anh Kiệt bế lên giường Triệu thị, lại một lần tâm chi bừng bừng mà nhìn nam nhân nhà mình, Kiệt ca, chúng ta khi nào tái sinh mấy cái hài tử đi. Liền tính là hiện tại chỉ có bọn họ hai người, Vương Anh Kiệt ở đối phương lửa nóng dưới ánh mắt, vẫn là không được tự nhiên thật sự, muốn sinh hài tử, đến chờ đến người có thể chiêu cố hài tử, ta lui hảo, có thể dưỡng ra thời điểm. Chúng ta hiện tại không phải có ăn sao? Triệu thì có chút không rõ hỏi. Vương Anh Kiệt nghĩ nương nói, hiện tại Triệu thì cái gì cũng đều không hiểu, muốn kiên nhẫn mà giáo, vì thế, hắn lại phế đi lão đại kính cho nàng giải thích vấn đề này, còn có phụ trách trả lời nàng đủ loại nghi vấn. Ta hiểu được, thành. Thân chính là đại nhân, ta muốn phụ trách nuôi sống nam nhân, hai tử còn có cha mẹ. Cho dù là nàng có Triệu thì ký ức, nhưng rất nhiều đều không thể lý giải, chỉ là, đối với cái này, nàng cảm thấy đương nhiên. Không phải người, là ta. Vương Anh Kiệt sửa đúng, Triệu thì cũng không biết có hay không nghe đi vào. Kiệt ca, bạc là cái gì? Vương Anh Kiệt nghe thấy cái này vấn đề choáng váng một chút, mới bắt đầu cho nàng đem bạc tác dụng. Triệu thì nghe minh bạch sau, cuối cùng lộng minh bạch. Bọn họ tình cảnh hiện tại, thiếu bạc yêu cầu còn, trong nhà cũng yêu cầu bạc sinh hoạt, bằng không các nàng đều sẽ đói bụng, hiện tại bọn họ chính là ăn không, không xử lý. Như vậy tưởng tượng, Triệu thì cả người đều có chút không được tự nhiên, đến nỗi sinh hài tử sự tình, đều bị nàng vứt đến sau đầu, bắt đầu cân nhắc như thế nào kiếm tiền. Ngày hôm sau, Vương Thi Hàm sáng sớm đẩy ra cửa phòng, hôm nay đến phiên nàng làm cơm sáng, cho nên, so những người khác thức dậy đều phải sớm một chút. Kết quả, mới vừa đi đến sân, liền tờ mờ sáng sắc trời, bỗng nhiên thấy một đống máu tươi đầm đìa thịt. A, nàng sợ tới mức trực tiếp thét trói tai ra tiếng. Mặt khác trong phòng đã ở mặc quần áo người nghe thế thanh âm, bằng mau tốc độ chạy ra tới, thất muội, làm sao vậy? Lúc này, Vương Thi Hàm đã ngồi xổm kia đôi thịt bên cạnh, đại ca, ta không có việc gì, ngươi lại đây nhìn xem, này hẳn là con hoảng thịt đi. Vương Anh Võ tiến lên, xác định nhà mình muội muội không có việc gì, sau đó nhìn. Kìa đôi thịt gật đầu, nơi nào tới? Không biết, ta lên liền ở chỗ này. Vương Thi Hạnh nhịn này đó lớn lớn bé bé động vật, đại trực tiếp bị đánh vỡ đầu, tiểu nhân đầu trực tiếp đã bị ninh, hảo hung tạng, có thể hay không là tam tẩu? Vương Thi Hạnh suy đoán nói, không có khả năng đi. Vương Anh Văn phủ nhận lúc xảo, nhìn những cái đó đã chết động vật, lại có chút không đế. Huynh muội hai chính thảo luận thời điểm, viện môn mở ra, liền thấy lại một đống mảng ma thịt xuất hiện ở bọn họ trước. Mặt phía dưới mới là Triệu thị nhỏ xinh thân ảnh, Vương Anh Võ giữa mày nhảy dựng, tam đệ muội, ngươi liền như vậy trở về. Đúng vậy, đại ca, thất muội, các ngươi đi lên. Nghĩ đến đây đồ vật không chỉ có thể cấp người trong nhà ăn, còn có thể bán tiền, Triệu thị tươi cười liền sáng lạng vài phần. Vương Anh Võ nghe xong lời này, vội vã mà cầm cái cuốc ra cửa. Thấy nhà mình viện môn khẩu một đường lưu trữ động vật huyết, nhận mệnh mà bắt đầu thu thập. Tam tẩu, người trước tẩy tẩy, Vương Thi Hàm cấp Triệu thì thiêu nước ấm. Vì thế, Vương ra cái này sáng sớm lại bị Triệu thì cấp phá hủy, bởi vì nàng là hảo ý, cho nên, Vương ra người cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ là đem giữa mặt trải đầu tốt nàng đẩy đến Vương Anh Kiệt trước mặt. Anh Kiệt, săn thú sự tình ngươi rõ ràng, cấp Tiểu Phương nói. Hạ Vũ Lâm nghĩ cái này tức phụ lực đạo, là một chút cũng không lo lắng nàng sẽ không đối phó được dã thú, lại nghĩ nàng đến từ nơi nào, liền càng không lo lắng nàng sẽ lạc. Đừng! Vương Anh Kiệt gật đầu, mang theo Triệu thì trở lại phòng, lại bắt đầu cẩn thận mà giáo tức phụ. Bất quá, lúc này đây, hiệu quả là thực rõ ràng, ngày hôm sau sáng sớm, Triệu thì liền đỉnh một đầu tung tăng nhảy nhót lọc trở về, xem đến Vương ra người ra mặt đều ở run rẩy, ngày hôm qua quá hung tàn. Hôm nay quá bưu hẳn, ha ha, nhà bọn họ nhật tử hảo xuất sắc Nga. Này đầu sống lộc từ Vương Đại Hổ đưa tới huyện thành bán tiền, thật đúng là bán không ít. Triệu thị đem bạc đưa cho Vương Anh. Kiệt cười nói, chờ chúng ta còn bạc, liền bắt đầu sinh hài tử, ta hiện tại có thể kiếm tiền, có thể dưỡng ra. Vương Anh Kiệt đỏ mặt gật đầu. Kế tiếp nhật tử, Triệu thị đều là buổi sáng đi săn, ban ngày đi theo nữ nhi, xem nhi tử, còn có quen thuộc đủ loại mới mẻ đồ vật. Đối với có thể đem đánh lửa thạch chơi thượng mấy tháng người tới nói, nàng từ điển vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện nhàm chán hai chữ. Lại nói, theo vương ra ba cái tức phụ bụng chậm rãi cố lấy, nàng là hâm mộ đến không? Được, hận không thể có thể mỗi ngày quấn lấy vương anh kiệt, liền làm sinh hài tử sự tình. Nhật tử liền như vậy từng ngày mà qua đi, thời tiết cũng chậm rãi nhiệt lên, vương anh kiệt trừ bỏ phía trước luyện tập bình phong đặt ở trong nhà ngoại, lúc sau làm, đều bị Hạ Vũ Lâm lấy đi ra ngoài bán, nhìn đến bạc sau, vương anh kiệt liền càng thêm dụng tâm. Ở tháng 6 trung tuần thời điểm, vương anh văn cùng vương anh kỳ về tới vương ra, lúc này đây, bọn họ đi được khá xa, bởi vì tài chính sủng túc, cho nên huynh đệ hai phân khởi hành động, kiến cửa hàng tốc độ thực mau. Kế tiếp, bọn họ đều chuẩn bị ở quanh thân so gần thành thị kiến cửa hàng, bởi vì trong nhà tức phụ này một năm muốn sinh hài tử, còn có vương anh trác muốn tham gia thi hương, bọn họ ở, gặp gỡ sự tình gì, cũng có thể chiếu cố một vài. Lúc này, vương anh kiệt chân đã có thể đứng lên, chậm rãi đi lại, xác thật là có điểm thiếu, bất quá, cũng không phải thật rõ ràng, đối này, triệu thị là một chút cũng không ngại cả. Ngay trừ bỏ nam nhân hài tử, chính là thích ăn. 7 tháng một ngày, Hạ Vũ Lâm lại một lần đi phủ thành, lần này là từ vương anh văn cùng vương anh kỳ đưa đi, bọn họ chuẩn bị hiện tại các vách thành thị khai cửa hàng, đến nỗi nơi này là đã sớm định rồi vương anh trác thi hương thời gian. Vũ Lâm, một năm không gặp, mặt khác ba người thấy Hạ Vũ Lâm, một chút cũng không cảm thấy mới lạ, Hạ Vũ Lâm cũng cười chào hỏi, sau đó giới thiệu nàng hai cái nhi tử, bọn họ muốn ra cửa làm việc, tiện đường. Đưa ta lại đây. Ba người gật đầu, nhìn Vương Anh Văn cùng Vương Anh Kỳ, đem Hạ Vũ Lâm mọi người sự tình an bài thỏa đáng, mới cùng các nàng cáo từ, trong lòng hâm mộ thật sự, đặc biệt là đến bây giờ đều còn không có hài tử Xuân Hoa Hương, cùng với chỉ có một nữ nhi Đông Tuyết Đình. Vũ Lâm, trong nhà còn hảo. Hạ Vũ Lâm gật đầu, khá tốt. Nàng cũng không có nói trong nhà lại thêm hai cái tôn tử nói, này sẽ chỉ làm ba cái tỉ mùi khó chịu, tuy rằng Diệp Lạc nhi nữ song toàn, nhưng phía trước cũng rơi xuống vài thai, hiện tại hai đứa nhỏ cũng liền so nàng tôn tử lớn một chút. Ba người nhìn một năm thời gian, trên mặt như cũ không có gì biến hóa Hạ Vũ Lâm, liền biết nàng cũng không có nói lời nói dối. Ngày hôm sau tỉ muội mấy cái cùng đi cấp của chủ nhân thịnh an, cũng nói một hồi lâu lời nói mới rời đi, đến nỗi đồ vật đồng dạng mang về thật nhiều, cùng năm rồi cũng không có cái gì bất đồng. Chỉ là, để lại tâm huyện lệnh đại nhân lại cảm thấy hắn ý tưởng không sai. Vương Anh Trác tham gia thi hương, có thể nói là ra trong nhà sinh con ở ngoài lại một chuyện lớn, 7 tháng đế, trong nhà liền định ra muốn đi phủ thành người được chọn, bởi vì thời tiết nhiệt, hai tử đều lưu tại trong nhà, bao gồm Vương Tịnh Lam, vô luận nàng nói như thế nào đều không có dùng, ngược lại là làm Vương Anh Trác cho nàng bố trí thành lần công khóa. Vương Đại Hổ như cũ lưu tại trong nhà, trừ bỏ Vương Anh Trác huynh đệ ba người ngoại, Hạ Vũ Lâm nghĩ chính mình hai cái nữ nhi thật dài thời gian không ra cửa, liền mẹ con ba người cùng đi phủ thành. Khách điếm là Vương Anh Văn bọn họ đã sớm đính hảo, một cái thanh tĩnh mà độc lập tiểu viện tử, bởi vì thi hương quan hệ, phủ thành so ngày thường náo nhiệt rất nhiều, khách điếm càng là người đến người đi. Chủ tử, người muốn tham gia khoa cử khảo thí, ở kinh thành là được, hà tất chạy đến nơi đây tới chịu tội. Khách điếm, một vị gã sai vặt nhìn ồn ào hoàn cảnh, mày nhăn chặt muốn chết, vẫn là người đọc sách, không biết an tĩnh chút sao. Khụ khụ, ăn mặc một thân áo xám gầy yếu nam tử dùng sức mặc khụ hai tiếng, vốn dĩ liền không có gì nhăn sắc mặt càng tái nhợt vài phần, bất quá, hắn cũng không thế nào để ý, cảnh cáo mà nhìn thoáng qua đẩy hắn gã sai vặt, mới nói, như vậy mới có thú, ở kinh thành ai không quen biết ta, phải biết rằng ta tham gia khoa cử, ai dám không đem trạng nguyên cho ta. Kia còn có cái gì ý tứ? Chính là, gã sai vặt còn muốn nói cái gì? Câm miệng. Nam tử lại là không kiên nhẫn ngầm mệnh lệnh. Không có biện pháp, gã sai vặt chỉ phải đẩy nam tử lên lầu, may mắn sớm bảo người chuẩn bị tốt phòng, bằng không nhà hắn chủ tử còn phải bị tội. Tử tô nhìn người tới, các người xác định, không có người đi theo vương ra người. Trải qua thuộc hạ đã nhiều ngày quan sát, cũng không có người âm thầm đi theo vương ra người. Bị trói sự tỉnh lúc sau, tử tô dùng hảo một đoạn thời gian mới khôi phục lại đây. Vốn dĩ tưởng tiếp tục mượn sức vương ra, nhưng nghĩ còn không biết cột lấy nặng là người nào cũng không dám tự tiện làm chủ, cấp chủ tử thêm phiền toái. Vì thế đem tình huống viết hảo, tặng trở về, chờ đến chủ tử hồi âm sau, mới dám hành động. Nghĩ đến chủ tử giao cho nàng nhiệm vụ, Nàng cảm thấy lúc này đây không thể lại thất bại, chủ tử nói được không sai, nàng không nên bởi vì Vương Anh Trác là cái nông ra tử liền coi khinh nàng, làm tạp chủ tử phân phó sự tình. Nếu là như thế này, liền dựa theo chủ tử kế hoạch hành sự, nhớ kỹ, lớn nhất mục đích là bước ra bắt cóc ta. Những người đó, Tử Tô mở miệng nói, đến nỗi những người đó xuyên qua bọn họ mưu kế, không xuất hiện nói, vậy xứng đáng vương ra người xui xẻo, ai làm cho bọn họ như vậy không biết tốt xấu. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Đêm khuya tu thành, yên lặng tường họa, hoàn toàn không có ban ngày náo nhiệt phồn hoa, chỉ có gõ mõ cầm canh người ở đi khắp hang cùng ngõ hẻm, bất quá, kêu gọi cùng gõ mõ cầm canh thanh âm tựa hồ đều mang theo buồn ngủ, không có gì tinh thần. Vạn Thuận khách điếm mặt. Sau độc lập trong tiểu viện, nằm ở trên giường Vương Anh Trác đột nhiên mở to mắt, bên trong cùng bốn phía hoàn cảnh giống nhau, đen như mực một mảnh nhìn không tới đế, mặt âm trầm, nhỏ giọng vô tức rời giường. Chủ tử. Cùng lúc đó, cách vách tiểu viện, nằm bên ngoài gian gã sai vặt, ngồi dậy tới, trên mặt không có một tia buồn ngủ, không tiếng động mà đi đến nhà mình chủ tử trước giường, nhẹ giọng kêu lên. Ngủ, đừng động. Trên giường nam tử không kiên nhẫn mà lưu lại này bốn chữ, xoay người. Tiếp tục ngủ, gã sai vặt bất đắc dĩ gật đầu, lại không có trở về, mà là tuyển cái không thấy được góc, thẳng tắp mà đứng, một đôi mắt là sáng ngời có thần mà mở to, cho dù chủ tử đã làm hắn ngủ, hắn cũng biết chủ tử trung quanh khẳng định là có người bảo hộ, nhưng thân là chủ tử bên người gã sai vặt, chỉ có tự mình thủ mới có thể an tâm. Mười mấy hắc ý nhân, thân ảnh như quỷ mị giống nhau, nhẹ nhàng mà dừng ở vương ra nơi trong viện, cầm đầu hắc ý nhân cẩn thận mà quan sát hoàn cảnh sau, vung tay lên, liền có hai cái hắc y nhân tiến lên, một cái trong tay cầm một thùng dù, một cái trong tay cầm mồi lửa, dụng ý lại rõ ràng bất quá. Mà bọn họ lựa chọn phóng hỏa địa phương, đúng là Vương Anh Trác phòng. Nhị ca, tứ ca, chiếu cố hảo nương các nàng. Nói xong lời này, Vương Anh Trác người nháy mắt di động đến bên ngoài, tiếp được đi xuống rớt mồi lửa, nghiêng đầu nhìn cầm đầu người, các ngươi đệ nhị phủ người liền như vậy ngoan độc, chúng ta rốt cuộc là làm cái gì như vậy chiêu các. Ngươi hận, một hai phải chí chúng ta vào chỗ chết. Cầm đầu người nghe được lời này, sửng sốt, trong mắt kinh ngạc rất là rõ ràng, không phải nói Vương Anh Trác là bình thường nông ra tử sao? Như vậy hắn vừa rồi động tác lại là sao lại thế này? Kia tuyệt đối là cao thủ mới có tốc độ, dịch dung này hai cái từ đột nhiên xuất hiện ở hắn trong óc. Nếu thật là như vậy, kia đây là cái bẫy dập. Ngươi không phải Vương Anh Trác. Cầm đầu người khẳng định mà mở miệng, tuy rằng tình cảnh đối bọn họ bất lợi, nhưng là đối chính mình cùng thủ hạ thân thủ vẫn là có tự tin, bởi vậy, mặc dù muốn triệt, hắn cũng muốn thử một chút, hy vọng có thể nhiều được đến một chút tin tức. Vương Anh Trác từ đối phương biểu tình bên trong cũng đã được đến muốn đáp án, không nghĩ tới đối phương cũng sẽ dùng cùng hắn giống nhau thủ đoạn, chỉ là, hắn rốt cuộc lại như thế nào đến ra cái này kết luận, liền bởi vì sinh ra nông ra Vương Anh Trác liền không nên biết công phu sao. Xem ra nhà bọn họ tại đây một chút che. Giấu thượng còn tính thành công, hơi hơi cúi đầu, nếu là như thế này, hắn liền không cách khí, sau đó tia chớp mà ra tay, bên người hai cái phòng bị hắn hắc y nhân nháy mắt ngã xuống đất. Triệt, cầm đầu người sắc mặt biến đổi, nói ra cái này tự thời điểm không có nửa điểm do dự, không còn kịp rồi ngà. Vương Anh Văn cùng Vương Anh kia xuất hiện ở bọn họ phía sau, theo bọn họ nói rơi xuống, còn có vài cái hắc y nhân ngã xuống đất thanh âm. Quả nhiên là bẫy dập, đây là thủ lĩnh nhắm mắt phía. Trước đến ra kết luận, trong lòng rất là hối hận, không có thể đem tin tức này truyền lại đi ra ngoài, chủ tử lúc này đây xem nhẹ đối thủ không quan trọng, nhưng nếu là không thể làm chủ tử tâm sinh cảnh giác, lần sau tổn thất khả năng sẽ càng thảm trọng, đây đều là hắn sai. Nhìn trên mặt đất tứ tung ngang dọc hắc ý nhân, Vương Anh Văn huynh đệ ba người đều lau một phen mồ hôi lạnh, phía sau lưng quần áo đều ướt. Lần đầu tiên đối mặt chuyện lớn như vậy, đối phó lợi hại như vậy địch nhân, hiện tại hồi tưởng lên, hai chân đều còn có chút nhũn ra, cảm thấy kích thích lúc sau chính là vô hạn nghĩ mà sợ. Nếu bọn họ huynh đệ thật sự không có công phu, đêm nay bọn họ một nhà sáu khẩu chỉ sợ đều sẽ tán thân biển lửa. Tới rồi giờ phút này, Vương gia tam huynh đệ mới khắc sâu mà nhận thức đến, bọn họ phía trước ở Vương gia thôn thậm chí ở huyện Phú Dương sở làm, so sánh với này đó. Quý nhân động bất động liền phải nhân tính mệnh thủ đoạn so sánh với, quả thực liền giống như trẻ nhỏ. Nhị ca, những người này muốn xử lý như thế nào? Vương Anh Trác hỏi Vương Anh Văn. Trên thực tế tam huynh đệ đều rõ ràng, biện pháp tốt nhất chính là giết người diệt khẩu, Nhưng đây là giết người không phải sát chỉ gà, bọn họ nếu là thật hạ thủ được, vừa rồi liền không phải là đem những người này đánh vựng, mà là trực tiếp hạ sát thủ. Vương Anh Văn cũng không biết nên như thế nào trả lời, nhìn chính mình hai cái đệ đệ. Các ngươi không có việc gì đi. Liền ở huynh đệ ba người đứng ở trong viện tự hỏi. Xử lý như thế nào những người này thời điểm, Hạ Vũ Lâm mang theo hai cái nữ nhi thật cẩn thận mà đi ra, đương nhiên, tay nàng còn cầm một cây không biết từ nơi nào nhặt được gậy gỗ. Nương, chúng ta không có việc gì. Huynh đệ ba người đồng thời trả lời nói. Hạ Vũ Lâm không yên tâm tiến lên xem xét, thấy một đám đều không có bị thương, một lòng mới rơi xuống thật chỗ, chỉ là xử lý như thế nào những người này, lại là một cái làm người đau đầu vấn đề. Trói lại, báo quan đi. Hạ Vũ Lâm nhìn chính. Mình ba cái nhi tử mặt ủ mày trâu, cười nói. Chính là, nương, lấy bọn họ bối cảnh, phỏng trình không có gì dùng. Vương Anh Văn thập phần tán đồng lời này, quan trọng nhất chính là, lần này bọn họ không có thể thành công, khẳng định còn sẽ có lần sau. Liền tính giết bọn họ, đối phương vẫn là sẽ phái người khác tới, một khi đã như vậy, cần gì phải miễn cưỡng chính mình, vì những người này phá giới đâu, bọn họ còn không đáng. Hà Vũ Lâm nhũ mi, nói thật sự ôn nhu, chỉ là đáy mắt lại là một mảnh lạnh băng. Vô luận nàng nói nhiều ít lý do, kỳ thật chân chính nguyên nhân cũng chỉ có một cái, nàng ba cái nhi tử trong lòng không muốn. Lời nói là nói như vậy, nhưng bọn họ muốn thiêu chết chúng ta liền như vậy thả bọn họ, nghĩ đều không cam lòng. Vương Anh Kỳ mở miệng nói, tại đây phía trước, bọn họ huynh để nơi nào ăn qua lớn như vậy mệt, mặc dù là hiện tại bọn họ toàn gia đều không có việc gì. Nhưng cũng không đại biểu chuyện này liền không tồn tại. Hạ Vũ Lâm cười nhìn. Vương Anh Kỳ, vậy các ngươi liền tấu bọn họ một đốn bái. Vương Anh Trác huynh đệ ba người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đồng thời gật đầu, trực tiếp tiến lên, đem những người này hung hăng mà một hồi tay đấm chân đá, chờ đến khí trở ra không sai biệt lắm sau, mới dừng lại, hợp lý đem những người này ném tới khách điếm trước trên đường cái, dùng dây thừng bó lên. Trở về thời điểm. Hạ Vũ Lâm đã mang theo hai cái nữ nhi trở về phòng nghỉ ngơi, Vương Anh Trác về phòng phía trước, nhìn về. Phía cách tách tiểu viện, lão ngủ, làm sao vậy? Không có việc gì. Vương Anh Trác lắc đầu. Thật xuẩn. Vừa rồi còn đang ngủ nam tử, lúc này thích ý mà ngồi ở một thân cây thượng, nhìn lại một lần khôi phục bình tĩnh tiểu viện, khôi phục bình tĩnh, vẻ mặt trào phúng mà nói, như vậy nhân từ nương tay, về sau chỉ sợ sẽ thiệt thòi lớn. Bên người thủ hắn gã sai vặt gật đầu. Đi cha cha, này người một nhà, còn có đệ nhị nguyệt là chuyện như thế nào? Tay nàng rủi đến có chút trường à? Gã sai. Vặt gật đầu, như vậy đều có thể đủ bị nhà hắn chủ tử đụng phải. Hắn cảm thấy vị tiểu thư này về sau hẳn là nhiều thắp hương bái Phật, nếu không như thế nào sẽ như vậy xui xẻo. Chủ tử, canh thâm lộ trọng, trở về nghỉ ngơi đi. Gã sai vặt có chút oan trách chủ tử người bên cạnh, nghe được đệ nhị nguyệt tên, liền tới quấy dày chủ tử mộng đẹp. Ngủ không biết, đi chuẩn bị chút rượu đồ ăn, ta muốn ở chỗ này ngắm trăng. Là, chủ tử, hôm nay ánh trăng không tồi, gã sai vặt không có động, chỉ là phất tay, liền có người đi xuống làm việc, hắn chỉ cần bồi chủ tử là được. Sau nửa canh giờ, nằm ở trên cây nhắm mắt không biết suy nghĩ gì đó nam tử. Đột nhiên mở to mắt, cười nhìn bên cạnh sân mở ra phòng môn. Hạ Vũ Lâm tay chân nhẹ nhàng mà từ trong phòng đi ra, mặt vô biểu tình mà thông qua tiểu viện tử, lại dùng đôi tay sờ soạn tiểu tâm mà thông qua khách điếm, cuối cùng xuất hiện ở quạnh quẻ trên đường, nhìn trước mặt bị nhốt thành một vòng hắc ý nhân. Nhi tử không muốn làm sự tình, nàng không miễn cưỡng, cho dù biết về sau bọn họ sớm hay muộn sẽ động thủ, nhưng nàng cũng nghĩ có thể đẩy một ngày là một ngày. Nhưng nàng là tuyệt đối sẽ không tha thứ thương tổn nàng nhi nữ người. Tối nay sự tình, nếu không phải hộ ca kỳ ngộ, nàng ba cái nhi tử, hai cái nữ nhi phải tại đây tuổi trẻ thời điểm tán thân biển lửa. Đảo lúc ấy, chính là bọn họ đem để nhị ra người tất cả đều giết chết lại có ích lợi gì, cho nên, Hạ Vũ Lâm rút ra hắc y nhân trên người treo đao, mở miệng nói, đừng trách ta, muốn trách thì trách các người chủ tử. Trước lời, mũi đao trực tiếp hoàn toàn đi vào một cái hắc y nhân ngực. Hạ Vũ Lâm tay đều không có dùng dãy một chút, hơn 10 điều tánh mạng, cũng không cần bao nhiêu thời gian, giải quyết sau này, xác nhận không có tồn tại, mới xoay người trở về. Nhị ca, tứ ca, nhìn theo nàng về phòng sau, Vương Anh Trác thanh âm có chút run rẩy, nghẹn ngào, chúng ta sai rồi. Vương Anh Văn cùng Vương Anh Kỳ hai anh em đều hồng con mắt gật đầu, chuyện như vậy. Bọn họ như thế nào có thể làm nương thế bọn họ làm, đều là bọn họ sai, không phải tự xưng là thông minh sao? sao có thể bị như vậy một chút sự tình dọa đến, mất bình tĩnh. Chớ mắt nhìn nương động thủ, bọn họ trong lòng khó chịu chỉ có chính bọn họ mới biết được, kia một khắc, bọn họ là hận không thể có thể thay thế nương, đối với giết người cổ kỵ cùng sợ hãi đều biến mất vô tung vô ảnh. Ba người trong bóng đêm đứng hồi lâu, được rồi, nếu nương không nghĩ làm chúng ta biết, chúng ta coi như làm. Không biết đi. Vương Anh Văn mở miệng nói, sớm trốt trở về ngủ, nếu là ngày mai tinh thần không tốt, nương lại muốn lo lắng, ngủ đệ, đặc biệt là ngươi, ngàn vạn đừng bởi vậy ảnh hưởng ngươi thi hương. Cái này ta biết. Vương Anh Trác gật đầu. Vừa rồi kia một màn, nhưng thật ra làm xem diễn nam tử cùng gã sai vặt đều có chút kinh ngạc, thật là lệnh người cảm động à, người nói có phải hay không? Gã sai vặt không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, chỉ là từ trong lòng ngực móc ra khăn tay. Cất nhà mình chủ tử rửa sạch bởi vì bắp nát chén rượu mà bị thương tay, vẫn luôn đi theo chủ tử bên người, tự nhiên minh bạch hắn nghĩ tới cái gì? Cho ta điều tra rõ một ít. Nam tử lại một lần hạ mệnh lệnh. Thỉnh chủ tử yên tâm. Mệt nhọc ngủ. Tay bị băng bó hảo sau, nam tử đứng dậy, trực tiếp vào nhà, nằm ở trên giường nhắm mắt ngủ, gã sai vặt lại biết. Chủ tử hảo tâm tình đều không có, làm người đi quét tước sạch sẽ. Đối với như vậy mệnh lệnh, gã sai vặt sửng sốt, quay đầu lại nhìn. Chủ tử bóng dáng, đau lòng đến không được, là, chủ tử. Sáng sớm, trên đường dậy sớm khai cửa hàng người đều bị huyết tinh trường hợp dọa tới rồi. Bất quá, chờ đến Hạ Vũ Lâm các nàng rời giường thời điểm, nhà môn người sớm đã đem thi thể nhặt đệm, trên đường cái cũng rửa sạch sạch sẽ. Đương nhiên, chuyện lớn như vậy, không tránh được nhân tâm hoảng sợ. Nương, người nói là người nào làm? Ăn cơm sáng thời điểm, Vương Thi Vận mở miệng hỏi. Ta như thế nào sẽ biết, nói không chừng là bọn họ còn. Đắc tội những người khác, giống bọn họ người như vậy, địch nhân khẳng định không ít. Hà Vũ Lâm cười tủm tỉm mà nói, bất quá, này đối chúng ta tới nói, luôn là chuyện tốt. Vương Thi Hàm cùng Vương Thi Vận gật đầu, Vương Anh Văn huynh để ba người trong lòng nóng hầm hập. Nương, một hồi ngươi lại nghỉ ngơi một chút, tối hôm qua phát sinh như vậy đại sự tình, ngươi khẳng định không ngủ hảo. Vương Thi Hàm kiến nghị nói. Chính là, nương, ta giống như mơ mơ màng màng nghe được, nương mở cửa. Thanh âm, tựa hồ đã lâu lúc sau mới trở về, nương, ngươi bị dọa tới rồi sao? Vương Thi Vận cười hì hì mở miệng, nếu không, hôm nay buổi tối ta bồi nương ngủ. Vương Thi Hàm ăn cơm động tác sửng sốt, nhìn về phía cúi đầu ăn cơm ba vị huynh trưởng. Thiếu chút nữa bắt không được chiếc đũa, sẽ không thật là nàng tưởng như vậy đi. Hảo a, hôm nay buổi tối tiểu vận liền bồi nương ngủ đi. Hà Vũ Lâm gật đầu, thực vui vẻ nữ nhi chi kỷ, trong lòng thở dài, vẫn là bị bọn họ phát hiện sao? Cũng là, nhà. Nàng nhi tử chính là văn võ song toàn. Sau khi ăn xong, Hà Vũ Lâm thật đúng là về phòng nghỉ ngơi một hồi. Nhị ca, thật là nương. Vương Thi Hàm thấy đối phương gật đầu. Nước mắt liền hạ xuống, sớm biết rằng là như thế này, làm ta đồng thủ cũng hảo a, nương nàng cái gì công phu đều sẽ không, lại nói, việc này nếu là cha đã biết, không chừng đến nhiều đau lòng, khẳng định sẽ đánh chúng ta mông. Kỳ thật nàng hiện tại liền đau lòng đến không được. Lục muội, đừng khóc, việc này đều do nhị ca, là ta vô dụng. Vương Thi Hàm lắc đầu, đều do những cái đó người xấu. Đã khóc lúc sau, tâm tình thì tốt rồi rất nhiều, bởi vì tiểu viện tử liền có phòng bếp. Cho nên, chờ đến Hạ Vũ Lâm tỉnh lại sau, các nàng mẹ con ba người liền đi ra ngoài mua đồ ăn, Vương Anh Văn cùng Vương Anh Kỳ muốn đi ra ngoài làm việc, Vương Anh Trác muốn đọc sách, toàn ra người đều rất vội. Áo xám nam tử nhìn thủ hạ dùng 3 ngày thời gian thu thập đồ tốt, không nghĩ tới, còn có cùng ta giống nhau người, chẳng qua. Ta là ma ốm, hắn là tay chói gà không chặt thư sinh. Hắn liền chủ tử ngón tay đều so ra kém. Chính là, này ngón tay không khỏi quá hạnh phúc, cha mẹ song toàn, gia đình hòa thuận, lại tiền đồ tự cẩm, thật là làm người hâm mộ đến muốn hủy diệt. Áo xám nam tử âm trầm mà mở miệng, ai có thể nghĩ đến, như vậy bình phàm đến không thể lại bình phàm toàn ra người, thế nhưng có thể cùng hoàng thương khổng ra, lại bộ thượng thư tào ra, đại tướng quân nam cung ra nhắc lên quan hệ. Không có cha, được đệ nhị nguyệt phải đối phó vương ra nguyên nhân sao? Không có. Gã sai vặt nghiêm túc mà trả lời, bọn họ đều tra không đến, chỉ có một loại khả năng. Cái này đệ nhị nguyệt là càng ngày càng thần bí. Áo xám nam tử cười nói, làm người nhìn đệ nhị nguyệt người, ở ta không chơi đủ phía trước không được phá hư ta hứng thú. Là, chủ tử. Buổi sáng hôm nay, Vương Thi Hàm tỷ muội hai từ bên ngoài mua đồ ăn trở về, đại đường một đám thư sinh không biết vì cái gì sự tình xảo lên, một đám. tranh đến là đỏ mặt tế tai, kia tư thế như là bất luận ra cái thắng thua liền quyết không bỏ qua bộ dáng. Này nguyên bản cùng các nàng không có gì quan hệ, chẳng qua những người này đem lộ ngăn chặn, các nàng không có biện pháp đi vào. Đợi một hồi lâu, bọn họ còn ở xảo, mà vấn đề thế nhưng chỉ là quay chung quanh người đọc sách có nên hay không buôn bán việc. Những người này ăn no căng đi, đây là tỷ muội hai người trong lòng ý tưởng, đương nhiên, các nàng cũng sẽ không ngốc đến đi lo chuyện. Bao đồng, người đọc sách cãi nhau liền tính là xảo ra hỏa khí tới, cũng rất ít động thủ, ở bọn họ xem ra, đó là có nhục văn nhã, nhưng là, bọn họ không động thủ, không đại biểu bọn họ hạ nhân không thể động thủ. Theo này hỏa càng giá càng cao, bọn họ hạ nhân bắt đầu đẩy đẩy ồn ào lên. Sau đó, người đọc sách cũng không nói, chia làm lưỡng bang đứng ở mặt sau, những cái đó hạ nhân bắt đầu động khởi tay chân, bàn ghế bay loạn, trường hợp hỗn loạn thật sự. Cuối cùng khống chi không được thời điểm. Thảo chốt thư sinh đều bị lan đến, Vương Thi Hàm tỉ mùi hai cái nhân thật ra chấn định, mà né tránh một lần lại một lần bàn ghế, nhìn đến khe hở, Vương Thi Hàm lôi khéo mùi mùi tay, nghiêng đầu né tránh một cái ghế chân nghênh diện công kích, đang chuẩn bị hướng bên trong đi. Mặt sau truyền đến bùng một tiếng, chủ tử, theo sau nôn nóng thanh âm vang lên. Vương Thi Hàm có loại dự cảm bất hảo, quả nhiên, vừa quay đầu lại, liền thấy yếu đuối mong manh thư sinh ngã trên mặt đất, trơn bóng trên. Trán một cái hồng ấn thập phần rõ ràng, tựa hồ là bị nàng tránh thoát cái kia ghế chân đánh trúng. Không có việc gì đi, Vương Thi Hàm lo lắng hỏi. Ngươi nhìn xem có hay không sự, một chương oa oa mặt. Thoạt nhìn còn không có tiểu vận đại hài tử, lúc này chính trợn tròn đôi mắt, hai mắt đẫm lệ mông lung mà hướng về phía nàng quát, bất quá, bởi vì hắn diện mạo còn có tùy thời đều phải khóc biểu tình, làm người thật sự là chán ghét không đứng dậy. Được rồi, bao lớn điểm sự, lại không chết. Được, người khóc cái gì? Vương Thi Vận cười ha hả mà nói xong, lần này trực tiếp tiếp được bay qua tới đũa cái sọt, không trốn chính là sợ này đối chủ tớ lại tao ương. Người nói cái gì? Gã sai vặt lại một lần hướng nàng giống, trong mắt xuất tích nước mắt càng nhiều. Tiểu vận, đừng nói nữa, xem kia hại tử đều sắp khóc. Vương Thi Hàm tuy rằng cũng cảm thấy hắn có chút buồn cười, bất quá, vẫn là đối nhà mình muội muội nói như vậy. Lại có, cũng không biết này công tử thương thành cái dạng gì. Huống hồ tổng không thể làm hắn liền như vậy nằm đi. Như vậy nghĩ, Vương Thi Hàm nhịn lộn xộn đại đường. Lại nhìn thoáng qua ngồi xổm trên mặt đất chân tay luống cuống liền biết khóc tiểu hài tử, thở dài, đem rõ rau đưa cho Vương Thi Vận, tiểu vận, người chiêu cố hài tử, chúng ta đi. Nói xong, ngồi xổm xuống, đem nằm trên mặt đất thư sinh trực tiếp liền ôm lên, quả nhiên không có gì trọng lượng, khó trách một cái ghế chân đều có thể đem hắn đánh vựng, này thân thể, thật sự là quá yếu. Lúc này đây, gã sai vặt là thật sự trợn tròn đôi mắt, nhìn một cái cô nương ôm nhà mình chủ tử. Tận dụng mọi thứ mà xuyên qua đại đường, bừng tỉnh hắn, bội phục đối phương lá gan khi, lại vạn phần đồng tình này toàn ra người, tuy rằng là bọn họ ra chủ tử thấu đi lên, nhưng các nàng cũng dám như vậy đối chủ tử, hắn có thể nghĩ đến, này người một nhà ngày chết chỉ sợ không xa. Tiểu đệ đệ, đi rồi. Vương Thi Vận đồng dạng thở phì phì mà nhìn, này thư sinh nếu là dám đối nhà nàng tỷ tỷ có ý. Tưởng không an phận, nàng liền tấu chết đối phương, nói xong lời này, một tay xách theo rõ rau, một tay thập phần thô lỗ mà đem gã sai vặt kéo tới, liền trực tiếp hướng trong hướng. Gã sai vặt vũ mi, quả nhiên cùng chủ tử tưởng không sai biệt lắm, này hai cái cô nương đều sẽ công phu. Sao lại thế này? Bên ngoài náo nhiệt tiểu viện tử căn bản là nghe không thấy, Hà Vũ Lâm nhìn hai cái nữ nhi đi ra ngoài một chuyến, liền một người mang về một cái nam tử tới, vội đứng lên hỏi. Vương Thi Hàm đem người phóng tới Vương Anh văn phòng, sau đó đem sự tình nói một lần, hắn như vậy, ta cũng có chút trách nhiệm, tổng không thể buông mặc kệ, nượng, nếu không thỉnh cái đại phu cho hắn nhìn xem. Ân, Hà Vũ Lâm cũng thấy đôi phượng trên trán bắt mắt hồng dấu vết, là nên thỉnh cái đại phu, lại quá hai ngày chính là thi hương, nhưng đừng trì hoãn. Hừ, nhà của chúng ta chủ tử nếu là có cái tốt xấu, ta thành quỷ đều sẽ không buông tha các ngươi. Gã sai vặt canh giữ ở nhà mình chủ tử mép giường, khóc lóc hướng mẹ con ba người kêu lên, hắn nhưng không có người chơi, trước mặt vị này cười đến vẻ mặt ôn nhu nữ nhân, giết người khi chính là một chút do dự đều không có. Vương Thi Vận khinh miệt mà nhìn hắn, nhà người chủ tử thật đúng là mảnh mai, một cái ghế chân, còn có thể muốn hắn mệnh à. Quả nhiên, đại phu tới xem qua lúc sau, nói một đống, ý tứ chính là vì công tử này thân thể suy yếu, yêu cầu hảo hảo mà dưỡng. đến nỗi trên trán miệng vết thương, không có gì trở ngại. Nghe được lời này, Vương Thi Vân cười đến vẻ mặt đắc ý. Canh giữ ở mép giường gã sai vặt khóc đến liền càng đáng thương, Hà Vũ Lâm mẹ con ba người cũng không dám nói cái gì, chỉ là làm gã sai vặt hảo hảo chiếu cố hắn chủ tử, có cái gì yêu cầu, mở miệng là được. Chủ tử, chờ đến bọn họ rời đi sau, gã sai vặt lập tức thu nước mắt, lạnh như băng phản phất có thể đông chết người giống nhau. Nằm ở trên giường gầy yếu thư sinh cũng ở trước tiên mở to mắt, nhìn về phía gã sai vặt đem chuyện vừa rồi quên mất. Là, chủ tử. Chờ đến thi hương sau khi kết thúc, chúng ta liền trở về, đến lúc đó, đêm này người một nhà giải quyết rớt. Thanh âm không mang theo một tia cảm tình. Gã sai vặt cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ở kia cô nương ôm chủ tử kia một khắc. Không, có lẽ là này người một nhà làm chủ tử nhớ tới đã từng những cái đó, không thoải mái hồi ức khi, những người này vận mệnh cũng đã chú định. Vị này huynh đài, cơm chưa thời điểm, Vương Anh Trác đi đến, thấy đối phương đã dời giường, đang ngồi. Ở phía trước cửa sổ đọc sách, hơi hơi có chút kinh ngạc, trong nhà chuẩn bị cơm chưa, ngươi là ở trong phòng ăn, vẫn là đi ra ngoài cùng chúng ta cùng nhau ăn. Ta họ Miêu. Miêu công tử lãnh đạm mà nhìn thoáng qua Vương Anh Trác, sau đó nói, đi ra ngoài ăn. Miêu huynh, thỉnh. Vương Anh Trác nhìn gửi người với ngàn dặm ở ngoài Miêu công tử, trong lòng đối hắn phòng bị thiếu rất nhiều, rốt cuộc nếu đây là hắn thật tình nói, cố ý tiếp cận Lục Muội khả năng tính liền rất nhỏ. Bất quá, vẫn là. Không thể đại ý, bởi vì có Miêu công tử cái này ngoại nam, Hà Vũ Lâm mẹ con ba người liền ở trong phòng bếp dùng cơm trưa, nhưng thật ra đại sảnh Vương Anh Trác, cùng vị này Miêu công tử liêu đến thập phần vui sướng, cho dù là thỉnh báo thượng nói Vương Anh Trác thông tuệ hơn người, nhưng chân chính tiếp xúc xuống dưới, hắn mới biết được, vị này biểu hiện ra ngoài chỉ sợ còn có giữ lại. Vương Anh Trác cũng thực giật mình, đối phương vô luận là ở học thức vẫn là kiến thức thượng, đều so với hắn. Muốn cao thượng rất nhiều, mà lợi hại như vậy người, Vương Anh Trác vẫn là lần đầu tiên gặp được. Miễu huynh, ngươi như thế tài cao, vì sao hiện tại mới tham gia thi hương? Thân thể không tốt. Miêu công tử nhưng thật ra không thèm để ý, cho dù giao lưu một hồi lâu, hắn thái độ hiện tại như cũ lãnh đạm thật sự. Nói xong lời này, đem không chén đưa cho gã sai vặt, nhìn nhà mình gã sai vặt ngây ngốc bộ dáng, khù hai tiếng. Gã sai vặt lần này là thật sự tiêu nước mắt, không dễ dàng a, hắn từ nhỏ liền đi theo chủ tử, nay vẫn là lần đầu tiên thêm cơm, chạy nhanh lau nước mắt, vui sướng mà chạy tới phòng bếp thêm cơm. Hắn làm sao vậy? Nguyên bản Vương Anh Trác còn không tin thức muội nói, bất quá, hiện tại xem ra, cái này gã sai vặt thật đúng là ái khóc. Không biết. Tiếp tục dùng bữa. Vị này họ Miêu danh ngọc tuổi trẻ công tử, bởi vì một đốn cơm chưa, liền như vậy đột ngột mà xông vào Vương ra người sinh hoạt. Hai cái liền nhau sân trực tiếp làm hắn thỉnh người ở trên tường khai. Đạo môn, một ngày tam cơm lôi đã bất động mà xuất hiện ở Vương ra người trên bàn cơm, này đốn ăn xong, còn không chút khách khí mà dự định tiếp theo đốn đồ ăn phẩm, Vương ra người cái gì cũng chưa nói, chủ yếu quy công với đệ nhất đốn cơm chưa sao. Gã sai vặt hát tử một phen nước mũi một phen nước mắt mà cảm tạ Hạ Vũ Lâm, mẹ con ba người, một bên còn kể ra nhà hắn chủ tử thân thể có bao nhiêu không tốt. Ăn uống lại có bao nhiêu kém, lần này có thể ăn nhiều một chén cơm là cỡ nào đại kỳ tích. Theo sau lại là đưa tiền lại là mua đồ ăn. Tuy rằng Vương ra người không có thô bạc, nhưng mẹ con ba người nhìn đứa nhỏ này, mỗi ngày vội đến té ngã con lừa con dường như, xem ở mặt mũi của hắn thượng cũng nhìn hắn kia chủ tử quái tính tình, làm nhiên, còn có một chút, chính là vị này tính tình không tốt Miêu Ngọc, Miêu công tử thân thể là thật sự không tốt, động bất động là có thể khổ đến tê tâm liệt phế. Kia đơn bạc thân thể tựa hồ gió thổi qua liền sẽ ngã xuống giống nhau. Người như vậy, ai? Còn dám đem hắn thế nào, ngay cả tính tình nhất ngay thẳng Vương Thi Vận, vừa thấy đến hắn liền đường vòng, cách khá xa xa, sợ bị thương hắn giống nhau. Vương Anh Trác ở ngày hôm sau thời điểm liền tìm tới rồi Miêu Ngọc. Người rốt cuộc có cái gì mục đích? Ngày đó buổi tối quả nhiên không phải hắn ảo giác, những cái đó hắc ý nhân đã đến thời điểm Miêu Ngọc liền ở. Vương Anh Trác, ngươi hẳn là cảm tạ ngươi có cái sẽ nấu cơm muội muội. Miêu Ngọc ăn từ cách vách trong viện đoan lại đây điểm. Tâm, cười nói. Vương Anh Trác nhíu mày, người này cường đại đến làm hắn đều kiên kỵ không thôi, chính yếu chính là, hắn còn không biết mục đích của hắn, hắn liền như vậy đứng nhìn hắn hồi lâu, Miêu Ngọc lại là vẫn luôn ở ăn điểm tâm, hoàn toàn không có mở miệng nói chuyện bộ dáng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể trước mở miệng, Miêu công tử, người xuất thân bất phàm, cái gì sơn chân hải vị không có ăn qua, nhà ta muội muội về điểm này tay nghề, hẳn là không có hảo đến thế gian khó tìm nông nổi. Đi! Miêu Ngọc nói chuyện nói đầu ngón tay điểm Tâm mảnh vỡ, ta thừa nhận ngươi đầu óc không tồi, bất quá, đừng đem tâm nhãn dùng ở ta trên người, vô dụng. Vương Anh Trác vô ngữ, hảo đi, hắn thừa nhận hắn là có như vậy một chút thử dụng ý, nhưng rõ ràng là bọn họ không biết xấu hổ mà thấu đi lên, một hai phải ở nhà bọn họ ăn cơm, hắn hỏi một chút hẳn là không kỳ quái đi. Tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, nhưng mặt ngoài Vương Anh Trác lại không có biểu hiện ra ngoài, đứng dậy rời đi, hắc tử, đưa hắn, liền cách một đạo tường, còn lo lắng hắn lạc đường sao. Chỉ tiếc, Vương Anh Trác nhìn đã theo kịp hắc tử. Đối phương hoàn toàn không có cho hắn cự tuyệt cơ hội. Lúc này hắc tử cũng không phải là kia ca cao liên hề hề, động bất động liền khóc tiểu ra hỏa, băng côn dường như đem Vương Anh Trác đưa đến cửa, mới mở miệng, nói chuyện ngữ khí cùng Miêu Ngọc giống nhau thiếu tấu thật sự. Vương công tử, ngày đó buổi tối sự tình chúng ta xem đến rõ ràng, thấy Vương Anh Trác sắc mặt, có hơi hơi biến hoa, bất quá, ngươi có thể yên tâm, nhà của chúng ta chủ tử cũng không lo chuyện bao đồng. Nhưng phải nhắc nhở ngươi một chút, ngàn vạn không cần chọc nhà của chúng ta chủ tử không cao hứng, nếu không, đừng nói toàn bộ Vương ra, cũng không biết cái gì nguyên nhân muốn giết chết các ngươi để nhị ra, đều không đủ hắn chơi. Vương Anh Trác hít sâu một hơi, gật đầu, ta hiểu được. Ngươi không rõ, nếu không phải bởi vì các ngươi ra cô nương làm đồ ăn vừa vặn phù hợp nhà của chúng ta chủ tử ăn uống, lúc này đây thi hương sau khi kết thúc. Ngươi cùng người nhà của ngươi là tuyệt đối không có cơ hội tồn tại rời đi Tô Thành. Hắc tử lạnh như băng mà nói. Vì cái gì? Vương Anh Trác nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, chúng ta có chỗ nào làm được không tốt, trọc đến Miêu công tử không cao hứng. Ngươi đầu óc xoay chuyển nhưng thật ra thực mau, ngày đó buổi tối, bởi vì các ngươi nguyên nhận quấy dậy nhà ta chủ tử ngủ, cái này lý do có tính không? Vương Anh Trác gật đầu. Còn có, nhà ngươi hàm cô nương, chính là liền nhà của chúng ta chủ tử đều dám ôm chủ. Vương Anh Trác lại lần nữa gật đầu, bị nói như vậy trong lòng khẳng định là khó chịu, nhưng còn có thể tiếp thu, có phía trước đệ nhị ra sự tình, lại đối mặt này đó thân phận quý trọng người khi, hắn đã sớm minh bạch, đem đạo lý gì đó, hắn còn không có cái kia tư cách. Trở lại thư phòng sau, Vương Anh Trác lại một lần cầm lấy sách vở, trong lòng đối quyền thế khát vọng tại đây một lần lại một lần va chạm. Trung không ngừng mà bò lên. Chủ tử, ngươi thật không tính toán đem Vương ra cô nương mang một cái rời đi, vậy ngươi về sau ăn cơm làm sao bây giờ? Hắc tử nhíu mày hỏi. Nhà người chủ tử có như vậy làm khó người khác sao? Hắc tử vô ngữ, nhìn Miêu Ngọc cho dù hắn đi theo chủ tử bên người thời gian dài nhất, có khá hơn thời điểm như cũ không biết chủ tử trong lòng là nghĩ như thế nào. Đừng làm cho đệ nhị nguyệt đem Vương ra người giết chết, như vậy liền không hảo chơi, biết không? Đối với chủ tử mệnh lệnh, hắc tử là không hỏi nguyên do mà chấp hành, là chủ tử. Thì hương trước một ngày buổi tối, Miêu Ngọc như cũ ở Vương gia ăn cơm chiều, bởi vì ngày hôm sau Vương Anh Trác luyện phải đi tham gia khảo thí, muốn 3 ngày về sau mới có thể ra tới, nghĩ bọn họ nghe được tin tức, mỗi lần đều có hảo trúc học sinh kiên trì không được, trực tiếp bị nâng ra tới. Hà Vũ Lâm mẹ con 3 người ăn thu xếp thật lớn một bàn đồ ăn. Toàn ra người cộng thêm Miêu Ngọc chủ tớ 2 người ngồi vây quanh, ở bên nhau, hắc tử trừng lớn đôi mắt nhìn thức ăn trên bàn phẩm, trong lòng rất là bất mãn, bọn họ ra chủ tử có thể ăn các nàng làm đồ ăn, là các nàng vinh hạnh, không nghĩ tới những người này thế nhưng còn dám tàn tư. Chỉ là trong lòng bất mãn nữa, thấy nhà mình chủ tử cái gì cũng chưa nói, hắn cũng chỉ có nghẹn chứ. Nhiều thế này thiên, Miêu Ngọc đều ở bọn họ nơi này ăn cơm, cho dù đối phương tính cách không tốt. Cũng nhiều ít có chút quen thuộc. Anh Trác, mau nếm thử, này đó đều là người thích ăn. Hạ Vũ Lâm cười hướng Vương Anh Trác trong chén gắp đồ ăn. Vương Thi Hàm cũng gắp một chiếc đũa qua đi, ngũ ca, đây là ta làm, người ăn thử xem, tay nghề có hay không tiến bộ. Còn có ta, Vương Thi vẫn không cam lòng lạc hậu. Khụ khụ. Vương Anh Trác trong chén thực mau liền có ngọn, Vương Anh Văn ho khan 2 tiếng, tứ đệ, chúng ta thật đáng thương. Ta không đáng thương. Vương Anh Kỳ hoàn toàn không tiếp hắn nói, ngủ đệ, mau ăn, ăn xong hôm nay sớm chút ngủ, lấy ngươi. Tài học, tùy tùy tiện tiện mà là có thể thi đậu, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi. Ừm. Vương Anh Trác gật đầu. Chầu này cơm, toàn ra người đều vây quanh Vương Anh Trác, nguyên bản một hồi là có thể ăn xong, chính là kéo thật dài một đoạn thời gian. Đương nhiên, cũng không phải Hạ Vũ Lâm các nàng cố ý vắng vẻ Miêu Ngọc, bởi vì có trước vài lần giao lưu kinh nghiệm. Các nàng cảm thấy vẫn là bất hòa hắn nói chuyện tương đối hảo, như vậy vừa không ảnh hưởng muốn ăn, cũng sẽ không ảnh hưởng tâm tình. Ngày mai nàng cũng đi. Đã sớm đã ăn được miêu ngọc, cũng không có trước rời đi, mà là chờ đến Hạ Vũ Lâm các nàng chuẩn bị thu thập chén đũa thời điểm, mới nhìn Vương Thi Hàm nói. Ta! Vương Thi Hàm chỉ vào cái mũi của mình nhìn miêu ngọc hỏi, biểu tình rất là kinh ngạc. Vương Anh chắc không biết vì sao liền nghĩ đến hát tử theo như lời, lục mũi ôm quá miêu ngọc, người này không phải là muốn trả thù lục mũi đi. Miêu công tử, ngươi đừng nói giỡn, như vậy địa phương, ta một cái khô. Nương ra như thế nào có thể đi vào? Vương Anh chắc lại biết, người này không phải nói giỡn. Ra vẻ nam tử, làm vương huynh gã sai vặt, ta nói có thể tiến là có thể tiến, thân thể của ta không tốt, hát tử sẽ không nấu cơm, khi ba ngày thức ăn liền giao cho ngươi. Miêu Ngọc đương nhiên mà mở miệng. Miêu công tử, lục tỷ lại không phải nhà các ngươi hạ nhân. Vương Thi Vận ngữ khí có chút không tốt. Tiểu Vận, Hạ Vũ Lâm nhíu mày kêu lên, sau đó nhìn về phía Vương Anh Trác. Miêu công tử, ta, vì là ngươi một hai phải ta đi vào. Nếu không phải vị này miêu công tử có vấn đề, Ngộ Ca vừa rồi không có khả năng như vậy nói. Hành. Miêu Ngọc không hề nghĩ ngợi liền gật đầu, sau đó đứng dậy, xoay người rời đi. Hát tử chạy chậm đuổi kịp, hắn biết chủ tử lại không cao hứng, quả nhiên, hắn trở về thời điểm, hợp với hai cái sân cửa nhỏ đã lạng, chủ tử vẻ mặt âm trầm mà đứng ở nơi đó. Hát tử, ngươi nói, Vương Anh Trác dựa vào cái gì như vậy hạnh phúc, một đám đều như vậy giữ gìn hắn. Miêu Ngọc hỏi hát tử. Hát tử miệng phát khổ, đau lòng chủ tử đến lợi hại, nhưng lời này hắn thật không biết nên nói như thế nào. Những người đó là Vương Anh Trác thân nhân, tự nhiên sẽ giữ gìn hắn, ha ha, nghĩ đến chủ tử những cái đó thân nhân, hắn hoàn toàn nói không nên lời. Chủ tử, nếu không, ta đây liền đi giết bọn họ. Chủ tử khó chịu, làm chủ tử khó chịu người nên chết, hát tử nghĩ nghĩ đằng đằng sát khí mà nói. Tính, người chết có cái gì hảo ngoạn, ta nhưng thật ra trước xem bọn hắn có thể tương thân tương ái tới khi nào. Bên kia, Vương ra người cũng nhìn về phía Vương Anh Trác. Anh Trác, Miêu Ngọc rốt cuộc là người nào? Vương Anh Trác lắc đầu, ta không biết, ta có thể xác định chính là hắn thân phận rất cao, thậm chí sơ đệ nhị ra người đều còn muốn lợi hại, mặt khác, hắn công phu hẳn là ở ta phía trên. Vương ra người trầm mặt. Các ngươi cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn, liền chúng ta ra hiện tại bộ dáng, hẳn là không có gì đáng giá hắn mưu đồ, chỉ là, hắn cũng không phải. Chúng ta có thể đắc tội, lục muội, ngày mai khả năng liền phải ủy khuất ngươi. Vương Anh Trác nhìn Vương Thi Hàm, trong lòng khó chịu so với trước cùng kia đối chủ tớ đối thoại đều còn muốn nhiều. Không ủy khuất, Vương Thi Hàm như cũ cười đến vẻ mặt ôn nhu. Hạ Vũ Lâm vỗ vỗ nữ nhi tay, cẩn thận mà nghĩ nghĩ Miêu Ngọc hành vi cùng tính tình, nhưng thật ra cực kỳ giống trước kia nhận thức một cái hài tử, Tiểu Hàm, tận lực đem hắn đương người thường đối đãi, người nhà của hắn bằng hữu này đó. Người không thể đề, liền tính là hắn nhắc tới. Người có thể vòng khai liền đem đề tài vòng khai, biết không? Ân. Vương Thi Hàm gật đầu. Giống hắn như vậy tính tình âm tình bất định người, đặc biệt phải chú ý chính là không thể chạm vào hắn trong lòng mẫn cảm địa phương. Nương, ta đã biết, ngươi đừng lo lắng, ta không có việc gì. Ai, cái này kêu sự tình gì, phía trước sự tình đều không có giải quyết, hiện tại lại gặp gỡ như vậy cá nhân. Vương Anh Văn tâm tình cũng rất là không tốt. À. Vũ Lâm mày liền không có buông ra quá, bất quá, trên mặt như cũ mang theo tươi cười, chỉ cần chúng ta toàn gia đều bình bình an an liền hảo, anh Văn, các ngươi cũng không cần nóng nảy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ngày hôm sau sáng sớm, Miêu Ngọc liền mang theo hắc tử xuất hiện ở Vương ra sân, nhìn thoáng qua ăn mặc nam trang mang theo mổ Vương Thi Hàm, trực tiếp vẫy tay, lại đây, nhớ kỹ, người hiện tại là ta gã sai vặt. Nga! Vương Thi Hàm tiểu bước mà chạy tới, cười hỏi, công tử, ngài phẫn phó. Miêu Ngọc nhướng mày, nhìn lúc này còn cười được Vương Thi Hàm, nói một cái, đói. Công tử ngươi chờ một lát, ta đây liền cho ngài đoan cơm sáng đi. Vương Thi Hàm điểm nói xong, lại chạy chậm đi phòng bếp, Miêu Ngọc nhìn, khóe miệng gợi lên, hát tử, nàng có phải hay không rất thú vị? Hát tử lựa chọn ăn ngay nói thật, chủ tử cho rằng nàng thú vị, nàng liền thú vị. Bất quá, theo ý ta tới, nàng lá gan nhưng thật ra rất đại. Nghĩ đến trong kinh thành những cái đó cô nương, bị nhà hắn chủ tử dọa vận vô số kể, vị này Vương cô nương, lá gan nhưng còn không phải là đặc biệt đại. Đưa nhi nữ đi vào thời điểm, Hạ Vũ Lâm mấy người chỉ có thể cùng Vương Anh Trác nói chuyện. Vương Thi Hàm đứng ở Miêu Ngọc phía sau, rũa trường cổ nhìn nhà mình thân nhân, cuối cùng rốt cuộc không nhịn xuống, ở đi vào vọt tới trước Hạ Vũ Lâm các nàng hô, nương, các ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo. Lưu tại bên ngoài vương ra bốn người gật đầu. Miêu Ngọc sắc mặt bởi vì nàng này một câu liền âm. Trầm không ít, hắn cũng sẽ không ăn thịt người. Cái gì kêu sẽ hảo hảo, hắn nếu là thật muốn đối nha đầu này thế nào nói, nàng còn có thể hảo được. Đi vào lúc sau, vương anh chắc huynh muội hai mới kiến thức đến Miêu Ngọc quyền thế to lớn. Bọn họ bốn người không có một cái bị điều tra, vương anh chắc cùng Miêu Ngọc khảo thí phòng đều là cầu đối hai bên cánh cửa môn, nhiều như vậy thí sinh. Bọn họ chính là ngốc tử cũng sẽ không tin tưởng đây là trùng hợp. Nhanh lên thu thập, ta muốn đi ngủ. Miêu Ngọc đi vào, đối với hắn phòng sơ mặt khác muốn hảo, một chút cũng không kỳ quái, chỉ là rất lớn ra mà phân phó Vương Thi Hàm. Vương Thi Hàm nhận mệnh mà bôn khảo thí dùng đồ vật, bắt đầu thu thập giường đệm, tuy rằng một lần lại một lần mà ở trong lòng nhắc nhở chính mình, Miêu Ngọc quyền cao chức trọng, bọn họ đắc tội không nổi. Những vương anh trách nhìn nhà mình từ nhỏ đương bảo bối một quyển sủng muội muội, từ cấp một ngoại nhân thu thập giường đệm, khổ sở đến hận không thể tiến lên. Hỗ trợ, Miêu Ngọc đỉnh đạt mà ngồi ở cửa sổ biên, một hồi nhìn xem Vương Thi Hàm, một hồi lại nhìn vương anh trách, đặc biệt là nhìn thấy vương anh trách sắc mặt không hảo sau, tâm tình của hắn kỳ dị mà sáng lạng lên. Công tử, giường đệm thu thập hảo, ngài là muốn nghỉ ngơi đâu vẫn là chuẩn bị đáp đề. Khảo đề đã phát xuống dưới, Vương Thi Hàm nhỏ giọng mà đối với Miêu Ngọc nói. Lộng điểm nước, cho ta rửa tay, rửa mặt. Miêu Ngọc cũng đã nhìn ra, này Vương cô nương như vậy nhỏ giọng mà. Nói chuyện, chính là không nghĩ ảnh hưởng đối diện Vương Anh Trác tâm tình, ảnh hưởng hắn khảo thí. Chỉ là, Vương Thi Hàm càng là vì Vương Anh Trác suy xét, hắn liền càng là muốn phá hư, cho nên, nói chuyện thanh âm đề cao một chút, bảo đảm đối diện người có thể nghe được rõ ràng. Quả nhiên. Vương Anh Trác vừa nghe lời này, liền ngẩng đầu lên, sắc mặt hắc đến lợi hại. Ngộ ca, ta không có việc gì. Vương Thi Hàm nói xong, mới cho Miêu Ngọc chuẩn bị thủy. Chờ đến vị này tổ tông rốt cuộc nằm ở. Trên giường sau, Vương Thi Hàm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đến nỗi đối phương khảo thí sự tình, quản nàng đánh rắm. Ngươi cho ta đáp đề. Chỉ tiếc, đối phương nói rõ muốn lăn lộn Vương Thi Hàm, nhắm mắt lại nói. Ngươi không sợ ta cho ngươi thì rớt. Vương Thi Hàm hoàn toàn không biết người này trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nếu không thèm để ý khoa khảo, kia làm gì muốn bà tới chịu tội, ở nhà mình trong viện đợi không phải rất thoải mái sao? Thì rất ta liền giết chết các người vương. Ra mọi người, nghĩ đến nương cùng Ngộ ca nói, Vương Thi Hàm nỗ lực bình ổn bởi vì những lời này mà sinh ra phẫn nộ, cũng nhìn xuống sông lên đi tấu hắn một đốn xúc động, hỏi ngược lại, nếu là khảo chúng đâu? Miêu Ngọc mở to mắt, nhìn đối diện chính nghiêm túc chờ hắn trả lời cô nương, trong lòng nhận đồng hắc tử nói, lá gan xác thật là không nhỏ, ta tâm tình tốt lời nói, có thể đáp ứng ngươi một việc. Đây chính là ngươi nói. Tuy rằng đối với cái này tiền đề điều kiện không hài lòng, bất quá, Vương Thi Hàm cũng biết cái gì gọi là chuyển biến tốt liền thu, xoay người bắt đầu mài mực, sau đó triển khai tuyết trắng trang giấy, cầm lấy bút lông đáp đề. Vương Anh Trác lại ngẩng đầu khi kinh ngạc mà nhìn đối diện ngồi lục muội, thông minh hắn cũng không biết vị này Miêu Ngọc rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Khắc, Vương Thi Hàm buông bút, cấp Miêu công tử đoạn thủy. Bả vai toan, lại lần nữa buông bút, cấp Miêu công tử xoa vai. Nhàm chán, Vương Thi Hàm buông bút, bôi Miêu công tử nói. Chuyện, một cái buổi sáng, Vương Thi Hàm ý nghĩ không biết bị đánh gãy bao nhiêu lần. Biết rõ người này là đang làm phá hư, khả năng chính là muốn nàng thì rớt, mượn này tới giết chết bọn họ toàn ra người, nhưng nàng có thể như thế nào, tình thế so người cường, trừ bỏ cúi đầu, nàng không có mặt khác biện pháp. Còn chưa tới giữa trưa, nàng lại một lần buông bút, bắt đầu làm cơm trưa, nhìn trước mặt giám thị đại nhân phái người đưa tới đã tẩy đến sạch sẽ thịt đồ ăn, đã thấy nhiều không trách. Nghĩ như vậy cũng không phải một chút chỗ tốt đều không có, nhiều làm điểm, Ngộ ca cũng có thể ăn được một ít. Đồ ăn trước sau như một ngon miệng, trên thực tế Miêu Ngọc bản thân đều rất kỳ quái, liền hắn điều tra còn có hắc tử nhấm nháp tới xem, Hạ Vũ Lâm nấu cơm tay nghề tuyệt đối muốn so Vương Thi Hàm hảo, chỉ là hắn liền thích cô nương này làm. Vì thế, Miêu Ngọc còn cố ý làm người đi tra xét Vương Thi Hàm, muốn nhìn nàng có phải hay không bị dịch dung hoặc là bị hắn địch nhân thu mua gian. Tế, mới có thể làm ra như vậy thích hợp hắn đồ ăn, cuối cùng cho thấy, là hắn nghĩ nhiều nhiều. Những cái đó đồ ăn lưu trữ làm cái gì? Miêu Ngọc biết rõ cố hỏi. Cấp Ngũ ca cùng hát tử lưu. Vương Thi Hàm mở miệng nói, dù sao ta và ngươi lại ăn không hết, ngươi cũng không ăn thừa đồ ăn. Ngươi cố ý làm nhiều. Vương Thi Hàm gật đầu. đưa qua đi đi. Lăn lộn một cái buổi sáng, Miêu Ngọc tâm tình thực không tồi, phi thường rộng lượng mà nói. Vương Thi Hàm cười gật đầu, bưng đồ ăn liền hướng. Vương Anh Trác bên kia đi, qua lại mấy tranh sậu, còn một hồi đều không có lại qua đây, cái này làm cho Miêu Ngọc tâm tình không quá mỹ diệu. Tiểu Hàm, không có việc gì đi. Vương Thi Hàm lắc đầu, không có việc gì, ngủ ca, ngươi đừng lo lắng ta, nhanh lên ăn, ăn hảo nghỉ ngơi một hồi. Ân. Vương Anh Trác cũng biết, lần này Thi Hương với hắn mà nói rất là quan trọng. Buổi chiều Miêu Ngọc cũng không có ngừng nghỉ, ở cũng không lớn khảo gian, tận khả năng lăn lộn, chỉ là, nhìn Vương Thi Hàm. Trừ bỏ ở hắn nói muốn giết chết bọn họ cả nhà thời điểm, trong mắt hiện lên phẫn nộ ở ngoài, mặt khác thời điểm đều cười tủm tỉm, cái này làm cho hắn cảm thấy thực không có cảm giác thành tựu. Lại có, phía đối diện Vương Anh Trác cũng hoàn toàn không xem bên này, làm hắn càng cảm thấy đến không thú vị. Hát Tử ở một bên bàn quan, trong lòng vô hạn mà đồng tình hai huynh muội này, xem ra bọn họ nhiều ít là hiểu biết chủ tử tính tình, chỉ tiếc, bọn họ chỉ sợ không biết, nhà hắn chủ tử cảm thấy không thú vị nói, liền sẽ muốn giết người. 8 tháng ban đêm vẫn là có chút lạnh, ăn cơm chiều thời điểm, Vương Anh Trác làm Vương Thi Hàm buổi tối đến hắn bên này tiểu trên giường ngủ. Vương Thi Hàm lắc đầu, ngủ ca. Người hảo hảo nghỉ ngơi, ta mệt nhọc nói, ghé vào trên bàn cũng có thể ngủ, nâng cho ta chuẩn bị chăn mỏng tử, sẽ không cảm lạnh. Chính là, ngộ ca, ngươi khảo thí quan trọng, nếu là nghỉ ngơi không tốt, ngày mai cùng hậu thiên làm sao bây giờ? Bởi vì Vương Thi Hàm kiên trì, Vương Anh Trác không có cách nào, bất qua, nhìn đã ngủ hạ Miêu Ngọc, trong lòng có khí hắn, trực tiếp đem Hắc Tử đuổi đi tới rồi bên ngoài, chỉ tiếc Hắc Tử vẻ mặt không sao cả. Vương Thi Hàm ngồi ở khảo trước bàn. Dùng tay chống cằm, này ngồi xuống chính là một canh giờ, sau đó, nàng lén lút đứng lên, duỗi trường cổ, nhìn đối diện Vương Anh Trác đã ngủ, mới yên tâm mà ngồi xuống. Đem ngọn nến bát sáng vài phần, cầm lấy bút lông, bắt đầu đáp đề, nàng vốn dĩ liền không có nắm chắc có thể thi đậu. Ban ngày Miêu Ngọc quá làm ầm ĩ, buổi tối an tĩnh, thành công khả năng tính muốn lớn hơn một chút. Miêu Ngọc vốn dĩ liền giác thiếu, một ngày có thể ngủ thượng 2-3 cái canh giờ. Hát Tử liền sẽ cao hứng không thôi, cho nên, hắn là đã sớm nằm xuống, nhưng cũng không đại biểu đã ngủ rồi, Vương Thi Hàm động tác hắn xem đến rõ ràng. Nàng cùng Vương Anh Trác huynh muội chi gian cảm tình càng tốt, liền càng là sẽ làm hắn nhớ tới những cái đó ghê tởm người cùng sự, tâm tình càng không tốt, liền càng là ngủ không được, trực tiếp ở trên giường qua lại phiên động, chỉ tiếc, chuyên tâm Vương Thi Hàm căn bản là không có nghe thấy. Sát ý chậm rãi hồi tụ, Miêu Ngọc nhìn chằm chằm Vương Thi Hàm bóng dáng, trong lòng nghĩ, chỉ cần giết nàng, tâm tình liền sẽ hảo, là có thể ngủ kêu, đứng ở bên ngoài Hắc Tử mặc dù là cảm giác được, cũng không tính toán ngăn cản, nâng lên mí mắt nhìn thoáng qua đang ở đáp đề Vương Thi Hàm, theo sau lại vô tình mà rũ xuống, liền ở Miêu Ngọc nâng lên tay thời điểm. Vương Thi Hàm ngáp một cái, buông bút lông, xoa xoa đôi mắt, cảm giác có chút lạnh, đứng dậy đi lấy chăn. Nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Miêu Ngọc, thấy hắn chăn đều rớt đến giường phía dưới tới, như vậy ác liệt người, nàng vốn là không nghĩ quản, nhưng lại nghĩ đến nương nói, không cho nàng đề cập người này thân nhân cùng bằng hữu, nàng liền minh bạch, người này phỏng chừng cũng là có hắn đáng thương chỗ. Lại nói, thật không phải nàng mềm lòng, người này nếu là ngày mai lên cảm nhiễm phong, hàng, lấy hắn tính tình chỉ sợ xui xẻo chính là nàng cùng ngộ ca, tính, cũng không phải cái gì đại sự. Sau đó, Vương Thi Hàm nhặt lên trên mặt đất chăn, đang chuẩn bị cấp Miêu Ngọc đáp lên thời điểm, trên giường người lại mở mắt, ngươi chuẩn bị cho ta cái ô uế chăn. Quả nhiên chán ghét, đời này ô uế quái ai à, chủ tử, kia ngài tưởng như thế nào? Đem ngươi chăn cho ta đắp lên, không kiên nhẫn mà mệnh lệnh, là, chủ tử. Vương Thi Hàm cười đi lấy chính mình chăn, sau đó cho hắn đắp lên, lại. Một lần nhặt lên trên mặt đất chăn, khoác ở trên người mình, trở về tiếp tục đáp đề. Cô nương này thật đúng là không biết xấu hổ, cô nương ra chăn có thể tùy tiện cấp nam nhân cái sao? Còn có, nam nhân cái quá chăn, nàng liền như vậy tùy ý mà khoác ở trên người, không biết nam nữ thụ thụ bất thân à? Miêu Ngọc trong lòng đối Vương Thi Hàm hảo một trận khinh bỉ, chửi thầm, sau đó, ở một trận thanh hương hỗn hợp ấm áp ánh mặt trời hương vị trung tiến và mộng đẹp. Vương Thi Hàm là không biết Miêu Ngọc ngủ trước ý tưởng, bất quá liền tính là đã biết, nàng cũng sẽ không để ý tới. Không phủ thêm cấp chăng, ai biết có thể hay không nhiễm phong hàn, đến lúc đó khó chịu chính là chính mình, đau lòng chính là người nhà, nàng mới sẽ không làm như vậy việc ngốc. Đến nửa đêm về sáng thời điểm, nàng cuối cùng là đem bài thi viết hảo, đến nỗi có thể khảo thành cái dạng gì, thật không có gì tin tưởng, nhưng đây cũng là nàng vắt hết óc, lấy nàng hiện tại năng lực có thể viết ra tốt nhất giải bài thi. Tại chân nhẹ nhàng mà đem đồ vật thu thập hảo, chẹ miệng đánh cái không nhỏ ngáp, lau sạch khóe mắt bởi vậy mà phân bố ra nước mắt, lại xoa xoa cổ, đem dư lại không nhiều lắm ngọn nến thổi tắt, tiếp theo quấn chặt trên người chăn, ghé vào trên bàn, không một hồi liền ngủ rồi. Miêu Ngọc tỉnh lại thời điểm, chói mắt dương quang làm hắn có trong nháy mắt mờ mịt. Chủ tử, ngài tỉnh, ôn nhu thanh âm, mỉm cười biểu tình, Vương Thi Hàm ở nỗ lực mà làm tốt nàng gã sai vặt, khi nói chuyện đã đem giữa mặt tiêu chuẩn bị hảo. Hắn đây là một giấc ngủ tới rồi đại hưng đông, cái gì mộng cũng không có làm, lắc lắc đầu, quen thuộc đau chướng cảm cũng không có xuất hiện, cả người nhẹ nhàng, tinh thần sáng láng, chẳng lẽ đây là ngủ ngon cảm giác? Chính là, vì cái gì đâu? Miêu Ngọc cảm thấy vấn đề này rất quan trọng, chỉ cần nghĩ thông suốt điểm này, hắn rất có khả năng, về sau mỗi ngày đều có thể đủ giống cái người bình thường giống nhau ngủ ngon giấc. Chủ tử, Vương Thi Hàm tiểu tâm mà thử. Một bên, đi, đang suy nghĩ vấn đề Miêu Ngọc trực tiếp ném qua đi ba chữ, Vương Thi Hàm quyết đoán mà trốn một bên đi. Hát tử, chủ tử, nghe được nhà mình chủ tử triệu hoán, hát tử cơ hồ là trong chớp mắt liền xuất hiện ở Miêu Ngọc trước mặt. Một đêm không ngủ với hắn mà nói cũng không có gì ảnh hưởng, lúc này biểu tình rất là cao hứng, chủ tử ngủ vấn đề là hắn một khối tâm bệnh, suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều không có giải quyết, không nghĩ tới này một chuyến Tô Thành hành trình sẽ thế nhưng sẽ có. Như vậy kinh hỉ, người nói vì cái gì? Không nghĩ ra Miêu Ngọc trực tiếp đem vấn đề vứt cho hát tử. Chủ tử, hát tử cẩn thận mà tự hỏi một chút, mới mở miệng nói, ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút. Tối hôm qua cùng dĩ vãng có cái gì bất đồng? Miêu Ngọc nghe được lời này, nghiêm túc mà hồi tưởng, cuối cùng đem tầm mắt dừng lại ở trên người chăn thượng, hôm nay buổi tối thử lại sẽ biết. Là, chủ tử, ngủ ngon, ăn ngon, Miêu Ngọc tâm tình vẫn luôn thật không tồi, nhưng này cũng không gây trở. Ngại hắn tiếp tục lăn lộn Vương Thi Hàm. Buổi tối thời điểm, hắn trực tiếp bá chiếm Vương Thi Hàm chăn, thoải mái dễ chịu mà ngủ một rất lúc sau, nhìn Vương Thi Hàm thuận mắt không ít. Nghĩ thầm, vốn dĩ lấy nàng đối hắn mạo phạm, cũng đủ chết 100 lần, hiện tại xem ra cô nương này còn có điểm dùng, liền trước lưu trữ nàng mệnh đi. Thì hương 3 ngày, chỉ có Miêu Ngọc ra tới thời điểm là tinh thần sáng láng, nếu là bên trong người đều đi sinh một trọng nói, kia hắn tuyệt đối là duy nhất. Một cái không ốm ngược lại chứng thiệt người. Hạ Vũ Lâm nhìn chính mình một đôi nhi nữ gia tới, thực rõ ràng mà gậy một vòng lớn. Đặc biệt là nữ nhi, trên mặt cũng chưa cái gì thiệt, đau lòng đến không được. Lục tỷ, Vương Thi vẫn hô lên tới thanh âm mang theo nghẹn ngào, mắt thơ hung hăng mà trừng mắt nhìn Miêu Ngọc cùng Hắc Tử vài mắt. Nương, đi về trước, làm ngủ đệ cùng Lục muội ăn cơm, sau đó hảo hảo mà ngủ một giấc. Vương Anh Văn kiến nghị nói, Hạ Vũ Lâm gật đầu, làm một cái mẫu thần, nếu nói đúng Miêu Ngọc không có một chút bất mãn đó là không có khả năng, chỉ là bất mãn lại có thể thế nào. Thực rõ ràng liền tính bọn họ toàn ra người liều mạng, chỉ sợ cũng không thể động Miêu Ngọc mảy may, Miêu Ngọc làm những chuyện như vậy tuy rằng lại nói tiếp nghẹn khuất thật sự, nhưng còn chưa tới liều mạng nông nổi. Khụ khụ. So sánh với Hạ Vũ Lâm bọn họ bất mãn, Miêu Ngọc chủ tớ tâm tình liền hảo rất nhiều, muốn liền như vậy bỏ qua một bên bọn họ, nằm mơ. Nghe ra tới này chỉ là hô khan, nhưng bọn hắn cũng không thể không dừng lại bước chân. Miêu công tử, thỉnh. Vương Anh Kỳ cười nói, ra kết quả trước một ngày buổi tối, rốt cuộc xác định hắn có thể ngủ ngon giấc nguyên nhân là chăng vấn đề khi, Miêu Ngọc đối Hắc Tử phân phó nói, đi xem kết quả, có tên của ta liền tính, không có làm người hơn nữa. Là, chủ tử, Hắc Tử quay lại vội vàng, trở về thời điểm, sắc mặt có chút cổ quai, có chủ tử tên. Nga, thứ tự thế nào? Hơi hơi có chút ngoài ý muốn, Miêu Ngọc hỏi tiếp. Nói. So nạn huynh trưởng Vương Anh trắc khảo đến còn muốn hảo, thứ bảy danh. Đối với kết quả này, Hắc Tử cũng không biết nên nói cái gì hảo, nếu chủ tử phân phó những cái đó quan viên, làm cho bọn họ theo lẽ công bằng chấm bài thi, lấy chủ tử tên tuổi, dám bằng mặt không bằng lòng người đều sẽ không có kết cục tốt. Hắc Tử, thì thật ta một chút đều không nghĩ giết người. Nói xong lời này, Miêu Ngọc nhìn Hắc Tử, bài thi đâu? Nơi này. Sớm có chuẩn bị Hắc Tử, đem bài thi đưa qua, Miêu Ngọc. Nhanh chóng xem xong, ta thật đúng là coi khinh nàng, tính, trở về đi. Vương Anh trắc khảo thứ tự ở hắn dự kiến bên trong, không được tốt lắm, cũng không tính kém, chỉ có như vậy mới sẽ không bị người đố kỵ. Vương gia đã chọc phải Đệ Nhị Nguyệt, điều thấp hành sự mới là thông minh nhất biện pháp. Nga, kia vương cô nương đâu? Hắc tử mở miệng hỏi. Như thế nào, người coi trọng? Miêu Ngọc hỏi lại. Hắc tử lắc đầu, chủ tử, ta tưởng đem nàng mang đi, như vậy về sau ngươi lại có thể ăn được, ngủ. Ngon. Không cần, miệng cưỡng người khác không có gì ý tứ, bọn họ luôn có cầu ta thời điểm. Miêu Ngọc nghĩ nghĩ, làm người nhìn, không cần phải xen vào, có cái gì tin tức trước tiên nói cho ta là được. Chủ tớ hai liền như vậy nhỏ giọng vô tức mà rời đi, ngày hôm sau, Hạ Vũ Lâm các nàng biết tin tức này sau, vẻ mặt kinh ngạc đồng thời lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vương Thi Hàm như là đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, chạy tiến chính mình phòng, quả nhiên, nàng trên giường trống rỗng, lần này biến mất không chỉ là trăng, thậm chí liền gối đầu cùng khăn trải giường đều không thấy. Một khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng, nương, không có việc gì, không có việc gì, bọn họ đã đi rồi. Hạ Vũ Lâm an ủi nhà mình nữ nhi. Vương ra người đều như vậy tưởng, chỉ là các nàng thật sự là quá ngây thơ rồi, từ nay về sau, mỗi cách hai ngày. Vương Thi Hàm trên giường đồ dùng liền sẽ biến mất vô tung, cũng không gián đoạn, đối này, Vương ra người trừ bỏ bất đắc dĩ cũng chỉ có thể lắc đầu. Vương Thi Hàm từ lúc ban đầu bị thèm đến muốn chui xuống đất, biến thành sau lại chết lặng, cuối cùng là hoàn toàn không thèm để ý, dù sao đối phương mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ lưu lại bạc làm nàng mối tân. Tuy rằng đối Vương Anh Trác có tin tưởng, bất quá, nhìn đến hắn trúng cử sau, người một nhà vẫn là rất cao hứng. Ngày hôm sau. Tào ra liền tới người, đối phương vẫn là Hạ Vũ Lâm quen thuộc Lý Ma Ma, hiện tại Tào lão phu nhân của hồi môn Ma Ma. Vũ Lâm, ngươi cũng quá không nghĩa khí, nếu không phải trong nhà tôn thiếu ra trúng cử, lão phu nhân nhớ tới nhà ngươi tiểu công tử cũng sẽ tham gia thi hương, còn không biết hắn đồng dạng trúng cử tin tức tốt. Ta nói cho ngươi, lão phu nhân nhưng ở sinh khí, nói ngươi đều tới rồi phủ thành, còn ở tại khách điếm. Giống cái gì, còn có phải hay không hôm nay ta không tới cửa, như vậy đại hỷ sự ngươi cũng không tính toán nói cho lão phu nhân. Lý Ma Ma vừa thấy Hạ Vũ Lâm, liền lôi kéo tay nàng, thảo một hồi trách cứ. Hạ Vũ Lâm cười ứng. Đối, mặc kệ là thật là giả, lần này nàng đều đến mang theo nhi nữ đi một chuyến Tào phủ, nếu anh chắc phải đi con đường làm quan, nãy đó trường hợp sớm hay muộn sẽ đối mặt, nàng tin tưởng hắn có thể xử lý tốt. Vương Anh Văn Huynh mỗi năm người xuất hiện thời điểm, Lý Ma Ma trước mắt sáng ngời, hiện tại thoạt nhìn, các ngươi tỷ muội bốn người, vẫn là ngươi nhất có phúc phần, nhìn một cái này mấy cái hài tử, lớn lên cũng thật hảo. Tào lão phu nhân hiện giờ 70 nhiều, đầy đầu tóc bạc, cười rộ, lên rất là hoa ái, thấy Hạ Vũ Lâm cùng nàng nhi nữ khi, lời nói cùng Lý Ma Ma là giống nhau, tiếp theo lại từng cái hỏi tình huống. Ngươi cũng thật là... Nhiều hai cái đại béo tôn tử sự tình lần trước tới cũng không biết cùng ta nói, quá khách khí. Lão phu nhân tuy rằng người lão, nhưng cũng không hộ đồ, nàng minh bạch Hạ Vũ Lâm không nghĩ kích thích đến mặt khác hai cái tỷ muội, lại tính khỏi ba cái con dâu trong bụng, ta tính tính, ngươi đã có chín tôn nhi đi. Hạ Vũ Lâm gật đầu. Đối này, lão phu nhân trong lòng đều hâm mộ thật sự, lúc sau, lại cường điệu hỏi Vương Anh Trác tình huống, nói cho hắn đi kinh thành phía trước, tới một chuyến phủ thành. Như vậy dụng ý đại ra trong lòng đều minh bạch, thẳng đến lão phu nhân mệt mỏi, Hạ Vũ Lâm bọn họ mới đứng dậy cáo từ trước khi rời đi, tuy rằng không có mỗi năm lễ vật nhiều như vậy, nhưng lần đầu tiên gặp mặt, lão phu nhân cấp Vương Anh Văn Huynh mỗi mấy cái lễ gặp mặt cũng là, thập phân quý trọng, trừ lần đó ra, còn cấp chính tôn. Nhi chuẩn bị lễ vật, liền không sinh ra ba cái cũng coi như. Mấy ngày kế tiếp, Vương Anh Trác đi sớm về trễ, cùng đồng dạng chúng cử học sinh giao lưu cảm tình. Đương nhiên, trong lúc cũng không có quên đồng dạng là cử nhân Tần Hoài Nhân. Về quê phía trước, Hạ Vũ Lâm bọn họ liền Vương Anh Trác, muốn hay không đi tham gia sang năm thi hội thương lượng một chút. Bởi vì một đêm kia thượng sự tình, Vương Anh Trác thay đổi chủ ý, hắn muốn đi kinh thành, cũng đến đem trong nhà người đều mang lên, nói. Cách khác, tái xuất hiện lần trước tình huống, làm sao bây giờ? Cho nên, hắn quyết định lại chờ 3 năm, trước vượt qua Lam Nha Đầu trong miệng kiếp nạn lại nói mặt khác. Đối với quyết định này, Hạ Vũ Lâm bọn họ là tán đồng, bất quá ý tưởng lại là hoàn toàn tương phản, Vương Anh Trác một người đi kinh thành, bọn họ như thế nào có thể yên tâm, nơi đó chính là Đệ Nhị Nguyệt địa bàn. Vương ra thôn, Vương Tịnh Lam huy một kiếm có chút hồn vía lên mây, hiện tại tiểu thúc có thể hay không trúng cử. Cũng không quan trọng, nàng càng lo lắng trong lúc này bọn họ có thể hay không gặp gỡ sự tình gì, sớm biết rằng, nàng liền mặt dày mày dặn mà đi theo đi. Lam muội muội, ngươi cũng đừng lo lắng, tiểu thúc như vậy thông minh, nhất định có thể khảo trung. Vương Vĩ Nghiệp an ủi nhà mình muội muội. Ân. Vương Tịnh Lam thất thần gật đầu, thẳng đến nghe được tiếng vó ngựa, không tinh thần khuôn mặt nhỏ mới lộ ra tươi cười, cầm một kiếm liền chạy đi ra ngoài. Chờ nhìn trong nhà sáu cá nhân đều hảo. Hảo mà xuất hiện ở nàng trước mặt, đề ra gần một tháng tâm cuối cùng lại rơi xuống thật chỗ, tiểu thúc, thế nào? Ngươi cảm thấy đâu? Vương Anh Trác đem tiểu chất nữ bế lên tới, cười hỏi. Chúng cử. Vương Tịnh Lam có chút không xác định. Kia còn dùng nói. Vương Tịnh Lam biểu tình từ chấn thành kinh hỷ, rốt cuộc lại một lần thay đổi thư trung tình thế. Nàng có hai cái đệ đệ, đầu to cùng tiểu đầu hiện tại tuy rằng nhìn không ra tới thông minh cùng không, nhưng tuyệt đối không phải là ngốc tử, tiểu thúc cũng là cử nhân, nói như vậy, có phải, hay không nói nhà bọn họ thoát khỏi pháo hôi kết cục khả năng tính lại lớn một ít. Làm sao vậy? Vương Anh Trác hỏi tiểu chất nữ, mặc dù đối phương lắc đầu, hắn trong lòng cũng rõ ràng, tiểu chất nữ chỉ sợ lại biết cái gì, bất quá, hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Vương Anh Trác trúng cử, ở vương ra thôn dân thoạt nhìn, là hạng nhất đại hỷ sự, tự nhiên là tế bái tổ tiên. Cảm tạ bọn họ phù hộ, cũng muốn mời khách ăn cơm. Làm trong thôn người cũng dính không khí vui mừng. Chờ những việc này đều làm tốt lúc sau, đã là 3 ngày sau. Đêm khuya, Hạ Vũ Lâm phòng nội, đèn dầu bị bắt thật sự lượng, Vương Tịnh Lam nhìn những người này, nãy nãy, ở phủ thành liền không có phát sinh sự tình gì. Có người phòng cháy chuẩn bị thiêu chết chúng ta có tính không? Vương Anh Văn cười nói, là đệ nhị nguyệt sao? Hẳn là cùng nàng có quan hệ. Vương Anh Kỳ gật đầu, nếu không phải chúng ta phản ứng mau, phỏng trừng đã bị thiêu chết. Vương Tịnh Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ thầm, nói không chừng thư trung, nhà nàng tiểu thúc 5 năm sau đều là tú tài, rất có khả năng chính là tại đây tràn lửa lớn trung ra ngoài ý muốn, tuy rằng lần này tránh thoát, nhưng bọn họ vẫn là không thể đại ý. Chúng ta còn gặp được một cái rất kỳ quái người. Về Miêu Ngọc sự tình, Vương Anh Trác nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nói cho Vương Tịnh Lam. Phía trước nhà hắn chắc nữ không có thấy cái gì, nói không chừng nghe xong hắn nói. Sao liền có thể biết một ít? Người nào? Vương Tịnh Lam lại đem tâm nhắc lên. Hắn kêu Miêu Ngọc, người biết không? Vương Tịnh Lam nhíu mày, cẩn thận mà hồi tưởng thư trung tình tiết, bởi vì sự tình quan tánh mạng, cho nên, mỗi cách một đoạn thời gian nàng liền sẽ đem trình quyển sách từ đầu nghĩ đến đuôi, gia tăng ký ức, nếu là bởi vì nàng để sót cái gì mà mất đi tính mạng, như vậy đã chết nàng chính mình đều không cam lòng. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là lắc đầu, không biết. Hắn có cái hạ. Nhân, kêu hát tử. Hát tử. Vương Tịnh Lam đột nhiên mở to hai mắt, có chút cấp bách hỏi, cái kia Miêu Ngọc có phải hay không lớn lên thực gầy, động bất động liền ho khan, tính tình không tốt, không, này đã không phải tính tình không hảo có thể nói. Hắn âm tình bất định, thay đổi thất thường. Thật đúng là biết, Hạ Vũ Lâm mẫu tử 4 người mở to hai mắt nhìn. Tiểu thúc, các ngươi không có đắc tội hắn đi. Vương Tịnh Lam hỏi cái này câu nói thời điểm, là vẻ mặt sợ hãi, nếu là nàng không đoán. Sai, vị này Miêu Ngọc chính là thư trung lớn nhất vai ác, võ công cao cường, trí tuệ hơn người, bối cảnh càng là sâu không lường được, nữ chủ trung khuyển, thư trung nam xứng có vài cái đều là bị hắn giết chết. Mấu chốt nhất chính là, thẳng đến cuối cùng, nữ chủ cũng chưa có thể báo thù, hắn chết cũng thật kỳ ba, tựa hồ là cảm thấy thế giới này thật sự là không thú vị. Sau đó, không muốn sống nữa, chính mình đem chính mình giết chết. Đương nhiên, nam chủ chính là hắn đệm lưng. Tuy rằng nam, chính may mắn thoát chết được, bất quá, hủy dung, bị thương hai cái đùi, cả đời phải làm xe lăn không nói. Thân thể cường tráng như vậy suy sụp, động bất động liền sinh bệnh ho ra máu, trời đầy mây trời mưa khi cả người khớp xương đều sẽ đau đớn. Như vậy hung tàn đại vai ác, nhà bọn họ như vậy tiểu pháo hôi trọc còn có thể có kết cục tốt. Không có được đến trả lời, Vương Tịnh Lam trên mặt nôn nóng càng sâu. Chúng ta cũng không biết có tính không đắc tội, bất quá, hắn người này rất đáng giận. Nói như vậy một câu, Vương Anh Trác đem hắn biết nói một chữ không kém mà nói ra, trong đó thậm chí bao gồm Hạ Vũ Lâm bọn họ không biết. Vương Tịnh Lam nghe xong, một sờ trán thượng mồ hôi lạnh, hắn không đối với các người xuống tay, hẳn là chính là không có đắc tội hắn. Lam nha đầu, hắn rốt cuộc là người nào? Vương Tịnh Lam nghĩ nghĩ, châm trước một chút, mới mở miệng nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá, hắn là cái loại này một câu là có thể giết chết đệ nhị nguyệt, một cái bất. Mãn liền có thể dễ dàng làm hoàng hậu thay đổi người làm. Nữ chủ cô cổ kiếp trước, chính là bởi vì hắn một câu mà vứt bỏ hoàng hậu bảo tọa. Ngươi xác định? không phải Vương Anh Văn bọn họ hoài nghi nhà mình tiểu chất nữ, mà là trên đời này thật sự có người như vậy sao? Chính là hoàng thượng, chỉ sợ cũng không có như vậy đại quyền lực. Nãi nãi, nhị ba, tứ thúc, tiểu thúc, đối với người này, chúng ta có thể làm chính là không đắc tội. Vương Tịnh Lam mở miệng nói. Những người khác gật đầu. Điểm này bọn họ là biết đến. Trở về ngủ, Vương Tịnh Lam tổng cảm thấy chính mình quên mất cái gì, mà nàng có loại dự cảm, nàng vương ra sự tình, trọng yêu phi thường. Thẳng đến ngày hôm sau, nhà mình Hàm cô cô đem tân chăn lợn ở trong sân thời điểm, mới thét chói tai ra tiếng, nàng nghĩ tới, vội vã mà chạy đến thư phòng. Tiểu thúc, đệ nhị nguyệt muốn mượn sức không chỉ là ngươi, còn có khả năng sẽ đối phó Hàm cô cô. Nguyên bản cao mày Vương Anh Trác sắc mặt lập tức liền đã xảy ra biến hóa. Tiến lên đem cửa thư phòng đóng lại, liền mở miệng hỏi, sao lại thế này? Hắc tử nói, nhà hắn chủ tử là, xem ở Hàm cô cô tay nghề thường mới đối với các ngươi thủ hạ lưu tình, đúng không? Vương Anh Trác gật đầu. Vương Tịnh Lam thực may mắn nàng nghĩ tới, bằng không, hậu quả không dám tưởng tượng, này còn không phải chính yếu, hắc tử vị kia chủ tử. Đầu óc có bệnh, giấc ngủ rất là không tốt, hắn tính tình không tốt, cũng có phương diện này nguyên nhân. Nói đến nơi đây, Vương Anh Trác, nhiều ít có chút minh bạch, bất quá, sắc mặt của hắn càng khó nhìn, nguyên bản vị kia Miêu Ngọc hành vi liền rất kỳ quái, cho nên, đối với ba ngày hai đầu liền lấy đi lục mũi chăng, hắn cũng không có nghĩ nhiều, hiện tại vừa nghe tiểu chất nữ nói như vậy, nơi nào còn có thể không rõ, kia lục mũi, tiểu thúc. Ít nhất hiện tại hắn đối Hàm cô cô không có ác ý, đến nỗi về sau, Vương Tịnh Lam cũng không dám bảo đảm, nữ chủ cô cô kiếp trước bị phế lý do, chính là chọc đại vai ác phu nhân, nàng nhớ. Rõ không sai nói, vì kêu phu nhân họ Vương. Vương Anh Trác sắc mặt như cũ không tốt. Hiện tại ta lo lắng nhất chính là đệ nhị nguyệt đối Hàm cô cô xuống tay, nàng muốn cho Miêu Ngọc đương nàng muội phu. Vương Tịnh Lam nhắc nhở nói. Vương Anh Trác sắc mặt càng thêm không hảo, hắn có thể minh bạch đệ nhị nguyệt muốn cho Miêu Ngọc đương nàng muội phu dụng tâm, nhưng này cùng nhà hắn lục muội có cái gì quan hệ, hắn căn bản liền không có nghĩ tới nhà mình lục muội cùng Miêu Ngọc sự tình, nếu là có. Thể cự tuyệt nói, hắn là tuyệt đối sẽ không làm lục muội cùng Miêu Ngọc nhất liên quan hệ, rõ ràng là Miêu Ngọc trọc họa, vì cái gì tao ương chính là nhà hắn lục muội, mấu chốt là, những người này nhà bọn họ một cái đều không thể trêu vào. Thật là hảo nghẹn khuất. Tiểu thúc, ngươi không sao chứ? Nhìn tiểu thúc bộ dáng, Vương Tịnh Lam rất là lo lắng. Không có việc gì. Vương Anh Trác lắc đầu. Việc đã đến nước này, bọn họ có thể làm chính là bảo vệ tốt Vương Thi Hàm. Trừ lần đó ra, bọn họ cái gì cũng làm không được, vô luận là đệ nhị nguyệt, vẫn là Miêu Ngọc, bọn họ đều không đối phó được. Đúng rồi, Lam nha đầu, ngươi như thế nào biết được như vậy rõ ràng? Vương Anh Trác đột nhiên mở miệng hỏi. Vương Tịnh Lam trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, thần sắc cũng có chút bất an. Vương Anh Trác thở dài, phía sau sờ sờ nàng đầu nhỏ, về sau muốn lại cơ linh chút, bí mật nhất định phải hảo hảo bảo vệ cho, ai cũng không thể nói, biết không? Vương Tịnh Lam gật đầu, nàng. Có loại tiểu thuốc cái gì đều biết đến ảo giác. Tháng 11 thời điểm, Vương Tịnh Lam đi theo nhị bá cùng tứ thúc ngồi xe ngựa ra cửa, đi bọn họ sở khai bách hóa cửa hàng tra khai. Mỗi cái thành thị nhiều nhất dừng lại 2 ngày, Vương Tịnh Lam mỗi lần đều lén lút mà đem trong không gian lương thực phóng tới kho lúa. Trở về thời điểm, đã mau ăn Tết, này 1 năm, đại bá nương sinh một đôi long phượng thai, tảng đá lớn cùng tiểu thạch, nhị bá nương sinh đứa con trai, trùng trùng, tứ thẩm sinh cái nữ. Nhị, nha nha, đến tận đây, Vương ra đời thứ 3 đã có 10 cái oa oa. 1 năm thêm 6 cái hài tử, tự nhiên là náo nhiệt đến không được. Toàn bộ Vương gia đều tràn ngập hài tử cười vui thanh cùng tiếng khóc, lại đại phiền não, đều tạm thời vứt đến sau đầu, vui vui vẻ vẻ mà quá cái này náo nhiệt tân niên. Tháng riêng đế, Vương Anh Văn chuẩn bị ra cửa phía trước, mang theo mặt dày mày dặn đi theo hắn Vương Tịnh Lam ở huyện thành đi dạo. Thắng, lại thắng. Một cái trung niên nam nhân cao hứng đến, cùng kẻ điên giống nhau, trong tay cầm một phen ngân phiếu, cao hứng phấn chấn mà từ bọn họ trước mặt trải qua. Bạn quan người một đám hâm mộ đến không được, có người nhịn không được giữ chặt hắn, hỏi, thắng nhiều ít, 5.000 lượng. Cái này con số làm mọi người đảo hút một hơi. Này tiền thật sự là quá hảo kiếm lời, nếu không, chúng ta cũng đi thử thử. Đi thôi, ta nhìn hôm nay tiến vào kia sòng bạc, đại bộ phận người đều thắng, còn có so với ta thắng được càng nhiều. Trung niên nam, nhân cười ha hả mà nói, tiền vốn nhiều ít. Tâm động người nghĩ bản thân trong túi ngượng ngùng. Không nhiều lắm, một văn tiền đều có thể đi vào chơi, tiền ít có tiền thiếu chơi pháp, tiền nhiều có tiền nhiều chơi pháp, ta phía trước tiền vốn không đến một lượng bạc tử, ngày mai ta liền đi chơi chơi tiền nhiều. Theo trung niên nam tử rời đi, hảo những người này đều thẳng đến sòng bạc mà đi. Vị công tử này, ngươi như thế nào không đi? Ta xem ngươi đầy mặt hồng quang, hôm nay khí vận nhất. Định không tồi. Một cái vẻ mặt tròm râu, trong tay cầm đoán mệnh đoán chữ nam nhân đối với Vương Anh Văn nói. Vương Anh Văn cười nhìn đối phương, vẻ mặt cảm thấy hứng thú mà nói. Hôm nay ta không mang tiền, ngày mai lại đi. Thầy bói gật đầu rời đi. Vương Tịnh Lam hoài nghi mà nhìn nhà mình nhị bá, ngươi ngày mai thật sự muốn đi. Ngươi cảm thấy đâu? Vương Tịnh Lam lắc đầu, những người này diễn đến cũng quá giả, liền ta đều lừa không đến, lại như thế nào sẽ lừa đến nhị bá? Ai, phỏng? Trường bọn họ cảm thấy ta giống ngốc tử đi. Vương Anh Văn mở miệng nói. Không phải, là nhị bá này thân quần áo, nhìn nghe có tiền, cho nên, bọn họ mới có thể đem mục tiêu nhắm ngay người. Vương Tịnh Lam cũng không biết nên nói như thế nào vị này xuyên qua động bào, nàng không tán đồng đối phương khai sòng bạc. Chỉ là nhân không có để nhị nguyệt như vậy bi thảm trải qua. Trở về muốn cùng trong nhà người ta nói. Cho dù không thể xác định việc này có phải hay không cùng để nhị nguyệt có quan hệ, nhưng cũng không thể qua loa. Chỉ là, Vương Anh Văn cùng Vương Tịnh Lam đều không có nghĩ đến, rõ ràng bọn họ đã nói cái này bẫy dập có bao nhiêu buồn cười. Nhà bọn họ thế nhưng còn có người một đầu hãm đi vào, hơn nữa còn nhiễm đánh cuộc thắng, nếu như không phải đối phương người tìm tới môn tới. Tất cả mọi người bị chẳng hay biết gì. Cũng chính là lúc ấy, Vương Tịnh Lam xem như biết rõ ràng đệ nhị nguyệt kịch bản, mọi việc tiên lễ hậu binh, mình không được, lại đến âm. Buổi sáng hôm nay cùng ngày xưa không có gì bất đồng, Vương Tịnh Lam một người ở hậu viện tiếp tục vì nàng võ hiệp mộng nỗ lực, hai vị đường ca còn có tiểu bác thúc đều đi viện học, bởi vậy, trừ bỏ kỳ nghỉ, liền không ai bồi nàng. Bởi vì trong nhà thêm vài cái hài tử, Vương ra các nữ nhân cơ hồ cả ngày đều ở vây quanh hài tử đảo quanh, không nhỏ trong viện, trừ bỏ lưu lại đi đường, phàm là có thể phơi nắng địa phương đều bị tiểu hài tử quần áo cùng ta chiếm cứ. Vương Anh Văn cùng Vương Anh Kỳ ở vì quá mấy. Ngày đi ra ngoài chuẩn bị, Vương Anh Trác ở thư phòng, Vương Anh Kiệt chân, hiện tại đã có thể hành tẩu, chỉ là không thể làm việc nặng, cho nên, vẫn là cùng Vương Đại Hổ hai cha con ở làm bình phong. Bốn cái đặt không thể đi lại không thể bò hại tử, bị mấy người phụ nhân đặt ở trong nôi, ở trong sân phơi nắng, đầu to cùng tiểu đầu hai huynh đệ mãn viện tử mà bò, Triệu thì đi theo mấy đứa con trai mặt sau nhìn. Bốn tuổi Vương Vĩ Vĩnh nơi nơi quấy rối, Hà Vũ Lâm mẹ con ba người ở chuẩn bị cả ra, đình giữa chưa cơm, chạm vào, mở ra sân môn, bị người dùng lực một đá, phát ra thật lớn tiếng vang, chấn kinh bốn cái em bé trực tiếp kéo ra giọng nói khóc lên. Trọc đến trong viện đại nhân sôi nổi dùng bất mãn ánh mắt xem qua đi. Lúc này, mười mấy diện mạo hung ác, dáng người cường tráng hán tử đỉnh đạt mà đi đến, trong viện phơi nắng quần áo dây từng bị bọn họ trực tiếp dùng đến chém đứt, vừa rồi còn đón gió phiêu đẳng sạch sẽ quần áo tả, lúc này tất cả đều phô ở trên mặt đất, dính vào bụi. Đất! Các ngươi làm gì? Tống thì đám người ôm hài tử hống thời điểm, Vương Đại Hổ trong tay cầm cưa, vững vàng thanh âm mở miệng quát. Trong phòng bếp Hà Vũ Lâm mẹ con ba người, hậu viện Vương Tịnh Lam đều chạy tới. Vương Anh Văn huynh đệ ba người tự nhiên cũng ở trước tiên xuất hiện. Làm gì, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, các ngươi nhìn xem, có nhận thức hay không người này. Cầm đầu người lớn lên nhưng thật ra mê thanh một tú, tươi cười ấm áp, chỉ là tự hắn một đường dẫm quá. Những cái đó quần áo, lưu lại một chuỗi dấu chân hành vi, liền nhìn ra được tới không phải thiện tra. Theo hắn nói rơi xuống, hai cái đại hán tiến lên, đem một cái cả người đều là vết thương người ném tới Vương ra người trước mặt, cho dù người này hiện tại đầu heo mặt căn bản nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, nhưng Vương ra người vẫn là giống nhau liền nhận ra đối phương, đó chính là buổi sáng ra cửa nói là đi thôn trang xem xét Vương Anh Võ. Tướng công, Tống thì ôm hài tử, run dãy thanh âm, cho thấy nàng sợ hãi, nguyên bản bởi vì nàng trấn an tiếng khóc nhỏ đi nhiều hài tử. Cũng bởi vậy lại một lần lớn tiếng mà khóc lên, liên quan mặt khác ba cái hài tử cũng đi theo khóc lớn. Toàn bộ sân hoàn toàn đã không có vừa rồi ấm áp, an bình. Tiểu Hàm, Tiểu Vận, mang theo ngươi ba cái tẩu tử cùng mấy cái hài tử đến trong phòng đi. Hà Vũ Lâm nhìn Vương Anh Văn tiến lên xem xét quá Vương Anh Võ tình huống, được đến đối phương không có trở ngại đáp án sau, đối với hai cái nhi nữ nói. Tống thì có chút không muốn rời đi. Đại tẩu, ngươi yên tâm, có cha mẹ ở, đại ca sẽ không có việc gì. Vương Thi Hàm ở khuyên Tống Thị thời điểm, vị kia lớn lên, cũng không tệ lắm, tuổi trẻ nam tử ánh mắt cũng ở Vương Thi Hàm trên người, cái này làm cho Vương Anh Trác cùng Vương Tình Lam không khỏi tâm sinh cảnh giác. Chờ đến mấy người phụ nhân cùng hài tử đều rời đi sau. Ta họ Trương, là sòng bạc một người quản sự, việc này lệnh công tử ở chúng ta sòng bạc thôi trận phiếu định mức, thỉnh xem. Qua, họ Trương quản sự nói chuyện văn chiếu chiếu, thong thả ung dung, nói xong, thậm chí làm mặt sau người bưng cái ghế, thảnh thơi mà ngồi xuống. Vương Đại Hổ kết quả kia một chồng phiếu định mức, mặt trên ban đầu ngày là ở tháng riêng đế, sợ thiếu ngân lượng số lượng cũng càng lúc càng lớn, nhìn này đó, vẻ mặt của hắn cũng càng ngày càng dọa người, thẳng đến cuối cùng một chương. Vương Đại Hổ cả người đều bộc phát ra một cổ làm cho người ta sợ hãi hơi thở, khi ánh mắt có thể so vừa rồi tiền. Và những cái đó đại hán hung ác đến nhiều. Hà Vũ Lâm cùng Vương Anh Văn hơi hơi nghiêng đầu, theo sau trên mặt biểu tình cũng cứng lại rồi. Anh Kiệt đem cái này xuất sinh cấp đánh thức. Vương Đại Hổ trực tiếp mở miệng nói. Ừ. Vương Anh Kiệt gật đầu, trực tiếp đi bên cạnh giếng, đánh một xô nước, hiện tại cũng mới 2 tháng đi. Thời tiết còn có chút lạnh, một thùng nước giếng đi xuống, quỳ dạp trên mặt đất Vương Anh Võ lập tức đã bị lạnh tỉnh, chờ nhìn đến bốn phía người khi, vẻ mặt xám. Trắng, cũng bất chấp ướt lọc cọc một thân, chịu đựng đau đớn trên người, ngoan ngoãn mà quỳ gối Vương Đại Hổ cùng Hạ Vũ Lâm trước mặt. Lúc này, Vương Anh Trác cùng Vương Tịnh Lam cũng nhìn đến cuối cùng kia một chương giấy nội dung, cho dù không có vô cùng xác thực chứng cứ, nhưng bọn hắn không thể không hoài nghi. Này từ lúc bắt đầu chính là một cái nhằm vào nhà bọn họ bẫy dập. Người cấp xuất sinh, ta hôm nay muốn đánh chết người. Vương Đại Hổ nhìn bộ dáng của hắn, liền biết sự tình hơn phân. Nữa là thật sự, không nói 2 lời, liền tưởng đi lên tấu hắn. Hà Vũ Lâm, Vương Anh Văn, còn có Vương Anh Kỳ, thậm chí liền luôn luôn thành thật, mềm lòng Vương Anh Kiệt đều không có ngăn cản. Ở bọn họ xem ra, Vương Anh Võ hành vi sát thật là nên đánh. Cha, từ từ, hỏi trước rõ ràng. Vương Anh Trác bắt lấy Vương Đại Hổ, mở miệng nói, này còn có cái gì hảo hỏi? Lời tuy nhiên là nói như vậy, Vương Đại Hổ vẫn là dựa vào tiểu nhi tử nói, dù sao giáo huấn nhi tử cũng không kém như vậy một chút. Thời gian, đại ca, ngươi thu tiền, mượn vay nặng lãi ta có thể lý giải, nhưng lục muội là chuyện như thế nào? Nàng là ngươi thân muội muội, ngươi là đánh cuộc điên rồi vẫn là thật sự không cưu, ngươi có cái gì tư cách bán nàng? Vương Anh Trác cũng không có vòng vo. Trực tiếp mở miệng hỏi, cuối cùng kia tờ giấy mặt trên, viết chính là Vương Anh Võ nếu là trả không được tiền, liền dùng Vương Thi Hàm làm mượn nợ, Vương Anh Võ làm ra chuyện như vậy, Vương ra người có thể không tức giận mới là, lục muội cùng lục muội có cái gì quan hệ, ngũ đệ ngươi đang nói cái gì, ta như thế nào nghe không rõ. Vương Anh Võ hoàn toàn không biết Vương Anh Trác nói chính là cái gì. Vậy ngươi nhìn xem cái này là chuyện như thế nào? Vương Anh Trác nhìn thoáng qua ngồi ở một bên Trương quản sự, đem kia tờ giấy bắt được Vương Anh Võ trước mặt. Vương Anh Võ mở to hai mắt nhìn, nhìn mặt trên nội dung, chớp chớp mắt, phía dưới lạc khoảng xác thật là hắn chữ viết, nhưng mặt trên theo như lời, hắn hoàn toàn không biết à, ngũ đệ, ngươi tin tưởng ta, ta thật sự không biết đây là chuyện gì xảy ra, cha, nương, các ngươi tin tưởng ta, ta sao có thể sẽ lấy lục muội tới gán nợ, ta liền tính là bán chính mình, cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Vương ra người nhìn Vương Anh Võ biểu tình, biết hắn cũng không có nói dối, sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng đánh bạc đã thực sốt ruột, nhưng so, với mặt sau kia tan lương tâm không có thuốc nào cứu được hành vi muốn hảo đến nhiều, ít nhất còn có thể cứu chữa. Vương Anh Võ nhìn người trong nhà đều không nói lời nào, cả người đều luống cuống, hắn sợ người trong nhà không tin hắn, càng sợ lục mùi thật sự xảy ra chuyện, gấp đến độ không được hắn, đầu óc rốt cuộc xoay chuyển nhanh một ít. Là bọn họ, khẳng định là bọn họ hãm hại ta. Điểm này, Vương ra có vài cá nhân đều đã nghĩ tới. Trương quản sự nghe được lời này, cười mặt không có một tia biến hóa, chỉ là nhìn về phía Vương ra người, cho nên, các ngươi tính toán quyệt nợ. Vương, anh Trác thật sự rất muốn giáp mặt liền làm rõ, chính là, hắn biết hắn không thể, rõ ràng biết, đối phương ngay từ đầu chính là hướng về phía lục muội tới, hắn cũng không thể xúc động, hiện tại bọn họ. Chỉ có thể một lần lại một lần mà hóa giải đối phương nhằm vào, vô luận là minh vẫn là ám. Từ đệ nhị nguyệt, mỗi lần đều chỉ phái hạ nhân tới đối phó bọn họ hành vi xem ra, hiện tại bọn họ ở đối phương trong mắt như cũ vẫn là không quan trọng gì, nếu là một xúc động, ngược lại khiến cho đối phương. Chú ý, không nói đem hết toàn lực đối phó bọn họ, cho dù là dùng 2-3 thành tâm tư, phỏng chừng bọn họ toàn gia đều ứng đối không được. Tứ ca, tổng cộng nhiều ít bạc? Vương Anh Trác mở miệng hỏi. Không nhiều không ít, 5 vạn lượng. Vương Anh Kỵ trực tiếp trả lời. Sao có thể nhiều như vậy, ta nhớ rõ ta chỉ mượn 8.200. Nghe được 5 vạn lượng thời điểm, Vương Anh Võ đầu đều có chút say xe, chạy nhanh nói. Câm miệng. Vương Anh Văn trực tiếp ném cấp Vương Anh Võ này 2 chữ. Lúc này, Vương Anh Võ bãi không dậy nổi phía trước đại ca cái giá, chỉ dùng phẫn nộ mà ánh mắt nhìn Trương quản sự đoàn người. Cho nên, các ngươi là còn tiền vẫn là giao người. Trương quản sự cười hỏi, giao người nói, chúng ta muốn chính là nũng nịu đại cô nương, các ngươi nếu là luyến tiếc, nhà ngươi này nhi tử chỉ sợ cũng nhìn không tới mặt trời của ngày mai. Tự nhiên là trả tiền. Vương Anh Trác cũng không giận, mở miệng nói, nhị ca, chuẩn bị ngân phiếu. Lần này, nhưng thật ra Trương quản sự có chút ngoài ý muốn nhìn Vương Anh Trác, hắn vẫn luôn không rõ, chủ tử vì cái gì phải đối phó như vậy toàn gia hoàn toàn không chớp mắt người, liền tính là Vương Anh Trác tuổi còn trẻ liền trúng cử nhân lại như thế nào, ở kinh thành bên trong, người như vậy cũng không thiếu. Vương Anh Võ cùng Vương Anh Kiệt đều rất là ngoài ý muốn, bọn họ cũng chưa nghĩ đến trong nhà có thể lấy ra 5 vạn lượng bạc ra tới, bất quá, ngoài ý muốn rất nhiều, càng nhiều chính là cao hứng, ít nhất người trong nhà đều sẽ không có việc gì. Trương quản sự nhìn thủ hạ người đem ngân phiếu điểm hảo, cười đứng dậy, nhìn Vương Anh Võ, chúng ta sòng bạc tùy thời hoan nghênh ngươi. Sau đó mang theo người của hắn trực tiếp rời đi. Sự tình tuy rằng giải quyết, nhưng trong viện không khí lại rốt cuộc khôi phục không đến vừa rồi nhẹ nhàng. Vương Anh Trác nắm tay trực tiếp liền nắm chặt ra máu tươi, Vương Tịnh Lam cũng lại một lần cảm nhận được thân là pháo hôi bi ai, không có quyền thế bối cảnh bi ai, biết rõ đây. Là đối phương cố ý làm cho bẫy dập, các nàng trừ bỏ chịu đựng, cái gì biện pháp đều không có, như vậy nhật tử khi nào là cái đầu. Ngạn khuất hai người trực tiếp hung hăng mà trừng mắt Vương Anh Võ, nhưng nhìn hắn cả người thương, lại lạnh đến run bần bật, cũng coi như là được đến giáo huấn. Tướng công, Tống thì vẫn luôn tâm thần bất an, ở nhà chính đem 2 đứa nhỏ giao cho cô em chồng, đứng ở cửa vảnh tai nghe toàn bộ quá trình. Nàng là sợ hãi, sinh khí, phẫn nộ, nôn nóng từ từ cảm xúc. Không ngừng mà luân phiên, thật vất vả chờ đến người đi rồi. Trước tiên chạy ra, nhìn Vương Anh Võ bộ dáng, sở hữu cáu giận đều biến mất không thấy, chỉ còn lại có đau lòng. Ta không có việc gì. Vương Anh Võ hiểu được mặt đều ở phát thanh, run rẩy mà nói. Cha, nương. Tống thì quỳ gối Vương Anh Võ trước mặt, đi theo cầu tình. Người trước dẫn hắn đi đổi thân quần áo. Hà Vũ Lâm lạnh một khuôn mặt, hiển nhiên trong lòng hỏa khí cũng không có biến mất. Tống thì vội vàng gật đầu, đỡ Vương Anh Võ trở về phòng. Không một hồi, hai vợ chồng liền xuất hiện ở đại đường, Vương Anh Võ lại một lần quỳ trên mặt đất, cha, nương, ta sai rồi. Ta và ngươi cha phía trước là như thế nào cùng ngươi nói, sòng bạc cùng thanh lâu là tuyệt đối không cho phép các ngươi đi vào, anh Võ, ngươi đều quên mất sao? Hà Vũ Lâm mở miệng hỏi. Vương Anh Võ lắc đầu, đầu thấp. Không dám ngẩng đầu, liền sợ thấy nhà mình mẹ ruột thất vọng biểu tình, nương, ta không quên. Anh Võ, người hiện tại đã là 3 cái 2 tử. Cha, đạo lý lớn ta cũng không nghĩ cùng người nói. 2 lựa chọn, một là chúng ta ra tiền, các ngươi một phòng người phân ra đi, nên có chúng ta cũng không phải ít của các ngươi. Hà Vũ Lâm mở miệng nói. Vương Anh Võ ngẩng đầu, nương, người không cần ta. Phân ra đi về sau, ngươi vẫn là ta nhi tử. Bất quá, ta và người cha liền không cần ngươi dưỡng lão, ta xem như xem minh bạch, cái gì trưởng tử căn môn hộ dưỡng lão, lời này không đúng, ngươi không đáng tin cậy còn có anh văn bọn họ đâu, ta. Tin tưởng bọn họ cũng có thể đem ta và người cha chiếu cố tốt. Hà Vũ Lâm lời này nói được tương đương vô tình. Vương Anh Văn gật đầu, nương, ngươi yên tâm đi, này 5 vạn lượng bạc chúng ta cũng không hỏi đại ca muốn, đại ca, ngươi về sau đừng lại đánh cuộc, cùng đại tẩu hảo hảo sinh hoạt. Hai mẹ con nói làm Vương Anh Võ cả người đều ngây dại, tuy rằng phân ra nương vẫn là mẹ ruột, huynh đệ cũng vẫn là thân huynh đệ, nhưng hắn rõ ràng, không giống nhau chính là không giống nhau, bởi vì, người một nhà biến thành 2 nhà người. Cha, nương, ta biết thật sự biết sai rồi, ta không nghĩ phân ra đi. Vương Anh Võ khóc đến vẻ mặt nước mắt nước mũi. Hà Vũ Lâm nhìn Vương Anh Võ, một khi đã như vậy, còn có một cái khác lựa chọn, lúc trước ta liền nói quá. Các ngươi mấy cái, nếu ai dám bước vào sòng bạc cùng thanh lâu một bước, ta liền đánh gãy các ngươi chân. Nương, không cần ạ. Tống thì quỳ xuống tới cầu tình. Nương. Vương Anh Kiệt cũng đi theo mở miệng, đại ca hắn biết sai. Rồi, ở rất nhiều sự tình thường, Hà Vũ Lâm có thể nói là tương đương khoan dung, chỉ là, Có một số việc nàng lại là trước nay đều không lưu tình, đánh bạc chuyện như vậy, nếu là dễ dàng tha thứ, nàng lo lắng đại nhi tử còn sẽ tái phạm, cho nên, cần thiết ngoan hạ tâm tới, cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Ngươi câm miệng. Vương Đại Hổ đối với Vương Anh Kiệt nói xong, không phân ra, liền chuẩn bị ăn trượng hình đi, ta là ngươi thân cha, không có khả năng thật đem chân của ngươi đánh gãy, nhưng cũng đến làm ngươi biết đau. Hà Vũ Lâm gật đầu, nàng cũng là ý thế này. Cha, nương, ta nguyện ý bị đánh. Vương Anh Võ hiện tại cả người liền đau, khả hảo không dễ dàng cha nhả ra, nghĩ đến kia 5 vạn lượng bạc, lại có thể lấy lòng nhiều thôn trang, hắn đều đau lòng đến không được. Cho rằng ai xong đánh liền tính sao? Nông trang sự tình không cần ngươi quản, ai biết ngươi có thể hay không nhân cơ hội lại chạy tới sòng bạc. Từ hôm nay trở đi, ngươi cũng chỉ dùng làm 2 việc, ta không thể đem ngươi đưa đến đại lao đi. Cho nên, nhàn rỗi thời điểm người liền ở trong phòng đợi, hảo hảo tỉnh lại tư quá, mặt khác thời điểm, liền hậu hạ trong thôn đồng ruộng, này cũng coi như là trừng phạt, làm người biết này đó bạc tới có bao nhiêu không dễ dàng, xem ngươi về sau còn dám không dám lại đi đánh cuộc. Vương Anh Võ nào dám phản bác mẹ ruột nói, liên tục gật đầu, đến nỗi tình huống như vậy muốn duy trì bao lâu, chờ đến chúng ta cả nhà đều cảm thấy người sẽ không lại tiến sòng bạc. Hoàn toàn bỏ đánh cuộc nghiền thời điểm, có một người không đồng ý, ngươi đều không thể ra tới. Vương Anh Võ lại một lần gật đầu. Hà Vũ Lâm đem ánh mắt nhìn về phía trong nhà những người khác, các ngươi cũng muốn coi đây là dám. Tiếp theo, Vương Anh Võ ở vương ra mọi người dưới ánh mắt, bị nhà mình 2 cái đề để đánh đến mông máu tươi chảy dòng, tống thì khóc đến thiếu chút nữa đều ngất đi rồi. Vương Đại Hổ nhìn không sai biệt lắm thời điểm, mới làm người dừng tay. Cuối cùng thỉnh trong. Thôn Dương Đại Phu tới xem, Dương Minh Thủy đang nghe nói Vương Anh Võ bị đánh nguyên nhân sau, xác dược động tác nhiều trọng vài phần, nên đánh bạc như vậy đồ vật, cũng là chúng ta người như vậy có thể dính, ngươi không biết mỗi năm có bao nhiêu người bởi vì cái này tán ra bại sản, cửa nát nhà tan. Vương Anh Võ vẻ mặt đau khổ gật đầu, lúc trước hắn cũng là bị người kích thích mới đi tới, bắt đầu thắng không ít, cuối cùng mới có thể càng lún càng sâu, hiện tại nhớ tới, hắn đều có. Chút nghĩ mà sợ, may mắn trong nhà lão nhì cùng lão tứ kinh thương kiếm lời không ít bạc, bằng không hắn mệnh chỉ sợ đều giữ không nổi. Hôm nay, vừa vặn Vương Vĩ Nghiệp bọn họ nghỉ về nhà, ở biết nhà mình thân cha làm những chuyện như vậy lúc sau, Vương Vĩ Nghiệp nhìn ghé vào trên giường thân cha, mang theo vài phần hận sắc không thành thép ngữ khí, cha, ngươi có phải hay không ngốc à, xứng đáng. Nguyên bản tiếng sòng bạc là tưởng thắng điểm tiền, ở mấy cái càng ngày càng tiền đồ đệ trước. Mặt tranh mặt mũi, kết quả, hiện tại đừng nói hắn, bởi vì việc này không bao giờ có thể lấy lão đại thân phận nói sự, tựa hồ ở nhi tử trước mặt đều có chút không dám ngẩng đầu. Được rồi, cha ngươi đều như vậy, ngươi còn nói hắn, hắn này không phải đã biết sai rồi sao? Tống thì bất mãn mà đối nhi tử nói. Giờ khắc này, Vương Anh Võ cảm thấy vẫn là nhà mình tức phụ nhất chi kỷ. Biết sai rồi muốn sửa mới là quan trọng nhất. Vương Vĩ Nghiệp nói xong lời này, nghĩ vậy người rốt cuộc là hắn thân. Cha, nói chuyện liền uyển chuyển rất nhiều, cha, ăn cơm chiều thời điểm, ta nhìn ra gia cùng nại nại sắc mặt có chút không tốt, đừng cho khí gia bệnh tới. Phi, người nói cái gì đâu? Tống thì duỗi tay đánh một chút chính mình nhi tử. Vương Anh Võ bò ở trên giường, trầm mặt không nói, hắn cảm thấy hắn thật là bất hiếu, lớn như vậy đều còn muốn cha mẹ vì bọn họ lo lắng. Hôm nay buổi tối. Vương Tĩnh Lam bọn họ lại lần nữa tụ ở Hạ Vũ Lâm trong phòng, Vương Anh Trác đem đệ nhị nguyệt khả năng. Phải đối phó Vương Thi Hàm sự tình nói ra, chúng ta hiện tại phải làm, chính là bảo hộ Lục Mùi không bị thương hại. Những người khác gật đầu, chỉ là nói được dễ dàng, làm lên lại rất khó, ai có thể nghĩ đến, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Hạ Vũ Lâm nghĩ nhi tử bị tính kế, nữ nhi còn có nguy hiểm, lạnh mặt nhìn trên bàn đèn dầu, bọn họ thật sự là khinh người quá đáng. Chúng ta không thể tổng bị đánh, một chút đều không hoàn thủ. Vương Tĩnh Lam gật đầu, như vậy sẽ bị nghẹn mắt lỗi. Nương, người trước như thế nào làm? Vương Anh Văn hỏi, như vậy sốt ruột địa phương, vẫn là hủy hoại tính, lần trước bọn họ không phải chuẩn bị phòng cháy thiêu chết chúng ta sao? Lần này, chúng ta còn bọn họ một phen hỏa, mặt khác địa phương không có cách nào, cần phải thiêu hủy huyện Phú Dương cái này, ta tưởng các ngươi vẫn là có thể làm được. Hà Vũ Lâm nói xong, nghĩ nơi đó mặt có rất nhiều vô tội người, trung quy không thể nhẫn tâm trạng, cấp bên trong người lưu điều đường sống, không cần làm ra mạng người là được. Đây cũng là cái biện pháp, có thể quá kéo thượng một đoạn thời gian, bọn họ người ở huyện Phú Dương không có điểm dừng chân, muốn tái giống như tính kế đại ca như vậy tính kế nhà của chúng ta người, cũng liền không có dễ dàng như vậy. Vương Anh Văn gật đầu, chỉ là bọn họ chưa từng có nghĩ đến, như vậy một cái quyết định sẽ đưa tới một đợt sát thủ. Hôm nay buổi tối, huyện Phú Dương giải trí tràn phát sinh hỏa hoạn, bên trong người kinh hoảng chạy ra. Nhưng kia tráng lệ huy hoàng lại hóa thành cho tàn. Trong kinh thành, đệ nhị nguyệt cao mày nhìn theo phẫn nộ rời đi mùi mũi, nàng không rõ, rõ ràng phía trước đều ngăn trở Kiều Nhi cùng kẻ thư sinh nghèo tương ngộ, vì cái gì Kiều Nhi vẫn là giống nhau liền coi trọng đối phương. Nghĩ kịp trước Kiều Nhi thành thân sau các loại không hạnh phúc cùng với bi thảm kết cục, nàng như thế nào có thể lại trơ mắt mà nhìn nàng nhảy vào hố lửa, liền tính kia thư sinh tài cao bác đẩu lại như thế nào. Nàng tuyệt đối sẽ không lại làm thân muội muội gả cho hắn. Chỉ là, nghĩ vừa rồi muội muội trừng mắt nàng khi, trong mắt hiện lên lửa giận, liền cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt, Kiều Nhi như thế nào liền không rõ, nàng là vì nàng hảo. Tiểu thư, ngươi đừng lo lắng, nhị tiểu thư sẽ suy nghĩ cẩn thận. Hồng tụ một bên thế đệ nhị nguyệt xoa vai, một bên ôn nhu khuyên nhủ. Ta chỉ sợ nàng sẽ chấp mê bất ngộ. Đệ nhị nguyệt vẻ mặt mỏi mệt, đệ nhị tiên nơi đó, nhất định phải làm người xem. Trọng, có cái gì gió thổi thảo đến trước tiên cho ta biết. Tiểu thư, ngươi yên tâm đi. Lúc này, Thanh Ngọc trong tay nhéo một chương tờ giấy đi đến. Tiểu thư, đây là huyện Phú Dương bên kia truyền đến tin tức. Đệ nhị nguyệt lấy quá mở ra, nguyên bản bởi vì muội muội sự tình, trong lòng không thuận nàng càng thêm vài phần nôn nóng. Nàng nghĩ ở vương gia còn không có phát tích phía trước có thể mượn sức liền mượn sức. Không thể nói liền hủy diệt Vương Anh Trác cùng Vương Thi Hàm hai huynh. Mùi này, nguyên bản tưởng rất sự tình đơn giản, không nghĩ tới kéo lâu như vậy đều không có giải quyết, còn mọc lan tràn ra nhiều như vậy sự tình tới. Phất tay làm Hồng Tụ dừng lại, cầm lấy bút ở tờ giấy thượng viết xuống một hàng tự, hơi hơi do dự một chút, khiến cho Thanh Ngọc đem tờ giấy mang đi. Ngoãn đọc sao? Kia cũng bị bức, phải làm sự tình còn có rất nhiều, nàng không nghĩ đêm dài lắm mộng. 3 tháng mặc một cái đêm khuya, bầu trời là một tia ánh sáng cũng không có, từng đạo hắc ảnh. Nhanh chóng thoáng vào vương ra thôn, thẳng đến vương đại hổ sân mà đi, uyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi xuống trong viện, cầm đầu người vung tay lên, hắc ý nhân liền chia làm 2 bát, hướng tới Vương Anh Trác cùng Vương Thi Hàm phòng đi. Toàn bộ vương ra, trước tiên tỉnh lại chính là Vương Anh Trác cùng Triệu Thị. Cho dù không phải lần đầu tiên gặp gỡ chuyện như vậy, nhưng những người này vọt tới nhà bọn họ hành vi. Vẫn là đem Vương Anh Trác trọc giận. Nguyên bản ở trên giường nằm đến hảo hảo. Triệu Thị, giống một con chim sợ cành cong giống nhau, lập tức liền ngồi khởi sinh ra, nhìn trong viện, làm sao vậy? Có người xấu. Triệu Thị đối với Vương Anh Kiệt nói, mơ hồ Vương Anh Kiệt lập tức liền tỉnh. Nhóm thứ hai tỉnh lại chính là Vương Anh Văn cùng Vương Anh Kỳ hai huynh đệ, xem trọng hài tử, đại ở trong phòng không cần ra tới. Huynh đệ hai người đối với bên người tức phụ nói ý tứ không sai việc lắm nói. Đánh nhau thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng ở yên lặng ban đêm, liền có vẻ phá lệ đột ngột, đặc biệt là ở Triệu Thị ra tay lúc sau, đến từ dị thế Triệu Thị, tính tình rất là đơn thuần, trắng ra đến thậm chí có chút ngốc. Bất quá, nàng trừ bỏ sức lực đại ở ngoài, còn có một cái khác ưu điểm, bên kia là giả thú giống nhau trực giác, những người này trên người phát ra sát ý nàng như thế nào sẽ không cảm giác được. Tam tẩu, không cần dùng ít sức, hướng chết ngõ. Vương Anh Trác ra khỏi phòng. Liền đối thượng trực diện hắn mà đến vũ khí, nhìn cái thứ nhất đi ra Triệu Thị, trực tiếp mở miệng nói. Sau đó, thình thịch một tiếng, một cái hắc y nhân bị Triệu Thị một chân liền đạp đi ra ngoài, người nọ phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay đi ra ngoài, đụng vào sân như cũ không có dừng lại, mà là đem tường viện đâm ra một cái động. Mọi người xem qua đi, trừ bỏ một cái đen như mực đồng ở ngoài, đã tìm không thấy hắc y nhân thân ảnh. Mọi người động tác. Bao gồm Vương Anh Văn huynh đệ 3 người đều bởi vậy mà ngừng một chút. Triệu Thị hoàn toàn không thèm để ý những cái. Đó hắc ý những cái nhìn, bất quá, trong viện còn có 3 người huynh đệ, nghĩ đến kẹp cây đậu thống khổ trải qua, vô tội mà đứng đôi mắt nhìn bọn họ. Nhị ca, ta không phải cố ý. Tam đệ muội, không quan hệ, không cần dùng ít sức, che ở lục muội phòng bên ngoài, đừng cho người đi vào. Hiểu biết Triệu Thị tính tình, sợ đối phương nghe không rõ. Vương Anh Văn nói được thập phần trắng ra. Hảo, rất là vang rội trả lời, thanh âm mang theo kích động, từ đi vào cái này hoàn cảnh lạ lẫm, cái gì? Cũng tốt, liền một chút làm nàng không hài lòng, đó chính là xã hội này vô luận là người vẫn là vật đều quá yếu ớt, làm chàng ngập giả tính nàng làm cái gì đều cảm giác bó tay bó chân. Hiện giờ nghe xong Vương Anh Văn nói, này đó nguyên bản ở Triệu thị trong mắt liền không có hảo ý người, trực tiếp liền biến thành nàng con mồi, may mắn còn không có quên muốn canh giữ ở Vương Thi Hàm trước cửa, bằng không, nàng đã sớm tiến lên, đưa bọn họ xé nát. Bất quá, nàng không đi lên, lại có hắc y nhân đưa tới cửa tới, khả năng bởi vì vừa rồi nàng kia một chân, những người này cẩn thận rất nhiều, bọn họ chi gian phối hợp ra chiêu, chiêu thức tinh diệu thật sự, đối lập lên, Triệu thị đấu pháp liền giảm mang đến nhiều, thậm chí có thể nói hoàn toàn không có kết cấu. Chỉ là, phàm là ai đến nàng quyền cước, đều là trực tiếp ngã xuống, chẳng sợ trong lòng sớm có phòng bị, ngã xuống sau cũng không có lại đứng lên cơ hội. Nhìn bên người người càng ngày càng ít, hắc y nhân như thế nào cũng không nghĩ tới. Trước mặt cái này dáng người nhỏ xinh phụ nhân thế nhưng như thế hung tàn, bọn họ không tuyệt đối đối phương là cao thủ, nhưng hiện tại bọn họ tình nguyện đối phó một cao thủ, cũng không muốn đối mặt cái này giống giả thú giống nhau đánh nhau nữ nhân. Triệu thị hưng phấn mà chờ dư lại người tới cửa bị đánh, kết quả liền thấy mấy cái hắc y nhân từ nàng đỉnh đầu xẹt qua, dừng ở nàng phía sau trên nóc nhà, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, bọn họ sẽ phi. Vương Anh Văn huynh đệ ba người nghe được Triệu thì dùng chấn động ngữ khí nói ra như vậy bốn chữ khi, tay run lên, thiếu chút nữa liền bị thương. Triệu thì nhìn bay đến nóc nhà người, càng hưng phấn, dùng động vật tư thế, tay chân cùng sử dụng, lấy bay nhanh tốc độ bò tới rồi nóc nhà, đại phát thần uy mà đem hắc y nhân một đám mà đặt xuống dưới. Tam tẩu, không có việc gì đi. Vương Thi Hàm đã sớm nghe được động tĩnh, đem cửa sổ khai một cái phòng, khẩn trương mà nhìn trong viện đang xem bóng người, chờ nhìn đến Triệu thì lại một lần xuất. Hiện thời điểm, quan tâm hỏi, không có việc gì. Triệu thị cười nói, tuy rằng không có tận hứng, bất quá, tâm tình thực hảo. Nàng bên này kết thúc, mặt khác một bên cũng mau vào nhập kết thúc, so với thượng một lần liền giết người cũng không dám huynh đệ ba người, lúc này đây ra tay lại không có chút nào do dự, cuối cùng, một đám hắc ý nhân liền dư lại đi đầu vị kia. Trong viện mùi máu tươi đã tràn ngập mở ra, huynh đệ ba người vây quanh hắc ảnh người, cũng không có trực tiếp động thủ. Không. Nghĩ tới, như vậy một cái nho nhỏ nông ra sân, thế nhưng tàn long ngọa hổ. Hắc ý nhân trong lòng vẫn luôn kỳ quái, chủ tử vì sao phải phái hắn tới đối phó vương ra người, cho dù chủ tử dặn dò phải cẩn thận hành sự, nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng. Vương Anh Trác nghe đối phương thanh âm có chút quen thuộc, chờ nghĩ đến là ai sau, đến cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Trương quản sự. Người phản ứng nhưng thật ra mau. Đối diện hắc ý nhân đem màu đen khăn che mặt kéo xuống tới, lộ. Ra một chương tuổi trẻ mặt, nếu biết là ta, như vậy các người tính toán như thế nào? Nếu là có thể, hắn thật không muốn chết. Kỳ thật, lời này vẫn luôn là chúng ta muốn hỏi. Vương Anh Trác lạnh mặt nói, bất quá, ta biết các người sẽ không trả lời, cho nên, thực xin lỗi. Trương quản sự tươi cười hơi hơi có chút cứng đờ, người biết ta sau lưng là ai? Biết, ngươi cũng đừng kéo dài thời gian, vô dụng. Vương Anh Trác nói xong lời này, trực tiếp động thủ, Trương quản sự công phu muốn so. Những người khác tốt hơn rất nhiều, bất quá, kém Vương Anh Trác rất nhiều. Ha ha! Ngã trên mặt đất Trương quản sự, nhìn đen như mực mà không trung, sau đó một Trương lạnh nhạt mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Chúng ta chỉ nghĩ hảo hảo tồn tại, nhưng nếu là này đó các ngươi đều không cho, kia cũng lắm thì chính là đồng quy vô tận. Trương quản sự lộ ra trao phúng tươi cười, khóe miệng không ngừng mà ra bên ngoài mạo huyết. Ta biết ngươi trong lòng tưởng cái gì, ta nói cho ngươi, người nhà của ta nếu thật sự xảy ra chuyện, ngươi nói, ta liều mạng mệnh không cần, nàng đệ nhị nguyệt có thể phòng ta nhất thời, còn có thể phòng ta cả đời sao? Vương Anh Trác ngơ ngác mà nói. Trương quản sự đồng tử cấp tốc mà co rút lại, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn Vương Anh Trác, há mồm tưởng nói chuyện, lại chỉ có thể phát ra mấy cái không thành điều thanh âm, sau đó chậm rãi tắt thở. Chờ đến trong viện khôi phục bình tĩnh sau. Vương Tịnh Lam nỗ lực mà hút khí, hơi thở, nói cho chính mình, người chết không? Có gì đáng sợ? Chính mình biến thành người chết mới đáng sợ, làm đủ trong lòng xây dựng sau, mới đi ra ngoài. Đêm nay, vương ra người trừ bỏ không hiểu sự hại tử, những người khác đều không có lại đi ngủ. Ngày hôm sau hừng đông thời điểm, toàn bộ sân đã bị rửa sạch sạch sẽ, phá sân đồng cũng bổ thường, đến nỗi những cái đó thi thể, nhị ba bọn họ là xử lý như thế nào, Vương Tịnh Lam không hỏi. Cùng nhau thoạt nhìn thật giống như cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, chỉ là từ kế tiếp. Một đoạn nhật tử, trong nhà người khác đều có chút nơm nớp lo sợ, thậm chí ăn uống đều so ngày thường nhỏ đi nhiều. Vương Tĩnh Lam luyện công càng thêm nỗ lực, tiểu thúc công quá, Nãi nãi nữ hồng, nàng hoàn thành lên, là một chút oán giận đều không có. Vương Anh Văn huynh đệ hai người mỗi lần ra cửa, nãi nãi các nàng đều lo lắng đến không được, thẳng đến mấy tháng sau an toàn mà trở về, các nàng mới yên lòng. Vương ra những người khác giống nhau đều không rời đi trong nhà, ngay cả đọc sách. Hai tử đều là đặt ở trong nhà, làm Vương Anh Trác giáo. Một hai phải ra cửa thời điểm, Vương Anh Trác cũng sẽ lựa chọn Vương Anh Văn huynh đệ hai ở thời gian. Bọn họ nhật tử liền như vậy thật cẩn thận mà qua hai năm, tuy rằng có chút buồn, nhưng cùng người trong nhà đều an toàn không việc gì so sánh với, đã hảo rất nhiều. Mà này một năm, Hạ Vũ Lâm đi Tô Thành thời điểm, nguyên bản muốn cấp nhà mình chủ tử thông cái khí, lại bị báo cho, tạo ra lão phu nhân đi kinh thành, không biết ngày về. Này, một năm, thời tiết rõ ràng so năm rồi muốn nhiệt, Tết Trung Thu đều qua, thời tiết như cũ giống ngày nóng bức. Vương Tịnh Lam liền tính không thế nào hiểu biết việc đồng án, cũng minh bạch, sáng năm nạn châu châu kỳ thật từ lúc này là có thể đủ nhìn ra dự triệu. Tân niên vừa qua khỏi, Hạ Vũ Lâm liền đem cả nhà triệu tập lên, đem sự tình chọn lựa nhặt mà nói một lần, trình độ khống chế ở có thể làm cho bọn họ coi trọng, cũng không đến mức sợ tới mức ngất xỉu đi. Tiễn đi thủy, lưu lại ai, lòng. Bàn tay mua bàn tay đều là thịt, Hạ Vũ Lâm thật sự vô pháp lựa chọn. Trong nhà mỹ mãn 15 tuổi hài tử, là nhất định phải tiễn đi. Nghe được lời này, nếu là vừa xuyên qua tới Vương Tịnh Lam, trong lòng khẳng định là tán đồng, nhưng hiện tại, đã đem bọn họ đương thân nhân nàng, lại không muốn, nãi nãi, ta khẳng định là muốn đi theo người. Lam Nhi, ta có thể hỗ trợ. Vương Tịnh Lam mở miệng nói, nàng rõ ràng, gia gia cùng nãi nãi khẳng định cũng sẽ không đi, phỏng trình tiểu thúc cũng sẽ không. Nương, ta muốn đi theo người. Vương Anh Việt mở miệng nói, nương cùng nhị ca bọn họ trước kia cho rằng hắn tiểu, nói sự tình không có tránh đi hắn, nhưng hắn trí nhớ cũng không so ngủ ca kém, sao có thể quên, dù sao liền tính là cha đánh hắn, hắn cũng sẽ không rời đi. Tiểu bác thúc, ngươi thêm cái gì loạn? Vương Tịnh Lam tức giận mà mở miệng. Tam chất nữ. Vương Anh Việt nói còn chưa nói xong, đã bị Vương Anh Trác cấp đánh gãy, được rồi, đừng xảo, hiện tại có thể tiễn đi. Bao nhiêu người chúng ta cũng không rõ ràng lắm, có khả năng đến lúc đó các ngươi đi trước đều đi không được. Như vậy, quá hai ngày, nhị ca cùng tứ ca lại lần nữa ra cửa thời điểm, đại ca, đại tẩu, các ngươi mang theo trong nhà hài tử trước rời đi, tam tẩu đi theo bảo hộ hài tử. Vương Anh Trác mở miệng nói, ta đi theo cha mẹ. Vương Anh Võ mở miệng nói, đại ca, nghe ngũ đệ, ngươi ở cũng giúp không được gấp cái gì, ngược lại thêm phiền. Vương Anh Văn mở miệng nói, Vương Anh Võ không hài lòng, nhưng tìm không thấy lời nói tới phản bác, trong nhà mấy người phụ nhân đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với bọn họ tới nói, nhất nhớ thương chính là hài tử. Nhị ca, các ngươi tận lực tốc độ mau một ít, chạy hai tranh nói, lần thứ hai là có thể đem những người khác đều mang đi. Vương Anh Trác nói xong, bất quá, rời đi thời điểm động tĩnh muốn tiểu một ít, những người đó vẫn luôn không động tĩnh. Nhưng chúng ta tuyệt đối không thể khiến cho bọn họ chú ý. Vương Anh Văn cùng Vương Anh khi gật đầu, tiểu thúc, ta không đi. Đã 11 tuổi Vương Tịnh Lam, so vừa tới thời điểm trường cao thật nhiều, trên mặt tuy rằng còn có chút trẻ con phì, bất quá, đã là cái tiểu mỹ nữ, lại lớn lên một ít, khẳng định sẽ càng thêm xinh đẹp. Hành, ngươi không nghĩ đi, liền lưu lại. Vương Anh Trác gật đầu, đến lúc đó đừng hối hận là được. Sẽ không? Vương Anh Việt ở một bên nghe, thấp đầu, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Trước khi đi một ngày, Hạ Vũ Lâm đem mấy cái đã biết sự tôn tử gọi vào bên người, nói đã lâu nói mới đem bọn họ thả lại đi, nhìn phía trước còn nháo muốn lưu lại đại ca bọn họ, trầm mặt mà thu thập đồ vật. Vương Tịnh Lam bội phục nãi nãi đồng thời, lại có chút đau lòng nhà mình huynh đệ. Bởi vì Vương Anh Văn huynh đệ hai cái mấy năm nay đều phải ra cửa, cho nên, không ai cảm thấy kỳ quái. Chỉ là, trong nhà thiếu hài tử, lập tức liền thanh tịnh rất nhiều, Vương Tịnh Lam mỗi ngày như cũ làm tam dạng sự tình. Bất quá, luyện kiếm thời điểm, có Vương Anh Việt bồi. Đứa nhỏ này, ở ra cửa trước một ngày liền trốn đi ra ngoài, còn lưu lại một phong thơ, tiền trảm hậu tấu mà đánh gãy Vương Anh Trác kế hoạch, cũng liền đi theo giữ lại. Này hai tháng, thời tiết tự hồ lại khôi phục bình thường, Vương Anh Văn bọn họ trở về thời điểm, Hà Vũ Lâm mở miệng liền hỏi, thế nào? An bài thỏa đáng sao? Nương, người cứ yên tâm đi. Bởi vì không biết quan phủ người rốt cuộc khi nào trở về, Vương Anh Văn bọn họ cũng không có đãi mấy ngày, liền chuẩn bị rời đi. Cha! Nương, ta không thể đi. Vương Thi Hàm đối với Vương Đại Hổ cùng Hạ Vũ Lâm nói, Tiểu Hàm, nương, lần trước những cái đó hắc ý nhân, chính là hướng về phía ta tới, Vương Thi Hàm vẫn luôn đều biết, chỉ là nghẹn ở trong lòng chưa nói mà thôi, ta nếu lại rời đi, bọn họ khẳng định sẽ phát giác. Hạ Vũ Lâm không biết nên nói như thế nào. Kỳ thật ra, nương, các ngươi không cần vì ta nhọc lòng, trong nhà an toàn nhất người chính là ta. Vương Thi Hàm cười nói, Ngũ Ca nói cái kia Miêu Ngọc rất lợi hại, mấy năm nay hắn vẫn luôn có lấy ta chăng, đã nói lên ta đối hắn vẫn là hữu dụng. Hàm cô, ngươi đến rời đi, đó chính là cái đại biến thái, ai cũng không biết hắn ngay sau đó muốn làm cái gì, không đáng tin cậy. Vương Tịnh Lam mở miệng nói. Vương ra người gật đầu, nghĩ đến Miêu Ngọc tính tình, không có nửa điểm do dự. Nương, ta không thể đi, quá hai ngày người của hắn liền sẽ tới Bắc Giang. Vương Thi Hàm tuy rằng đối việc này đã không thèm để ý, mà khi người nhà nói ra, vẫn là có chút mặt đỏ, nếu là không có chăng, chúng ta chỉ sợ sẽ càng ta mà tao ương. Đối với lời này, Vương Tịnh Lam vô pháp phản bác, kia đại biến thái nếu là ngủ không hảo giác, rất có khả năng cái thứ nhất liền lấy Hàm cô khai đao. Cuối cùng, Vương Thi Hàm cũng giữ lại, chờ đến Vương Anh Văn bọn họ lại lần nữa xuất phát sau, trong nhà liền dư lại 6 cá nhân, so với dĩ vãng náo nhiệt sân, quạnh quẽ đến quả thực làm người khó chịu. Nhật tử từng ngày quá khứ, nạn châu chấu rốt cuộc vẫn là tới, dậm, dạp, che trời, Vương ra thôn hảo thôn dân trực tiếp khóc vận ở bờ ruộng thượng, cũng may bọn họ nơi này mà trổ ráng nam, sinh hoạt so địa phương khác muốn giàu có, cho nên, trong nhà còn có thừa lương, tiết kiệm ăn. Tổng sẽ không bị đói chết. Vương Đại Hổ là thưa dịp trời tối đi thôn trưởng ra, đem trong nhà tồn lương thực địa phương nói cho thôn trưởng, đến nỗi như thế nào xử trí, đó chính là thôn trưởng sự tình. Chờ đợi nhật tử cũng không tốt quá, Vương Tịnh Lam bọn họ trước hết chờ tới. Không phải quan phủ người, mà là Vương Anh Văn cùng Vương Anh Kỳ huynh đệ hai cái, tức giận đến Hạ Vũ Lâm trực tiếp sở trường chụp bọn họ, các người trở về làm cái gì? Nợm. Hai người đồng thời kêu lên, bọn họ là không bỏ được thê nhi, chính là so với biết được không nhiều lắm mặt khác hai cái huynh đệ, trong nhà tình huống bọn họ lại rõ ràng, vô luận như thế nào, bọn họ đều làm không được mặc kệ không hỏi. Vương Tịnh Lam đảo không cảm thấy kỳ quái, nhìn khóc thành một đoàn mẫu tử ba người. Ngẩng đầu nhìn không trung, phía trước nàng vẫn luôn thực sợ hãi bị pháo hôi ngày này, nhưng chân chính đối mặt thời điểm, nàng thế nhưng một chút sợ hãi cũng không có. Hôm nay buổi tối. Vương Anh Trác đem Vương Tịnh Lam gọi vào thư phòng. Lam nha đầu, nếu là quan phủ tới bắt người, đến lúc đó ta sẽ nghĩ cách ngăn đón, ngươi mang theo tiểu tám nhân cơ hội chạy, biết không? Vương Tịnh Lam lắc đầu. Lam nha đầu, ta biết ngươi từ nhỏ liền thông minh, cho nên, ta và ngươi ra nại nại các nàng. Có thể hay không mạng sống, liền toàn xem ngươi. Tiểu thúc, ngươi lời này là có ý tứ gì? Vương Tịnh Lam một bộ ngươi đừng gạt ta không ngốc biểu tình nhìn đối phương. Việc này trong nhà mấy năm nay tránh bạc, còn có bách hoa cửa hàng những người đó bán mình khế đất, cùng với các nơi khó lúa vị trí. Vương Anh Trác nhỏ giọng mà nói, nếu là chúng ta tất cả đều bị bắt, mấy thứ này bị lục soát ra tới, chúng ta đây mới chết chắc rồi. Chính là, tiểu thúc, ta không được, việc này. Ngươi làm thành công khả năng tính khá lớn. Luôn luôn tự tin Vương Tịnh Lam rốt cuộc nói lời nói thật. Vương Anh Trác lắc đầu, nhà của chúng ta ai đều không được. Ta chính là lại lợi hại, thật có thể cùng quan phủ đối nghịch sao? Lại nói, ta biết, ngươi có pháp bảo, tàn đồ vật chỉ có ngươi có thể tìm được. Vương Tịnh Lam khiếp sợ mà nhìn Vương Anh Trác, về sau phải cẩn thận chút, ta và ngươi nhị bá bọn họ, không thể lại đi theo ngươi mặt sau thu thập cục diện dối dắm. Vương Tịnh Lam, gật đầu, chính là, tiểu thúc, ta nơi đó mặt, chỉ có thể phóng thực vật cùng nông cụ. Người ngốc à, đem mấy thứ này dùng không thấm nước bố bao hảo, nhét vào chậu hoa không phải được rồi. Vương Tịnh Lam ánh mắt sáng lên, ta thử xem. Trước lời, một cái sớm đã chuẩn bị tốt chậu hoa bị Vương Anh Trác đem ra, nhìn Vương Tịnh Lam đem đồ vật sửa sang lại hảo, bỏ vào chậu hoa, cuối cùng biến mất liền người mang bồn địa biến mất ở thư phòng. Này đem cho dù có chuẩn bị tâm lý Vương Anh Trác đều sợ. Tới mức không được. Vương Tịnh Lam thực mau liền xuất hiện, cười gật đầu, tiểu thúc. Thật sự có thể hành. Về sau chuyện như vậy, không cần trước mặt người khác làm, Vương Anh Trác không yên tâm mà lại dặn dò một bên, mới tiếp theo mở miệng, này khối ngọc bội, là ta từ cha nơi đó muốn tới, là cha tham gia quân ngũ trở về thời điểm, một vị kiều nam công thịnh tiểu đầu lĩnh giao cho hắn, người ra đối hắn có ân cứu mạng, ta cũng không biết có thể hay không dùng tới, người mang theo. Vương Tĩnh Lam tiếp nhận, phóng hảo, chiếu cố hảo tiểu tám, cái kia dàn xếp cha mẹ người bọn họ thôn, người cũng đi qua, nếu là ta và người ra ra nãy nãy bọn họ thật sự vô pháp tránh, được này một kiếp, người cũng đừng xúc động, càng không cần làm việc ngốc, mang theo tiểu tám đi nơi đó, nhà của chúng ta người nhiều, luôn có báo thù một ngày. Vương Anh Trác mở miệng nói, Vương Tĩnh Lam hốc mắt có chút đỏ lên, tiểu thúc, ngươi đừng nói không may mắn nói, ta như vậy thông minh, nhất định sẽ đem các ngươi cứu ra. Ân, Vương Tĩnh Lam gật đầu. Tuy rằng nói đúng với ngày này đã đến, nàng đã không sợ hãi, nhưng nàng vẫn là hy vọng nhật tử có thể quá chậm một chút, có thể nhiều nhìn xem trong nhà người, chỉ là, này hết thảy, đều không phải nàng có thể khống chế, nên tới trung quy vẫn là tới. Quan binh vào thôn, do hỏi thôn dân Vương Đại Hổ ra ở nơi nào, thôn dân tự nhiên là không thể cự tuyệt trả lời, bất quá, lén lút đi báo tin người vẫn phải có. Không có việc gì, ta đã biết, các người chạy nhanh đi, miễn cho bị liên lụy. Đối lập khởi báo tin người vẻ mặt hoảng loạn, Vương Đại Hổ rất là chấn định, trực tiếp đưa bọn họ đuổi đi đi. Uống điểm chè đậu xanh đi, thời tiết này nhiệt, cũng không biết khi nào có thể lại uống đến. Hà Vũ Lâm cùng Vương Thi Hàm bưng chè đậu xanh đi vào tới, mẹ con hai trên mặt như cũ mang theo ôn nhu tươi cười. Thật tốt khắc, Vương Tĩnh Lam còn làm không được các nàng như vậy chấn định tự nhiên, bưng chén tay hơi hơi có chút phát run, ở trong lòng mặt chính mình vô dụng. Lạnh lẽo chè đậu xanh, một ngụm đi xuống, phất đi nàng trong lòng bực bội, sau đó, trước mắt tối sầm, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh, một bên Vương Anh Việt là cái thứ hai ngã xuống. Nhưng thật ra Vương Anh Văn huynh đệ ba người dối dắm mà nhìn Hạ Vũ Lâm, chúng ta không phải nói tốt sao? Liền các ngươi thông minh. Hạ Vũ Lâm cười nói, không nghĩ uống liền không uống, nhanh lên đem hai cái tiểu nhân giấu đi. Nói xong, xoay người thời điểm, trong mắt đã tràn đầy nước mắt. Quan binh động tác thực mau, đến thời điểm, thấy Vương ra trong viện chỉ có 6 cá nhân, cái gì cũng chưa nói. Một hồi tìm lung tung, sạch sẽ ngăn nắp Vương ra nháy mắt liền một mảnh hỗn độn. Những người khác đâu? Trong nhà quá không nổi nữa, đi đến cậy nhờ phương xa thân thích. Vương Đại Hổ mặt vô biểu tình mà nói. Quan binh lại do hỏi trong thôn người, đem toàn bộ thôn đều phiên một lần, không tìm được người, mắt thấy trời sắp tối rồi, chỉ phải mang theo Vương Đại Hổ. Bọn họ rời đi. Vương Tĩnh Lam tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau, có chút trói mắt dương quang làm nàng nheo lại đôi mắt. Tỉnh! Vương Tĩnh Lam nghiêng đầu. Liền thấy nhà mình tiểu bác thuốc vẻ mặt buồn bực mà ngồi ở dưới gốc cây, hồi tưởng khởi hôn mê trước sự tình, nơi nào còn tưởng không rõ, cầm chén chè đậu xanh có vấn đề. Tiểu bác thuốc, ngươi không sao chứ? Ngồi dậy tới, hỏi Vương Tiểu Tám. Vương Anh Việt lắc đầu, ta vừa mới trộm mà hồi thôn, cha mẹ, nhị ca, tứ ca, ngũ ca, còn có lục, thì bọn họ đều không còn nữa. Vương Tĩnh Lam nghe được lời này, trong lòng cũng khổ sở không thôi. Tuy rằng nàng xuyên qua lại đây cũng đã là cái đại nhân, nhưng mấy năm nay nhật tử lại không phải bạch quá, đột nhiên, liền dư lại nàng cùng tiểu bác thúc, cô đơn, cảm giác sợ hãi lập tức liền dũng đi lên. Thúc cháu hai người liền như vậy đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, thẳng đến bụng bồn trồn sau, mới hoàn hồn. Tiểu bác thúc, chúng ta đến đi huyện thành, hỏi thăm tin tức. Vương Anh Việt, trầm mặt một hồi, gật đầu. Vì thế, một canh giờ sau, huyện Phú Dương liền xuất hiện hai cái tiểu khất cái, rách nát dơ bẩn quần áo, đen như mực khuôn mặt nhỏ, lộn xộn đầu tóc, làm huyện Phú Dương người tránh còn không kịp đồng thời, còn phải tới rồi hảo chút tiền đồng. Dùng này đó tiền đồng đều thay đổi bánh bao, một bên điền bụng, một bên vảnh tai, khắp nơi tìm hiểu, bất quá, không nghe được hữu dụng. Nếu là khất cái, tự nhiên không thể chủ khách điếm, buổi tối thời điểm, hai người liền ở cửa. Thành không xa địa phương oa, cũng may là đại mùa hè, cũng không lo lắng sẽ đông lạnh. Tiểu bác thúc, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Ngày mới tờ mờ sáng thời điểm, Hạ Vũ Lâm bị mở cửa thành thanh âm đánh thức, nhìn ra tới hai chiếc xe chở tù, lập tức tỉnh táo lại. Cha, nương. Vương Anh Việt mở to mắt, thấy Vương Đại Hổ cùng Hạ Vũ Lâm, nhỏ giọng mà kêu lên. Hai người cũng không ngủ, nhìn đi xa xe chở tù, trực tiếp vào thành. Thay đổi thân quần áo, thuê xe ngựa liền theo đi lên, ở mau đến Tô Thành. Thời điểm, mới rốt cuộc đuổi theo, cái này làm cho vẫn luôn dẫn theo tâm Vương Tĩnh Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lén lút mà đi theo, nhìn người trong nhà lại lần nữa tiến vào lao ngục, bọn họ mới rời đi, theo sau lại hỏi thăm Tào ra vị trí. Qua đi lúc sau, quả nhiên nhìn đại môn dán giấy niêm phong, ít nhất sự tình mặt ngoài như thư trung theo như lời. Bọn họ Vương ra chính là pháo hôi, chẳng qua bởi vì sớm có chuẩn bị. đi vào ít người rất nhiều. Mà lúc này bị liên lụy đám pháo hôi, một đám, đều ở Tô Thành nhà giam tương ngộ. So với Hạ Vũ Lâm một nhà sáu khẩu an an tĩnh tĩnh, không xảo không nháo, nàng mặt khác ba cái tỷ muội tình huống đều không tốt, có tướng công viết hưu thư, có bà nhục mạ, còn có tiểu thiếp thét trói tai động thủ. Rốt cuộc, Hạ Vũ Lâm xem không đi vào, đem biểu tình đờ đẫn Xuân Hoa Hương Hộ ở sau người, đủ rồi, hiện tại xảo có ích lợi gì? Phi, ngươi cùng nàng chính là một đám, các ngươi chính là ngôi sao trỗi, nếu không phải các ngươi, chúng ta như thế nào? Hồi ngộ thường chuyện như vậy, mắng chửi người nữ nhân thực tuổi trẻ, nhiều nhất Sơ Vương Thi Hàm hơn mấy tuổi, vừa tiến đến liền không có ngừng nghỉ quá. Hạ Vũ Lâm có thể lý giải nàng sợ hãi, nếu chỉ là mắng một mắng là có thể ngừng nghỉ nói. Nàng cũng sẽ không nhúng tay, chỉ là, người này càng ngày càng quá phận, nhìn Xuân Hoa Hương trên tay bị móng tay cào ra vết máu, nàng như thế nào còn có thể thờ ơ lạnh nhạt. Vương Thi Hàm công phu so ra kém Vương Anh Văn bọn họ, nhưng cũng là không lầm. Ít nhất đối phó trước mặt cái này dương nanh múa vuốt nữ nhân là dư giả, tiến lên, một phen liền đem nàng đẩy đến trên mặt đất, đừng nói ta nương, bằng không ta tấu ngươi. Bị đẩy đến nữ nhân ngay ra một lúc sau, liền lớn tiếng mà khóc lên, trực tiếp đem ngục tốt cấp đưa tới. Nguyên tưởng rằng có thể có người cho nàng làm chủ nữ nhân, kết quả bị kéo đi ra ngoài, hung hăng mà đánh một đốn, ném trở về thời điểm, không còn có sức lực ầm ĩ, không công bằng, rõ ràng nàng cũng động thủ. Chưa từ bỏ, ý định nữ nhân nhỏ giọng mà oán giận. Ngục tốt cười lạnh một tiếng, nhưng ra có người cấp bạc khơi thông, người có sao?